Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0765. Tâm cơ. Soái ca, liền không biểu dương một cái. Thạch Hà Ý vứt ra một cái mì nhãn cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Nhìn thấy mấy người phụ nhân đều cùng này Thạch Hà Ý ôm hôn lúc, trong cơ thể hỏa diễm cũng đang bốc lên. Hướng về Vương Tiểu Phi trên người nhìn một chút, Thạch Hà Ý nũng nịu đối với Cổ Hạ Quỳnh nói. Người ta chỉ là có chút cảm giác mà thôi, xem ngươi rồi. Cổ Hạ Quỳnh chính là cười cười. Một miệng lớn uống cạn rượu trong chén, sau đó trên mặt đã là hiện ra màu đỏ. Sau đó liền đi lên sân khấu. Đối với Vương Tiểu Phi vứt ra một cái mì nhãn mới nói. Soái ca, tỉ tỉ cho ngươi nhảy một cái múa thoát y, cho ngươi mở mắt một chút. Trong khi nói chuyện, liền gặp được một loại khuấy động đáy lòng âm thanh âm vang lên. Sau đó nhìn đến là Cổ Hạ Quỳnh trên người có một loại đặc biệt trang phục xuất hiện. Đây là một loại lụa mỏng. Lụa mỏng bên trong chỉ có một ít thiếp thân quần áo. Theo nhạc khúc, Cổ Hạ Quỳnh vũ đạo tràn đầy một loại mê hoặc tình. Các loại động tác theo hắn triển khai lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu thậm chí huyễn hóa ra mình cùng các nữ nhân ở trên giường cái loại này loại cảnh tượng. Đây là cái gì múa? Mặc dù cũng không là thần thức công kích, Vương Tiểu Phi lại là xa vào đến một loại cực độ hưởng thụ, sau đó trong tâm linh loại kia loại muốn. Tình đều bị dẫn đường đi ra. Đây chính là tu chân giới. Vương Tiểu Phi không thể không thầm khen người nơi này đem người các loại đáy lòng ý nghĩ đều dẫn đường đi ra. Cổ Hạ Quỳnh càng nhảy càng cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn liền xa vào đến một loại đặc biệt trong không khí. Lại nhìn mặt khác bốn mỹ nữ lúc, các nàng xem Cổ Hạ Quỳnh vũ đạo, mỗi một người đều phối hợp phát ra các loại mê người thanh âm. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên dùng mình, trong lòng liền trong giây lát có một cách đặt ý tưởng khác. Hôm nay việc này nhìn qua cũng không phải bình thường. Từ tiến vào nơi này sau đó này năm mỹ nữ liền thiết trí cảm bẫy. Các nàng năm người trong lúc đó loại kia ôm nhau mà hôn sự tình đồng dạng cũng là có chút khác người. Đây rốt cuộc là muốn làm sao làm đâu này. Nghĩ tới nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái kia uống rượu. Bưng chén rượu lên lúc, Vương Tiểu Phi thần thức quét qua đã là trong bóng tối cười cười. Quả nhiên này mấy mỹ nữ đang tại thử chính mình a. Trong rượu cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Chén rượu cũng không thành vấn đề. Bất quá, chén rượu trên có một tầng nhàn nhạt đồ vật. Nhìn như là nước. Kỳ thực nước này cùng ngâm hơi nước tức lúc kết hợp, sẽ có một loại mê huyễn tác dụng. Lợi hại a. Vương Tiểu Phi nếu như không phải đạt được đó viễn cổ truyền thừa lời nói, hôm nay hắn đoán chừng chính mình liền sẽ cắm vào này mấy người phụ nhân trong tay. Đã minh bạch việc này sau đó Vương Tiểu Phi một bên đóng giả tại nhìn Cổ Hạ Quỳnh vũ đạo, một bên hít mắt trở nên trầm tư. Này năm cô gái đến cùng muốn làm cái gì đâu này? Các nàng rõ ràng đang thăm dò tâm trí của chính mình. Vương Tiểu Phi là một người thông minh. Đem những chuyện này suy nghĩ một chút sau đó mặc dù cũng không biết các nàng đến cùng muốn thăm dò chính mình cái gì. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Nếu như không phải là mình giật mình tỉnh lại, hôm nay khả năng liền sẽ bên trong các nàng kế rồi. Không bất kể các nàng đến cùng muốn làm cái gì, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không dễ dàng bị các nàng lừa. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi nằm ở nơi đó thẳng thắn chính mình cảm ngộ lên của mình công quyết. Công quyết vận chuyển sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện này trong hồ linh năng được mau hơn hút vào đã đến trong cơ thể của mình. Trúc cơ sơ kỳ tu vi rất nhanh đã là gặp được hàng rào chi địa. Vương Tiểu Phi phát hiện mình rất nhanh sẽ lại có thể phá tan cái này hàng rào chi địa. Từ mà tiến vào đến trúc cơ trung kỳ. Mấy người phụ nhân kỳ thực trong bóng tối cũng đang quan sát Vương Tiểu Phi. Vừa nãy Thạch Hà Ý cái loại này ngây thơ tiếng ca. Sau đó ôm hôn. Thêm vào hiện tại Cổ Hạ Quỳnh múa thoát y. Theo các nàng, chỉ cần là huyết khí phương cương thanh niên là không có mấy cái có thể chống đỡ được. Nhưng là hiện tại cái này Vương Tiểu Phi lại cũng không có bị xa vào. Trái lại nhắm mắt lại ở nơi đó nghỉ ngơi tựa như. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi cái kia hạ thể phương hướng lúc. Vừa nãy loại kia được hướng dẫn đi ra ngoài cây cung tình huống đã là biến mất rồi. Lại cảm thụ một chút Vương Tiểu Phi khí tức tình huống lúc. Cảm nhận được là một phái bình thản. Rốt cuộc là cái gì? Coi bọn nàng tại đan bệnh viện kinh nghiệm. Coi như là món đồ kia không được. Đan dược bên dưới cũng có thể biến đến lợi hại. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái không được người. Hắn lại tại sao sẽ là như vậy một trường hợp đâu này? Nghĩ lại ở giữa. Mấy người phụ nhân nhìn chăm chú một mắt liền biết các nàng hành động hôm nay khả năng bị Vương Tiểu Phi xem thấu. Cười khổ một tiếng Thạch Hà Ý nói. Tiểu Phi, như thế nào đối hành vi của chúng ta không có hứng thú? Vương Tiểu Phi lúc này mở mắt ra mỉm cười nói. Các ngươi vẫn không có nói cho ta này quận bên trong thế cuộc đâu này. Quả nhiên, vừa nghe Vương Tiểu Phi lời nói. Mọi người trong lòng sẽ hiểu. Cái này Vương Tiểu Phi là thật sự xem thấu thủ đoạn của các nàng. Cười khan một tiếng, Lưu Anh Đại nói. Các vị, chúng ta vẫn là công bằng nói chuyện đi. Mặc cho Nhu Bội khẽ cười một tiếng nói. Ta cũng đã sớm nói đừng làm cái kia hoa dạng như vậy, có những gì hãy cùng Tiểu Phi nói xong rồi. Nói tới chỗ này, mặc cho Nhu Bội biểu hiện nghiêm chỉnh, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta chơi một chút tâm cơ. Chính là muốn thử một chút ngươi ở đây chuyện nam nữ thượng phải chăng thuộc về một cái người tùy tiện. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Theo không tùy tiện phảng phất không liên quan chuyện của các ngươi đi, nếu như các ngươi muốn cùng tiến lên, ta đến là không ngại. A, vốn là tới nay Vương Tiểu Phi là chính nhân quân tử. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời này lúc, năm cái phụ nữ đều là sững sờ. Tùy theo cổ Hạ Quỳnh bắt đầu cười lớn, xông lên phía trước liền ôm lấy Vương Tiểu Phi. Sau đó chủ động sẽ đưa tới một cái hôn. Làm xong việc này, cổ Hạ Quỳnh cười ha ha nói. Quá tốt rồi, đây mới là chúng ta mong muốn tính cách. Việc này đến là làm cho Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía các nàng có chút ngẩn người. Thật không biết các nàng đến cùng muốn chơi trò gian gì. Mặc cho Nhu Bội cũng khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Nếu như là một cái người gàn bướng đến cũng không tán gấu cực kỳ, không nghĩ tới vẫn là một cái thú vị người. Thạch Hà Ý biểu hiện nghiêm chỉnh, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói chúng ta năm người đều đồng thời làm tiểu thiếp của ngươi có được hay không? Này, Vương Tiểu Phi có chút choáng váng, hoàn toàn không biết các nàng muốn chơi cái nào vừa ra. Nói lời nói thật. Này năm mỹ nữ mỗi người có đặc điểm. Đến cũng là một ít làm cho nam nhân động tâm người. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có nữ nhân của mình. Cũng sẽ không tùy ý hãy thu nữ nhân. Chỉ là hắn hiện tại thật sự không rõ ràng những nữ nhân này đến cùng muốn chơi cách nào vừa ra. Cười cười, Vương Tiểu Phi bưng chén rượu lên rót một chén rượu nhấp một ngụm nói. Các ngươi đều có được gia thế của mình cùng thế lực. Liền đừng nói giỡn. Chúng ta vẫn là nói chuyện một cách này quận tình huống bên trong đi. Ta sơ tới đây. Đối với chuyện nơi đây không biết gì cả. Thạch Hà Ý lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là càng nhiều hơn thỏa mãn tình nói. Đối mặt nữ sắc không động tâm, chúng ta đối với ngươi càng thêm xem trọng. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Việc này không cần nhiều lời rồi, nếu mời các ngươi ăn cơm, mọi người liền ăn cơm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0766 Kể chuyện xưa. Lúc này chỉ thấy Thạch Hà Ý đem trong này một cái che đậy trận pháp mở ra. Tất cả trong hồ đều bị trận pháp chỗ che khuất. Không chỉ có là như vậy, Trương Bích Á càng là càng làm trên người một cái nhìn như trận pháp trận bàn đánh ra. Cứ như vậy, nơi này liền lại cũng sẽ không xuất hiện nói chuyện tiết lộ bí mật sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn các nàng làm những chuyện này. Thẳng đến đêm này che đậy trận pháp các loại đồ vật bố trí xong. Mấy người phụ nhân lúc này biểu hiện đều là nghiêm chỉnh. Không tiếp tục mới vừa tình huống đó rồi. Thạch Hà Ý liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi khả năng đối với chúng ta diễn xuất có quá nhiều không rõ chứ. Đúng vậy, cách làm của các ngươi ta đúng là không biết rõ. Mặc cho Nhu Bội lúc này thở dài một cách nói. Nói một cách cho ngươi giật mình sự tình đi, quốc gia của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ diệt. Trương Bích Á cũng thở dài một cách nói. Quốc gia diệt lời nói. Đối với một ít có thế lực người đến cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Đối ở chúng ta những người này lại là một tràng tai nạn. Vương Tiểu Phi nói. Gia thế của các ngươi cũng không tệ nha. Lắc lắc đầu, Trương Bích Á nói. Kỳ thực ngươi thấy cùng hiểu rõ đến chỉ là chúng ta trước mặt người khác phong quang. Lại làm sao biết chúng ta ở sau lưng sự tình. Cổ Hạ Quỳnh hừ một tiếng nói. Ta chịu đủ lắm rồi, diệt vong liền diệt vong đi. Vương Tiểu Phi hướng về này mấy người phụ nhân xem đi xem lại. Đến cũng nhìn ra các nàng là chân tình biểu lộ. Chỉ là Vương Tiểu Phi vẫn là không biết rõ ý nghĩ của các nàng. Không thể làm gì khác hơn là một bên mím môi rượu. Một bên nghe các nàng nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không hề bị lay động bộ dáng. Năm cô gái nhất thời cảm giác được có chút bực mình. Lấy vẻ đẹp của các nàng tươi đẹp. Chỉ cần là nam nhân cũng không ngăn nổi các nàng dù hoạt. Bây giờ còn là năm người cùng tiến lên trận. Kết quả này Vương Tiểu Phi biểu hiện lại là như vậy hờ hững. Này đều người nào a? Cổ Hạ Quỳnh hít một hơi thật sâu, lại uống cạn rượu trong chén nói. Ta là quận trưởng cháu gái, ai nào biết, ta trong bóng tối lại là quận trưởng nữ nhân. Cái gì? Vương Tiểu Phi có chút giật mình nhìn hướng cái này cho tới nay hào phóng nữ nhân. Thật là không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Liền hướng mặt khác bốn cô gái nhìn lại. Đã gặp các nàng cũng không hề đối với Cổ Hạ Quỳnh sự tình có vẻ mặt đặc biệt gì. Trong lòng sẽ hiểu. Các nàng chuyện khẳng định cũng đều là lẫn nhau biết rõ. Thế nhưng quận trưởng lại là đem cháu gái của mình cái kia. Việc này vẫn để cho Vương Tiểu Phi giật mình không nhỏ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch các nàng vì sao cẩn thận như vậy. Làm hai tầng che đậy. Hừ. Ta tân hôn cùng ngày nam nhân liền lên chiến trường. Không lâu liền truyền đến tin qua đời của hắn. Lúc bắt đầu ta thật cho rằng hắn là chết trận. Kết quả sau đó mới biết cũng không là chính bản thân hắn chết trận. Mà là quận trưởng phái người tiêu diệt hắn. Vương Tiểu Phi càng cảm giác giật mình lên. Thán một tiếng, Cổ Hạ Quỳnh nói. Ngươi thấy ta đây hào phóng tính cách khẳng định đã cho ta một mực chính là như vậy chứ. Cũng không có đợi Vương Tiểu Phi trả lời, nàng tiếp tục nói. Đáng hận. Có một ngày ta say rượu tỉnh lại là nhìn thấy quận trưởng lên giường của ta. Từ đó về sau, ta liền thành nữ nhân của hắn rồi. Trong khi nói chuyện, nàng lại là một ngụm rượu uống vào. Tu chân giới xem ra cũng không phải nơi tốt lành. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Từ khi lần kia sau đó ta là đến bộ thứ 9. Trương Hóa Tinh cùng ta quan hệ của cha rất tốt. Hắn quan bảo vệ ta. Quận trưởng đến cũng không dám làm ra khác người sự tình. Ta càng là không hồi phủ ở. Hắn liền không có biện pháp bắt ta. Bất quá. Đến là đem Trương Hóa Tinh hận lên rồi. Cha mẹ ngươi đâu này? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Chết rồi, đều chết trận. Quận trưởng cũng không phải một người tốt, đem bọn họ đưa lên chiến trường. Trong khi nói chuyện, Cổ Hạ Quỳnh khóc lên. Việc này. Vương Tiểu Phi cũng thực sự là không biết nên nói thế nào mới tốt nữa, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thạch Hà Ý thở dài một cái nói. Biết tình huống của ta sao? Ta vốn là Thạch gia con gái. Nhưng là... chúng ta Thạch gia cũng vẹn vẹn là thế tục một cái gia tộc, coi như là có chút tiền tài. Cùng tu chân giả so với... cái kia chính là trên trời cùng dưới đất. Vốn là ta cũng có khả năng có rất tốt tương lai. Kết quả một lần thi đấu lúc, chín bộ đại chấp sự Ngô Tâm liền nhìn chúng ta, trực tiếp liền đem ta đưa vào đã đến bộ thứ 9, càng là thành một cái trọng điểm bồi dưỡng người. Lúc đó ta cao hứng, cả nhà của ta đều cao hứng. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, nghĩ thầm xem ra kết quả cũng đồng dạng bi thảm chứ. Quả nhiên Thạch Hà Ý có một lần Ngô Tâm đem làm say rồi. Sau đó đi ngủ ta. Vì không để người ta biết cách làm của hắn. Lại đem ta gả cho con trai của hắn. chuyện này trong nhà của ta đều làm là cao hứng. Cho là ta thành Ngô gia nữ nhân, khẳng định có tương lai tốt đẹp. Ai nào biết Ngô Tâm Nhi tử lại là một cái yếu sinh lý người. Căn bản cũng không người tài ba nói. Coi như là dùng đan dược cũng không cách nào chữa khỏi. Ngô Tâm Kỳ thực sớm đã sớm đem Nhi tử đưa đến tiền tuyến. Hắn Ngô gia cũng sớm liền từ bỏ đứa con trai này. Kết quả đây, các ngươi biết rõ, ta thành Ngô Tâm có thể bất cứ lúc nào ngủ nữ nhân, ta dựa vào. Vương Tiểu Phi lúc này thực sự là bó tay rồi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một ít chuyện. Trương Bích Á nói, ta đừng nói rồi, thị trường giao dịch đại chấp sự thứ 10 tiểu thiếp, ta chính là được ép buộc thành làm tiểu thiếp người. Ở trong nhà không có tương lai, liền dứt khoát hoa một chút tâm cơ đến nơi này luyện đan bộ. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng mặt cho Nhu Bội, đối với cái này nữ nhân, Vương Tiểu Phi vẫn luôn là có cảnh giác. Mặt cho Nhu Bội cười khổ một tiếng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ta biết ngươi vẫn luôn cùng Ninh gia có quan hệ, càng là để phòng ta. Kỳ thực, ta so với ngươi càng hận hơn Ninh gia, nha. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía cái này kiều mỹ nữ nhân. Đây là một cái từ trong xương cốt đều tỏa ra sức mê hoặc nữ nhân. Mặt cho Nhu Bội nói, ta là Nhâm gia con gái. Nhâm gia cũng là một cái thế tục gia tộc, ở thế tục giới xem như là có tiền gia tộc. Gia tộc chúng ta thật sự không thiếu tiền, nhưng là ta là con thứ nữ hài tử. Từ sinh ra ngày khởi chính là lấy ra giao hảo tu thật công cụ của cường giả. Từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng thành một cách lấy nam nhân tốt công cụ. Khi nói xong lời này, vẻ mặt nàng bên trong lộ ra bi thương tình. Ninh Chấn Núi là một người không bằng heo chó người. Hắn nhìn chúng ta, sau đó liền để ta gả tới bọn hắn Ninh gia, gả cho một cái con thứ nam tử. Kết quả vừa qua đi, ta nam nhân kia liền ngồi phịch ở trên giường, còn là loại kia căn bản là không chữa khỏi tình huống. Sau đó, Ninh Chấn trong núi rồi, cưỡng bức cho ta. Nếu như không nghe, hắn liền muốn tiêu diệt chúng ta Nhâm gia. Lại sau đó, ta thành nữ nhân của hắn, càng bị hắn lấy được bộ thứ 9. Mục đích đúng là giúp hắn làm đan dược. Nghe được các nàng tự mình giải thích, Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Không nghĩ tới này năm cái ở bề ngoài phong quang vô hạn nữ nhân dĩ nhiên là có như vậy một ít khuất nhục. Hướng về bọn hắn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đem mình đạo duyên động dùng, đạo duyên hóa vào thần thức sức mạnh hướng về các nàng mà đi. Sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng dĩ nhiên cũng làm đã có được các nàng ý tưởng chân thật, là chân thật. Do xét một trận, Vương Tiểu Phi càng cảm giác bắt đầu nghi hoặc, không nghĩ tới các nàng chỗ nói nội dung đều là chân thật. Trong lòng của các nàng đối cho các nàng sau lưng gia tộc là tràn đầy hận ý. Vì sao phải đem những chuyện này hướng mình giảng giải đâu này? Vương Tiểu Phi không rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0767. Cảm giác nguy hiểm làm. Nghe mấy mỹ nữ giảng giải, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không rõ, hướng về các nàng xem, Vương Tiểu Phi nói. Kinh nghiệm của các ngươi xác thực đáng giá đồng tình. Nhưng là, các ngươi nói với ta những chuyện này có ít lời gì ý đâu này. Cổ Hạ Quỳnh hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Hiện tại trên người nàng đã không có thì ra là khí thế ấy. Có chứa một ít nhu nhược. Thở dài một cái nói, đây chính là chúng ta muốn nói với ngươi quốc gia thế cuộc. Nha, ta cũng muốn biết một ít phương diện này tình huống, các ngươi nói đi. Cổ Hạ Quỳnh nói, ta xem như là quận trưởng nữ nhân đi. Tuy rằng ta không thích việc này, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến cũng hiểu được rất nhiều sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không nói chuyện. Nhìn thấy lơ lửng giữa trời đã là có thêm không ít đồ ăn xuất hiện lúc, làm một chút bắt đầu ăn. Không thể không nói nơi này thiết trí vấn đề cho nhân mãn ý. Tại nằm ở bên trong nước, ăn các loại mỹ thực, việc này đúng là khiến người ta hưởng thụ. Sông Hoàng Tinh trên có 5 môn phái, cũng chính là 5 quốc gia, Việc này ngươi cũng biết chứ? Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Mặt khác bốn môn phái phân biệt gọi là Gió Xuân Phái, Thành Vân Phái, Đại Tím Môn, Thương Ngày Phái. Này bốn môn phái thành lập quốc gia vô cùng mạnh mẽ, vốn là ngũ quốc thí chân vạc, ai cũng chiếm không được của người nào tiện nghi. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới chính là cái kia bốn quốc gia xuất hiện tại liên hợp lên. Ý của ngươi là nước ta đang tải thủ lấy cái kia bốn nước công kích. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vốn là đến cũng không sao. Ai biết chính là quốc nội xuất hiện đại đế vượt cửa ai thất bại. Tu vi giảm nhiều tin tức. Khi lấy được tin tức này đồng thời, quốc nội mấy cái vương tử trong lúc đó lại triển khai lẫn nhau đấu. Cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện rồi. Bốn liên minh quốc tế quân tại trưởng núi một trận chiến đem nước ta một nhánh mạnh nhất quân đội diệt. Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết có chuyện như vậy. Dù sao bọn hắn vị trí xem như là hậu phương chi địa, đến cũng còn không có chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến. Nước ta vẫn có thể chống cự thời gian bao lâu? Vương Tiểu Phi cũng có chút bận tâm tới đến. Quận trưởng bọn hắn đối với cái này một trận chiến căn bản cũng không có tự tin. Theo hắn lưu lộ ra ngoài ý nghĩ, hắn là muốn trốn khỏi sông Hoàng Tinh. Sẽ không đầu hàng. Đầu hàng, tại trong giới tu chân, môn phái khác nhau người là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm. Coi như là bọn hắn đầu hàng cũng vô dụng. Mất đi quyền thế là chuyện tất nhiên. Không chỉ có là như vậy, bọn hắn rất có thể hội bị tước đoạt tu vi, bị trở thành phàm nhân. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi hướng về mấy người phụ nhân nhìn nói. Các ngươi đại khái đều sẽ thoát đi, chẳng lẽ không mang theo các ngươi rời đi? Cười khổ một tiếng, mặt cho nhu bội nói. Ta là không minh bạch nữ nhân. Tại nhiệm gia phàm là tục gia đình, bọn hắn không thể thoát đi. Tại ninh gia lời nói, ninh trấn núi có hắn chính thức phu nhân, còn có một đống tiểu thiếp, là tuyệt đối không thể đem ta mang đi. Ta cũng không muốn đi theo rời đi. Nguyên đến nữ nhân này tại ninh gia là thân phận như vậy. Vương Tiểu Phi vẫn luôn có đạo duyên thêm thần thức tra xét phương thức. Hiện tại xem như là nhận rồi nữ nhân này ý nghĩ. Nàng là thật sự cùng ninh gia không có quá nhiều lòng trung thành. Không thể nào là ninh gia dùng để chỉnh người của mình. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến. Ninh trấn núi kiêu ngạo như vậy. Đến cũng không khả năng đem nữ nhân của hắn phái tới làm loại chuyện này. Lúc này Vương Tiểu Phi xem như là nhận rồi mặt cho nhu bội nữ nhân này. Mặt cho nhu bội chỉ vào mấy người phụ nhân nói. Thạch Hà Ý, Cổ Hạ Quỳnh, Lưu Anh Đại, ba người họ là cùng ta không sai biệt lắm tình huống. Coi như là các nàng những gia tộc kia muốn trốn khỏi, các nàng cũng không khả năng dẫn theo đi người. Coi như là được thật sự mang đi, cũng là không địa vị người. Kết cục sẽ rất thảm. Trương Bích Á đến là thứ 10 tiểu thiếp, xem như là chính thức nữ nhân. Nhưng là, nàng nam nhân kia có không ít nữ nhân, mang ai rời đi cũng khó nói. Rồi lại nói, nàng người đàn ông kia cũng không hề cao bao nhiêu tu vi, không ngoài chính là có một ít trong tình quan hệ mà thôi. Muốn chạy đều không nhất định chạy được. Tu chân giới quốc gia chi ở giữa chiến tranh tàn khốc như vậy. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi là thật không có trải qua. Trương Bích Á nói. Ngươi một mực ở trong núi. Chẳng trách không rõ ràng tình huống bên ngoài. Ngươi không biết. Giữa các môn phái rất khó hóa vào. Mỗi cái có mỗi cái đạo thống. Làm một môn phái đánh bại một cái môn phái khác lúc. Người bình thường cho rằng đem một cái môn phái khác để tự đưa vào kỳ môn phái có thể lớn mạnh thực lực. Kỳ thực không phải vậy. Song phương đạo thống không giống. Mạnh mẽ hóa vào lời nói liền sẽ đem một cái đạo thống tất cả pha loãng. Thậm chí sẽ xuất hiện đem đạo thống hủy diệt khả năng. Cho nên, vậy diễn xuất ngoại trừ đem người của đối phương biến thành nô lệ ở ngoài, còn có một cái biện pháp chính là đem đối phương tu chân giả đều tước đoạt tu vi, biến thành phàm nhân. Các ngươi là lo lắng biến thành phàm nhân. Đúng vậy. Ngươi cũng biết tình huống. Khi chúng ta biến thành phàm nhân sau đó chúng ta cũng sẽ bị người tùy ý bắt nạt. Đến lúc đó chúng ta khắp mọi mặt tự do đều sẽ bị tước đoạt. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, chúng ta đều vô cùng nhưng tâm. Vương Tiểu Phi cười nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ người, ta không biết các ngươi làm sao lại đã nhận định ta có thể giúp đỡ bọn ngươi. Trương Bích Á nói, tu chân giả trong chiến đấu, có một loại người là sẽ không bị giết, mà là phải nhận được trọng dụng. Người như thế chính là đan ý. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi cũng giật mình lên. Đúng vậy, chính là như thế này. Đan ý trưởng thành phi thường khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đan dược, thậm chí có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược, ngươi chẳng khác nào đã có được một tấm bùa hộ mệnh rồi. Cũng không giết đan ý. Không giết, nhiều nhất chính là bao vây lên vì bọn họ luyện chế đan dược. Này cũng là đại gia tranh nhau muốn trở thành đan ý một cách nguyên nhân. Đúng. Làm một cái người đã trở thành đan ý, đã nhận được giấy chứng nhận sau đó chẳng khác nào có một tầng mạnh mẽ bảo vệ. Lưu Anh Đại nói, chỉ cần là đan ý thân phận, coi như là quốc gia bại vong rồi, đối phương cũng sẽ đem đan ý thu nhận. Thậm chí còn hội bảo vệ đan ý tài sản cùng người nhà. Ta đến lúc đó nếu quả như thật có thể may mắn thoát khỏi, liền đám bảo kê. Thán một tiếng, mấy người phụ nhân nói, ngươi nghĩ được đơn giản một ít. Khác biệt phải chăng nữ nhân của ngươi, ngoại trừ đầu tiên là hai người xảy ra qua ải ở ngoài, còn có một cái chính là có thiên đạo chứng minh. Vương Tiểu Phi cười khổ nói, các ngươi sau lưng thực lực quá mạnh mẽ, ta coi như là muốn bảo kê ngươi nhóm cũng che không nổi a. Đúng vậy, hiện tại ngươi là không đấu lại ai, thế nhưng khi bọn họ bại vong thời điểm, ngươi thì sẽ biết thân phận của ngươi trọng yếu. Các ngươi cũng có thể trở thành đan ý nha. Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, năm cô gái đều lắc lắc đầu. Thạch Hà ý đạo là, chúng ta tiêu một cái giá lớn đã không nhỏ, nhưng là ngươi cũng nhìn đến, chúng ta chân chính thuật luyện đan cũng chẳng có bao nhiêu. Muốn tiến giai trở thành đan ý độ khó có thể tưởng tượng được. Các ngươi là thật sự nguyện ý trở thành nữ nhân của ta. Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này làm không chân thực. Ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên dùng thiên đạo ý chí đến lập lời thề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0768. So với luyện đan, hướng về năm cô gái xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi cảm giác được các nàng hẳn là thật sự muốn để cho mình che chở. Cười khổ một tiếng nói, nói lời nói thật, các ngươi mỗi người đều là đông đảo nam nhân khát vọng người, làm sao lại tìm tới ta đâu này. Tình huống của ngươi chúng ta đều nghiên cứu qua. Từ ngươi đã đến trong thôn tới nay, ngươi làm mỗi một chuyện chúng ta đều nghiên cứu qua. Thạch Hà ý mang trên mặt nụ cười. Thật đúng là không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Lưu Anh Đại nói, quận bên trong đan ý chúng ta đều từng cái nghiên cứu qua, chỉ có ngươi phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Nha, các ngươi có chút gì tiêu chuẩn? Vương Tiểu Phi nổi hứng tò mò. Đệ nhất đương nhiên là tuổi trẻ. Mấy người chúng ta đều tuổi không lớn lắm, cho nên nam nhân cũng không thể tìm được quá lớn. 50 tuổi bên trong đi. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người phụ nhân nhìn nói, tu chân không thời gian, 100 tuổi bên trong cũng như cùng phàm tục, 20 trở xuống đến cũng không sao cả số tuổi. Không, chúng ta đều chỉ có 30 tuổi dưới, cho nên dù như thế nào cũng chỉ có thể tìm 50 bên dưới người. Quá tập thể nhóm cũng không muốn tìm. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Đã đến tu chân giới, tu chân giả trong cơ thể sức sống bắn ra bốn phía. Cái này cần xem tu vi. Tu vi cao người, sức sống càng đủ. Thứ hai đương nhiên là đan ý rồi. Chỉ có đan ý mới có thể che chở chúng ta. Mà quận bên trong đan ý bên trong chỉ có một mình ngươi là 50 bên dưới. Đã đến đan bệnh viện lúc có một vài thủ tục, một người trong đó chính là nhỏ máu nghiệm số tuổi. Vương Tiểu Phi số tuổi lúc đó cũng đưa tới không ít náo động. Vương Tiểu Phi biết những nữ nhân này hẳn là hiểu được của mình rất nhiều tình huống. đến cũng không phải quá bất ngờ. Thứ ba chính là phát triển tiền đồ. Thủ đoạn của ngươi rất nhiều, liền ngay cả chúng ta cũng không hiểu được. Chúng ta đều cảm giác được ngươi là ẩn giấu rất nhiều năng lực. Thủ đoạn của ngươi hẳn là cũng không vẹn vẹn là ngươi biểu hiện ra những thủ đoạn này. Cho nên, so sánh với rất nhiều người, tiền đồ của ngươi vô lượng. Có ngươi một người đàn ông như vậy, nữ nhân có thể an tâm. Mặt cho Nhu Bội khẽ mỉm cười nói, mọi người lo lắng duy nhất chính là ngươi là một cái cứng nhắc người. Đối với chúng ta từng làm người khác chuyện của nữ nhân chú ý. Hôm nay nhìn thấy tình huống của ngươi sau đó chúng ta cũng yên tâm. Không nhóm không ngại ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ hy vọng chính là ngươi cũng không ngại quá khứ của chúng ta. Ngươi yên tâm. Chỉ cần theo ngươi. Chúng ta liền dùng thể ngôn minh ước. Từ một mà kết thúc. Nhìn này năm cô gái, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Giữa chúng ta có thể đạt thành một cái thỏa thuận. Tại chưa từng xuất hiện nước phá dưới tình huống duy trì nguyên dạng. Đã đến nước phá đi sau nếu như các ngươi nguyện ý. Các ngươi liền làm tiểu thiếp của ta. Ở trước đó cũng đừng phát sinh cái gì. Mọi người trợ giúp lẫn nhau được rồi. Năm cô gái dù sao cũng hơi giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các nàng cũng không nghĩ tới tại sắc đẹp tiền Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chưa từng xuất hiện cấp sắc sự tình. Mà là biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Ngũ nữ hai mắt càng thêm sáng sủa. Các nàng biết lần này là thật sự tìm tới một cái nhưng nắm trung thân người rồi. Được, Thạch Hà Ý trước tiên liền đối Thiên Đạo minh thể lên. Sau đó mặt khác bốn nữ cũng đều minh thể. Làm xong những chuyện này, năm cô gái nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến tại đây tu chân giới còn thật sự cần một ít âm thầm thế lực lúc. Đến cũng không bài xích. Đồng giảng minh thể nói. Ta Vương Tiểu Phi đối Thiên Đạo minh thể. Nếu như các nàng ngũ nữ lấy thành thật đối đãi ta. Nước phá đi lúc liền nạp các nàng là tiểu thiếp của ta. Tất che chở các nàng. Như trái lời thề nói. Thiên Đạo phạt. Theo Vương Tiểu Phi minh thể, năm cô gái phảng phất cả người đều thả lỏng ra. Mặt cho Nhu Bội ôn nhu nói. Tiểu Phi, tuy rằng ta là Ninh gia người. Ngươi yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ ta đem mình xem thành là nữ nhân của ngươi. Tuyệt không để ngươi ra nam nhân chạm ta. Đồng thời, Ninh gia có dạng gì tình huống ta đều hội trước tiên thông báo ngươi. Cổ Hạ Quỳnh nói. Nhu Bội lời nói chính là ta lời nói. Quận trưởng nơi đó nếu như có động tĩnh gì không, ta cũng sẽ trước tiên thông báo ngươi. Thạch Hà Ý nói. Những câu nói kia chúng ta để ở trong lòng, liền không cần phải nói. Ta bây giờ muốn chính là nhiệm vụ sự tình. Dù sao tiền tuyến còn tại đại chiến, nước phá đi nói còn chưa tới đến. Bây giờ đối với ở Tiểu Phi tới nói, mấu chốt nhất chính là ứng phó nhiệm vụ. Lần này đem chúng ta 5 người cố gắng nhét cho Tiểu Phi. Nhiệm vụ này số lượng lớn vô cùng. Nếu như không cách nào luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, Tiểu Phi đoán chừng không qua cửa ải này. Bây giờ đan sư luyện chế ra tới đan dược đều có được bọn hắn tiêu chí. Coi như là muốn mua một ít đan dược xung khi nhiệm vụ vật phẩm cũng không được a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lưu Anh Đại cũng buồn sầu nói một câu. Trương Bích Á nói. Các ngươi có thể còn không nghĩ tới một chuyện. Hiện tại Ninh gia là dù như thế nào cũng muốn thu thập Tiểu Phi. Bọn hắn hội vận dụng sức mạnh của bọn họ tại đan bên trong bệnh viện gây sự. Ta lo lắng là bọn hắn làm ra đối Tiểu Phi chuyện bất lợi. Mới vừa nói tới chỗ này chỉ thấy Cổ Hạ Quỳnh lấy ra một cái loa. Sau khi nghe liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Quả nhiên bắt đầu. Vương Tiểu Phi nói. Làm sao vậy? Xem đến mọi người ánh mắt nghi hoặc, Cổ Hạ Quỳnh nói. Người mới khiêu chiến thi đấu. A, mọi người vừa nghe người mới khiêu chiến thi đấu lúc, mỗi một người đều giật mình há to miệng. Vương Tiểu Phi cũng không biết đây là cái gì tình huống, chỉ là xem đến mọi người rất là sợ hãi bộ dáng. Tình huống thế nào? Tiểu Phi. Không xong, này người mới khiêu chiến thi đấu nhất định là nhằm vào ngươi mà đến a. Thạch Hà Ý đã không cách nào bình tĩnh. Nói giúp một chút huống. Vương Tiểu Phi đã sớm lịch rất nhiều sự tình, xem hướng về các nàng hỏi. Cổ Hạ Quỳnh nói, ta nhận được tin tức. Đan bệnh viện chúng đan sư đối với của ngươi đan đạo trình độ sinh ra nghi vấn. Đưa ra người mới khiêu chiến thi đấu. Loại này khiêu chiến thi đấu là đan bệnh viện châm đôi người mới đan sư mà làm. Nếu như người mới đan ý thắng rồi, dĩ nhiên là có thể có được tán thành. Nếu không thì liền sẽ giáng thành phàm nhân. Nha, trước đây từng có chuyện như vậy. Đối với loại này sự tình Vương Tiểu Phi vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói. Trước đây coi như là có người mới đến, đan ý nhóm cũng sẽ không có như vậy lớn tiếng phản đối. Dù sao mới đan ý cùng tất cả mọi người là người quen, đến cũng không có người sẽ có ý cùng hắn không qua được. Coi như là như ngươi vậy người mới, cũng ít có người sẽ làm loại này chuyện đắc tội với người. Mọi người sau lưng dù sao cũng đều có được một ít thế lực. Đã minh bạch. Việc này chính là Ninh gia nhìn thấy chính mình cũng không có gì sau mạnh. Thiêu động đan ý đến gây sự với chính mình. Nếu như mình không thể qua ải, đoán chừng thật sự sẽ chỉnh thành phàm nhân. Tiểu Phi, cửa ải này không dễ chịu a. Đan bên trong bệnh viện đan sư vẫn có không ít lợi hại người. Nếu như ngươi không cách nào quá quan lời nói, việc này thực sự là khó làm. Là cái dạng gì khiêu chiến phương thức? Đánh cược đan dược thẳng đến đối phương đan dược thua sạch đến. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền nở nụ cười. Xem ra lần này ý nghĩ của đối phương là hai phương diện. Một cái chính là triệt để đánh bại chính mình, do đó đem mình giáng thành phàm nhân. Một cái khác chính là đem mình tất cả đan dược đều thắng đi, để cho mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0769. Người mới khiêu chiến thi đấu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Này người mới khiêu chiến thi đấu cũng gọi là người mới qua ải thi đấu. Chính là do đan bệnh viện đan y nhóm ra đề mục để mới đến đan y cuộc thi. Đang thi bên trong còn có đánh cược nội dung. Chỉ cần có như thế không thông qua, trên căn bản liền sẽ phải chịu chúng đan y đả kích. Xem như là một cách phi thường khổ sở nhập môn quan. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng nhận được cửu trưởng lão Trương Hóa Tinh muốn gặp thông báo của hắn. Hướng về ngũ nữ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Tuy rằng các ngươi minh thể rồi, nếu như các ngươi hiện tại đổi ý, ta có thể chủ động thủ tiêu cái này minh thể, để cho các ngươi lại có thêm hắn cơ hội của nó. Minh thể sau đó tại thời gian nhất định bên trong chỉ muốn đối phương đồng ý. Này thể ngôn vẫn là có thể làm hỏng. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn các nàng là cái dạng gì ý nghĩ. Thán một tiếng, Thạch Hà Ý nói. Ta thật vất vả có quyết định, coi như là ngươi bại ta cũng không hối hận, tính ta vận mệnh như thế. Lưu Anh Đại cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Coi như là ngươi trở thành phàm nhân, ta Lưu Anh Đại cũng đi theo ngươi. Tự nhận suối quẩy, quyết không hủy thề. Sau đó khác người bên ngoài đều biểu thị ra không hủy thề tâm ý. Từ trong hồ đi ra, Vương Tiểu Phi thay đổi quần áo sau mỉm cười đối mọi người nói. Các ngươi tiếp tục thả lỏng, tiền ta thanh toán, hiện tại ta thấy Trương trưởng lão đi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là bước nhanh mà rời đi. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Cổ Hạ Quỳnh nhìn về phía chúng nữ nói. Các ngươi cho rằng Tiểu Phi có bao nhiêu hy vọng? Trương Bích Á khẽ mỉm cười nói. Các ngươi phát hiện không có. Tiểu Phi vẫn luôn duy trì bình tĩnh. Coi như là nghe được cuộc so tài này sự tình sau cũng không có thay đổi sắc mặt qua. Ngươi nói là. Đúng vậy, ta cho rằng Tiểu Phi còn có lá bài tẩy, đối với chuyện này hắn cũng không hề để ở trong lòng. Lẽ nào hắn thật sự có lợi hại như vậy? Hãy chờ xem. Ta nói bọn tỉ muội, lần này chúng ta xem như là tìm tới núi dựa lớn rồi. Tiểu Phi người này một mực để cho chúng ta nhìn không thấu. Càng như vậy, lá bài tẩy của hắn thì càng nhiều. Có lẽ hắn hội trở thành một ghê gớm đại nhân vật. Làm nữ nhân của hắn không lỗ. Đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Chúng ta vẫn là từng người đều đem thế lực của mình vận dụng. Đối với việc này phải giúp hắn mới là. Quan hệ này đến tương lai của chúng ta. Mặc cho Nhu Bội nói một câu liền đứng dậy vội vã thay quần áo. Mọi người vừa nghĩ cũng thật là tình huống như vậy, đều thay đổi quần áo rời khỏi. Vương Tiểu Phi cũng không để ý này năm cô gái ý nghĩ. Hắn là thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng. So với luyện đan, Vương Tiểu Phi nghĩ đến đây việc chính là vui lên. Tại đây trong quận mặt còn thật không có một người tại trên đan đảo so với hắn lợi hại. Đương nhiên rồi. Coi như là đã thất bại. Vương Tiểu Phi cũng bất quá là lui về địa cầu mà thôi. Căn bản cũng không tất nghĩ nhiều như thế. Trương Hóa Tinh là một cách nhìn qua người trung niên hình tượng. Tướng mạo rất là uy mãnh. Căn bản cũng không như là một cách đan sư. Làm Vương Tiểu Phi được dẫn dắt đến lúc Trương Hóa Tinh tại một gian rất là gian phòng đơn sơ bên trong hội kiến Vương Tiểu Phi. Ra mắt trưởng lão. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ, Trương Hóa Tinh khẽ gật đầu nói. Chuyện của ngươi ta đều biết rồi, lần này khiêu chiến thi đấu ta cũng là sau đó mới biết. Trong lời nói thì có rất nhiều nội dung. Vương Tiểu Phi mảnh cân nhắc tỉ mỉ một cách liền biết đan bệnh viện cũng không phải hoàn toàn trưởng khống tại Trương Hóa Tinh trong tay. Trong này còn có thế lực khác. Sau khi ngồi xuống, Trương Hóa Tinh nói. Ninh Chấn Sơn giã là trưởng lão một trong. Thế lực không nhỏ. Khiêu chiến thi đấu cũng không thể không tiến hành. Ta tìm mục đích của ngươi tới chính là muốn hỏi một chút ngươi có mấy phần chắc chắn. Ta đối việc này không biết gì cả, đều còn không biết thế nào thi đấu. Vương Tiểu Phi cũng ăn ngay nói thật. Trương Hóa Tinh nói. Ta nghĩ sửa chữa một cái so tài nội dung. Thay đổi trước đây đan bệnh viện đan sư ra đề một quy tắc. Ngươi trực tiếp từng cái giao chiến. Nếu như ngươi chắc chắn, liền đem mỗi một người bọn hắn đều phế bỏ. Cái gì? Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Trương Hóa Tinh. Thật là không nghĩ tới lời này hội từ Trương Hóa Tinh trong miệng nói ra. Nếu như đúng là như vậy, Trương Hóa Tinh là muốn chính mình đem những này quận bên trong đan ý giết sạch à. Hướng về Trương Hóa Tinh xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này, Trương Hóa Tinh nói. Đan bệnh viện đã sớm biến chất, khiêu chiến mọi người của ngươi là một ít vô học người. Mặc dù là lời này, Vương Tiểu Phi lại thì không cách nào rõ ràng lời này rốt cuộc là ý gì. Lúc này Trương Hóa Tinh liền đánh một cái thủ quyết ra ngoài. Sau đó liền xuất hiện một cái hình ảnh. Bên trong là một ít đan sư luyện đan tình huống. Từng cái đan sư xuất hiện, Trương Hóa Tinh đều sẽ giới thiệu một chút người này luyện đan tình huống. Chờ nở xong sau, Trương Hóa Tinh nói. Đan bệnh viện vốn là có 36 tên đan y. Gần nhất chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Đã phái 30 tên đến tiền tuyến. Lưu lại 6 tên đan y là quan hệ hộ. Không phải của ta người. Vương Tiểu Phi lúc này xem như là đã minh bạch. Trương Hóa Tinh cũng là muốn mượn chính mình đến thu thập một chút những đan sư đó. 6 người luyện đan tình huống Vương Tiểu Phi đã xem qua. Sau khi xem đối với mình thì càng thêm tràn đầy tự tin. 6 người này tại Vương Tiểu Phi trước mặt thật không đủ xem. Không biết khiêu chiến này thi đấu đã phát triển trở thành hình dáng gì. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Cười ha ha, Trương Hóa Tinh nói. Xem ra ngươi cũng có suy đoán rồi. Không sai. Bọn hắn yêu cầu từng cái cùng ngươi quyết đấu. Mỗi một quyết đấu lúc cũng sẽ là một hồi đánh bạc. Đánh cuộc là đối phương tất cả đan dược. Bọn hắn không muốn để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra ta là không trốn mất. Đúng vậy. Lần tranh tài này ngươi thì không cách nào tránh né. Nếu như ngươi không có lòng tin, ta cũng có thể đem ngươi trước tiên đưa vào đan tâm. Lòng son. Nhai đi bế quan. Bất quá. Loại này bế quan chính là tử quan. Làm sao cũng phải bách năm mới có thể đi ra. Ta đoán chừng ngươi thì không cách nào đáp ứng. Cho nên, ngươi chỉ có một con đường, chính là cùng bọn họ so với. Đương nhiên, còn có một con đường, ngươi đem trên người tiền tài đổi thành thế tục kim ngân. Ta vẫn có thể bảo ngươi tại trong thế tục sống rất lâu. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Kỳ thực, ta cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là cùng bọn họ so sánh. Trương Hóa Tinh nói, việc này nhìn chính ngươi. Làm tốt lắm lời nói sẽ là của ngươi tiền đồ. Làm được không tốt, ngươi khả năng thật sự phải ngã nấm mốc. Chính mình thật tốt cân nhắc đi. Tấm này Hóa Tinh đến cũng là một cái coi trọng nhân tài người, đối với mình xem như là làm quan tâm. Vương Tiểu Phi biết nhân tình này chính mình được thừa. Theo ý nghĩ của bọn họ đi, ta không có vấn đề. Vương Tiểu Phi hiện ra phải vô cùng bình tĩnh, liền đã nói như vậy một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Trương Hóa Kinh nói. Không uổng ta đem ngươi từ trong huyện muốn tới, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Vương Tiểu Phi, nếu như ngươi có gì cần vật phẩm liền nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Vương Tiểu Phi liền lắc đầu nói. Không nhiều lắm cái sự tình, không phải là mấy cái luyện đan người sao. Chuyện này ta có thể giải quyết. Trương Hóa Tinh mỉm cười nói. Quả nhiên ngươi còn có rất nhiều lá bài tẩy, chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0770. Thực chiến. Từ Trương Hóa Tinh nơi đó đi ra. Vương Tiểu Phi vẫn cứ không có thấy rõ Trương Hóa Tinh là một cái dạng gì người. Bất quá. Việc này bên trong Vương Tiểu Phi nhìn ra Trương Hóa Tinh cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trở về luyện đan nơi lúc. Vương Tiểu Phi bất ngờ nhìn thấy ngũ nữ đã là đến nơi này. Mọi người đang tại nhỏ giọng thương nghị chuyện gì. Mặc dù mọi người có thỏa thuận. Lại cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Ngũ nữ thậm chí còn giả vờ đứng lên đối với Vương Tiểu Phi cung kính hành lễ vấn an. Ngồi xuống. Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Sự tình ta nghe xong một ít là Ngô Tâm cùng Ninh Chấn Núi liên thủ làm ra tới sự tình. Thạch Hà Ý trực tiếp liền hướng Vương Tiểu Phi giảng giải các nàng hiểu được một ít tình huống. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Lần này có thể sẽ đổi thành đánh cược thi đấu. Đánh cược thi đấu. Các ngươi đều có bao nhiêu tu chân tệ? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền hỏi một câu. Tuy rằng không rõ Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Ngũ nữ vẫn là đem các nàng tài sản tình huống hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi báo cáo. Không nghe không biết. Vừa nghe xong, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút giật mình. Các nàng năm người đều có một bút tài sản của mình. Khoản này tài sản so với Vương Tiểu Phi cũng quá nhiều. Các ngươi đem có thể điều động tu chân tệ đều lấy ra đánh cược ta thắng. Vương Tiểu Phi nhìn về phía ngũ nữ liền nói một câu. Được, năm cô gái dĩ nhiên cũng không hỏi Vương Tiểu Phi vì sao có như vậy tự tin, đều dùng lực gật đầu một cái. Đúng lúc này, chỉ thấy đại chấp sự Ngô Tâm mang theo một số người đã đi đến. Một tiến vào nơi này, Ngô Tâm liền liếc mắt nhìn Thạch Hà Ý. Tuy rằng hắn mạnh hơn Thạch Hà Ý, đối ngoại lại là Thạch Hà Ý là con dâu của hắn. Ngô Tâm mang trên mặt nụ cười, hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, hiện tại bộ bên trong đã đồng ý đan ý nhóm nói ra khiêu chiến thi đấu. Ngươi lấy tư cách mới đan ý. Nhất định muốn ứng đối đan bệnh viện đan sư nhóm khiêu chiến. Ngươi có lời gì nói? Có thể không ứng chiến sao? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền hỏi một câu. Ngô thầm nghĩ. Đương nhiên có thể. Dựa theo quy định. Nếu như ngươi không nên chiến. Chính là bại. Nhẹ thì phế bỏ tu vi của ngươi. Nặng thì phạt làm nô tài. Nếu như là ứng chiến bọn hắn bại đâu này? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Bọn hắn kết quả chính là ta nói ngươi không nên chiến kết quả. Là do bọn hắn ra đề mục ta ứng chiến. Đúng vậy, hội có không ít đề mục. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Một cách đan đạo muốn biểu hiện ra hắn đan đạo trình độ trực tiếp nhất hữu hiệu là cái gì? Ngô Tâm đến cũng kiên trì trở về nói. Đương nhiên là luyện chế ra dạng gì đan dược. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Đáp nhiều như vậy để còn không bằng trực tiếp một chút. Chúng ta tự đối đánh cược luyện đan đi. Chỉ cần bọn hắn tại luyện đan thượng vượt qua ta. Coi như là ta thua rồi. Bằng không phán bọn hắn bại. Ngô Tâm hướng về Vương Tiểu Phi xem, lại quét mắt một mắt Thạch Hà Ý, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Đây là ngươi nói ra yêu cầu. Không sai. Ngô Tâm lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn không biết Vương Tiểu Phi sức lực đến cùng từ đâu mà đến. Bất quá, nếu Vương Tiểu Phi đưa ra như vậy cuộc thi phương thức, đến cũng đúng là một loại dễ dàng nhất tiến hành cuộc thi. Đến cũng thẳng thắn. Các ngươi sáu tên đan ý nói thế nào? Ngô Tâm thấy thì thấy hướng về phía đứng ở nơi đó mấy cách đan ý. Vương Tiểu Phi lúc này cũng mới biết sáu người này chính là muốn để cho mình chiến thắng người. Tinh tế đem bọn họ nhìn một hồi lúc. Nhìn thấy một người trong đó là kim đan kỳ người. Năm người khác chỉ là trúc cơ kỳ người. Ta xem như vậy trực tiếp hơn một ít, ta đồng ý. Kim đan kỳ cái kia đan ý hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, đã nói một câu như vậy. Trờ quen của tôi. Vậy thì tốt. Liền trực tiếp giao đấu được rồi. Đầu tiên từ đan đạo thấp nhất bắt đầu. Vương Tiểu Phi, chỉ cần ngươi luyện chế ra tới đan dược vượt qua đối phương luyện chế ra tới đan dược tự coi như ngươi thắng. Nếu như các ngươi đan dược như thế cũng coi như ngươi thắng. Ngô Tâm bây giờ sức lực rất đủ. Sáu người bên trong có ba người đan đạo trình độ tại trong quận đều là tương đối cao. Vương Tiểu Phi coi như là hiểu chút đan đạo cũng không nhất định có thể thắng được. Rồi lại nói, đây là cùng sáu người quyết đấu. Vương Tiểu Phi ít nhất phải thắng bốn chàng mới coi như là chân chính lấy được thắng lợi. Theo Ngô Tâm tiếng nói vừa dứt, mọi người đều hướng về cái kia đan trên đài đi đến. Lúc này quận bên trong một vài đại nhân vật đều nghe tin tới rồi. Mọi người cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ phải chăng đạt đến tiêu chuẩn. Bọn hắn ở nơi này chuẩn bị so tài sự tình, dưới đài lúc này náo nhiệt. Đánh cược rồi. Đánh cược rồi. Mọi người có thể đi vào tập trung rồi. Rốt cuộc là ai thắng ai bại. Điều này đại biểu ngươi là có hay không phát tài làm giàu. Chúng ta sòng bạc là đáng giá tín nhiệm nhất. Bất luận ngươi có bao nhiêu tiền cũng có thể đến đánh cược. Có thiên đạo thể ước. Ngươi cứ việc yên tâm. Đặt cược rồi. Là Vương Tiểu Phi cách này mới lên cấp đan y đạt được thắng lợi. Vẫn là sáu vị lâu năm đan y đạt được thắng lợi. Mời xuống rót sau thấy rõ ràng. Đủ loại đủ kiểu đánh bạc thắng tiền âm thanh truyền đến từng cái người cũng bắt đầu đặt cược. Quận bên trong các đại nhân vật lúc này đều tải áp lên. Kỳ thực, mỗi một lần trong quận mặt như vậy hoạt động đối với mọi người tới nói đều là một cách đánh bạc cơ hội. Hôm nay như vậy đánh cược đến cũng khó được. Hấp dẫn không ít người tham dự. Chúng ta thật sự đặt nhỏ phi thắng. Năm cô gái khe khẽ bàn luận. Áp. Thạch Hà Ý dùng sức ép một chút tay. Phảng phất là hạ quyết tâm tựa như. Đối với mặt khác mấy người phụ nhân nói một câu. Trận đầu đối phương phái người đi ra là thăm dò. Liền không biết là có hay không có thể đã thắng được. Nếu như không thắng nổi lời nói. Chúng ta gốc gác đều hết rồi. Mấy người phụ nhân vẫn còn có chút nghi hoặc. Yên tâm đi. Bằng vào ta đối Vương Tiểu Phi hiểu rõ. Người này tuyệt đối không phải xem thường thắng lợi người. Nhất định là có lá bài tẩy của hắn. Các vị, so sánh bảy, chính là Tiểu Phi nếu như thắng rồi lời nói, một bồi bảy thật sự muốn áp. Cổ Hạ Quỳnh chạy tới nhỏ giọng hỏi. Sẽ đối Tiểu Phi có lòng tin. Nếu như cửa ải này đều không qua, hắn cũng tự không khả năng chiến thắng càng mạnh người. Cho nên, ta là nhất định phải đem của cải của ta toàn bộ áp lên. Thạch Hà Ý đối Vương Tiểu Phi tràn đầy tự tin. Được, ta cũng toàn bộ áp lên. Mặc cho Nhu Bội lúc này cũng hạ quyết tâm. Đúng vậy, đối Tiểu Phi muốn có lòng tin, ta cũng giam giữ. Áp đi, đều đến một bước này rồi áp. Rất nhanh, năm cô gái thật sự chính là đem tất cả tiền tài đều áp ở Vương Tiểu Phi thắng. Giam giữ tiền sau đó năm cô gái nhìn về phía trên đài đang ngồi Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi từ nơi nào có được sức lực. Đây là muốn đánh với Ninh gia một trận tư thế. Rất nhanh, người phía dưới đã đặt cược hoàn thành. Một nô bộc đã đến Ninh Chấn núi trước mặt nhỏ giọng nói. Tiểu tử kia không có làm chuyện gì. Cười ha ha, Ninh Sán. Tiểu tử này đoán chừng cũng không có bao nhiêu tự tin chứ. Vương Tiểu Phi, hiện tại thi đấu đã bắt đầu, không chúng tuyển đồ lui ra người cho số không, ngươi nhớ kỹ. Ta rõ ràng. Chuyện này Vương Tiểu Phi đã nghe được rõ ràng, đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0771. Vừa vặn thủ thắng. Chủ trì so tài người là Trương Hóa Tinh. Xảy ra chuyện như vậy, nhìn ra được sắc mặt của hắn phi thường không dễ nhìn. Ngồi ở chỗ đó trầm giọng nói: hôm nay là ta bộ thứ 9 đan ý chứng thực khảo hạch. Đã có 6 tên đan ý không thừa nhận Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ. Thì trước mặt mọi người thi thử một chút. Vương Tiểu Phi thắng thì trở thành ta quận đan ý, bại thì cướp đoạt tu vi, phạt là tạp dịch. Đương nhiên là bày ra công bằng. 6 tên đan y bại thì mỗi người phạt 1.000.000 tu chân tệ cho Vương Tiểu Phi lấy tư cách bồi thường. Đồng thời cũng cướp đoạt tu vi, phạt là tạp dịch. Các ngươi đều đồng ý sao? Trương Hóa Tinh liền nhìn hướng cái kia 6 cái đan y. Chần chờ một chút, 6 cái đan y dụng lực gật đầu một cái nói: chúng ta đồng ý. Không biết so tài cụ thể quy tắc là cái gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Đương nhiên là lấy luyện chế đan dược tình huống đến đánh giá. Cùng số lượng lời nói lấy đan dược phẩm chất định. Lấy thành đan đếm định. Một cách đan y hỏi. Nếu như phổ thông đan dược là 2 viên, đối phương là 1 viên hạ phẩm linh dược, chuyện này làm sao đánh giá? Đương nhiên là cấp bậc cao thắng rồi. Ninh Chấn Núi khẽ mỉm cười nói. Về phần cướp đoạt 6 tên đan dược tu vi, phạt là tạp dịch sự tỉnh. Bởi vì bọn họ là 6 người dự thi, Vương Tiểu Phi ít nhất phải thắng 4 người bọn họ mới có thể có hiệu lực. Rõ ràng chính là giữ gìn. Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Chấn Núi liếc mắt nhìn, lại cũng không có nhiều lời. Chỉ thấy cái kia 6 tên đan y phảng phất thở phào nhẹ nhõm tựa như. Lại nhìn Trương Hóa Tinh lúc, lão đầu này hừ một tiếng cũng không nhiều lời. Mọi người lại hỏi một ít quy tắc sau ngậm miệng. Còn có không xuất hiện vấn đề gì? Mọi người lẫn nhau nhìn sang, sau đó lắc lắc đầu. Trương Hóa Tinh nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, ngươi còn có muốn hỏi đấy sao? Không có, ta đồng ý thi đấu. Được, hiện tại trận đấu bắt đầu, các ngươi 6 người tiến lên rút thăm, đánh vào liền lên đài luyện đan. Ta gọi cửa Tây dễ dàng. Lúc này một cách nhìn như người trẻ tuổi lên đài tử, khuôn mặt bên trong lộ ra ngạo nghễ tình. À, dĩ nhiên là cửa Tây dễ dàng lên đài. Hắn nhưng là trong quận tối tiềm lực đan sư. Có người nói tại trên đan đạo rất là lợi hại. Lần này Vương Tiểu Phi nguy hiểm. Ta giam giữ 6 đan y một phương thắng, lần này xem như là áp đúng rồi. Cũng không nhất định. Hiện tại ai cũng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là một cái dạng gì đan đạo trình độ. Muốn có một người thử một chút mới biết. Cửa Tây dễ dàng tuy rằng lợi hại. Hắn dù sao tại trong 6 người cũng chỉ là trung du trình độ. Không nhất định hơn được Vương Tiểu Phi. Ta vừa vặn nhìn đánh cuộc bàn mặt bây giờ là 1.3, hạ xuống. Này là bình thường sự tỉnh. Mọi người đều nhìn không ra. Ván đầu tiên cũng chính là lau một cái vận may. Thấy không? Cái kia rút thăm kết quả đi ra. Mọi người bây giờ đối với ở so tài người xem như là trong lòng hiểu rõ rồi. Từ lúc nào áp trọng chú là có chú trọng. Mọi người tại dưới đáy nghị luận đánh bạc sự tình trên đài đất là bắt đầu luyện đan. Hôm nay luyện trí hợp thần đan. Đây là đối thần thức có tăng lên tác dụng đan dược. Hai người các ngươi đều là 2 tổ linh thảo. Hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì nói xong lúc, cửa Tây dễ dàng liền nhanh chóng thanh lò. Sau đó một bộ tựa như nước chảy mây trôi thủ quyết đánh ra, sau đó hắn thủ đoạn luyện đan nhìn qua đúng là khiến người ta hưng phấn. Nhìn đến mọi người gọi thẳng đắc nhiên. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, đã thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện rất là bình thản. Tất cả quá trình không nóng không lạnh. Thấy thế nào đều không có cửa Tây dễ dàng đẹp đẽ. Nhìn thấy hai người luyện đan tình huống, mọi người lắc lắc đầu, đối Vương Tiểu Phi càng thêm không coi trọng. Truy cập để đọc truyện. Tiểu Phi không được a. Cổ Hạ Quỳnh lúc này nhỏ giọng đối với mấy người phụ nhân nói một câu. Lần này các nàng nghe Vương Tiểu Phi lời nói. Nhưng là đem các nàng tất cả tích chứ đều tập trung vào. Tự nhiên là lo lắng. Thạch Hà ý đồ Vương Tiểu Phi nhìn một chút, khóe miệng liền lộ ra ý cười nói. Các ngươi cũng xem qua Tiểu Phi trước kia luyện đan tình huống, các ngươi nói hắn bây giờ là tình huống thế nào? Đều là người thông minh. Vừa nghe lời này, mọi người lại nhìn tới Vương Tiểu Phi cái kia phảng phất rất yếu bộ dáng lúc đều nở nụ cười. Tiểu tử thúi này. Ha ha, có ý tứ. Mọi người xem như là đã minh bạch Vương Tiểu Phi đang giúp các nàng thắng tiền. Có như vậy phát hiện sau đó năm cô gái cũng yên tâm xuống. Rất nhanh. Cửa tây dễ dàng lò luyện đan vừa vang. Khi hắn khai lò lúc, năm viên phổ thông đan dược đã là xuất hiện ở trong lò luyện đan. Xong rồi. Cửa tây dễ dàng đắc ý nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là biểu hiện như vậy. Phảng phất chính là luống cuống tay chân bên trong cũng rốt cuộc tiến vào ngưng đan quá trình. Càng làm cho mọi người ngạc nhiên là Vương Tiểu Phi động tác quá lớn. Lò luyện đan đều suýt chút nữa đổ. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi đỡ lò luyện đan mới không có để đan dược phế bỏ. Ta dựa vào. Nhìn đến mọi người lắc đầu không ngớt. Từ chuyện này đã có thể nhìn ra Vương Tiểu Phi này đan đạo trình độ cũng là bình thường. Ninh Chấn Núi ngồi ở phía trên nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy. Trên mặt liền lộ ra ý cười. Nghĩ thầm lần này Vương Tiểu Phi không vẫn tốt như vậy. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đem lò luyện đan mở ra lúc, hiện trường lại là tất cả xôn xao. Này, tất cả chứng kiến trong lò luyện đan người đều ngạc nhiên không ngớt. Để mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi trong lò luyện đan dĩ nhiên là 5 viên nửa phổ thông đan dược ở bên trong. Lại nhìn cái kia 5 viên đan dược lúc, mỗi một cái cũng không bằng cửa tây dễ dàng. Vương Tiểu Phi thắng. Theo cuối cùng tuyên bố, ai cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lấy được thắng lợi. Nhìn mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn tình huống Thạch Hà ý ngũ nữ trên mặt đều lộ ra ý cười. Tiểu tử thúi này đúng là giả bộ. Nhanh đi thu tiền, đem ván kế tiếp áp lên. Năm cô gái vội vàng đi công việc thắng chuyện tiền bạc. 1.3. Lần này tuy rằng thắng được không nhiều. Thế nhưng, trực tiếp liền lật ra gấp 3 tiền. Các nàng đều trở nên hưng phấn. Khán giả lúc này lén lút cũng bắt đầu nghị luận. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi mới vừa chuyện luyện đan. Mọi người đến cũng nắm chắc trong lòng rồi. Lần này xem ra Vương Tiểu Phi đúng là đi rồi. Chờ, ván kế tiếp chắc chắn sẽ không có số may như vậy. Cửa tây dễ dàng đứng ở nơi đó nhìn Vương Tiểu Phi trong lò luyện đan đan dược thật lâu không nói gì. Trong lòng hắn cực độ không phục. Đối với Vương Tiểu Phi thắng sự tình chỉ có thể cảm giác thán vận khí của mình quá kém. Làm 1 triệu tu chân tể tính vào đã đến thân phận của Vương Tiểu Phi bài sau đó cửa tây dễ dàng thán một tiếng. Dậm chân một cách đi xuống. Tuy rằng của cải của hắn cũng dày. Nhưng là này 100 vạn tu chân tể thua đi sau đó của cải cũng sổ ghi chép rất nhiều. Nhất làm cho cửa tây dễ dàng bị đả kích là như thế này đã thua bởi Vương Tiểu Phi. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, nhìn đến là Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó dáng vẻ trầm tư. Song Phương nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó ván thứ hai tiếp lấy bắt đầu. Trương Hóa Tinh nhìn một chút Vương Tiểu Phi tuyên bố ván thứ hai bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên rồi, đây là cho mọi người một cách đánh cược bàn thời gian, mọi người nhao nhao chạy đi đặt cược. Vương Tiểu Phi tuy rằng ngồi ở chỗ này, nhưng trong lòng thì tại tính toán những này đan ý tình huống. Trải qua lần tranh tài này, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng coi như là đã minh bạch bọn hắn đan đạo trình độ. Đối với cuộc tranh tài này đã là tràn đầy tự tin. Thời gian càng ngày càng gấp rồi. Vương Tiểu Phi biết mình cần chính là hết khả năng cho tới tiền. Sau đó ứng với đối với bước kế tiếp nguy cơ. Cùng Vương cô gái trong lúc đó cũng đã đạt thành chia thành thỏa thuận. Thắng tiền một nhà một nửa. Vương Tiểu Phi tin tưởng thông qua lần tranh tài này sau đó chính mình cũng có bút lớn tu chân tể có thể dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0772, trận thứ 2, lần này là do đan y mưa trẻ trung lục đối chiến Vương Tiểu Phi. Làm mưa trẻ trung lục lên đài lúc, nàng cái kia đan ý phong thái, đặc biệt là xinh đẹp dáng dấp nhất thời đã dẫn phát người xem nhiệt tình. Hoan hô, hô lớn thanh âm của vang vọng tại đấu trường. Vương Tiểu Phi mở mắt ra liếc mắt nhìn thì giá là thầm khen một tiếng. Nữ nhân này thật sự đẹp đẽ. Đặc biệt là có một loại đặc biệt khí chất. Đứng ở nơi đó tựa như cùng một cái tiên nữ tựa như. Đẹp đẽ, có khí chất, còn là một gã đan y, này dĩ nhiên là đưa tới quá nhiều người ủng hộ. Nhìn lại một chút vậy đối đánh bạc cửa đặt tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Nữ nhân này chống đỡ dẫn quá cao. Lập tức tay cầm chênh lệch giữa hai bên kéo ra. Xem ra mọi người đối với nàng đúng là phi thường xem trọng. 1:10. Vương Tiểu Phi nhìn thấy này tỷ lệ đặt cược lúc. Hai mắt vẫn là sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy. Chính mình chỉ cần thắng ván này. Lại là một cái rất tốt thu nhập. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Mình coi như là giả vờ cũng chỉ có trang như vậy một hai lần. Không thể trang thời gian bao lâu. Đều là người hiểu chuyện. Rất nhanh mọi người liền sẽ thấy rõ. Cho nên, trận này đoán chừng chính là mình kiếm lợi nhiều nhất một ván rồi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Mưa trẻ trung lục nhìn hướng Vương Tiểu Phi đối với Vương Tiểu Phi cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Ngươi không quen biết ta. Có người nói ngươi người nọ là trà trộn tiến vào đan y, ta cũng muốn thử một chút của ngươi đan đạo trình độ. Làm nửa ngày cũng không biết mình tình huống liền đứng ra chèn ép chính mình. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì lên. Chớ nói nhảm rồi, luyện đan đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều lời rồi. Đối với loại này một thứ đều không biết đạo nữ nhân. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là đem nàng chiến thắng. Ngươi, mưa trẻ trung lục không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là thái độ như vậy. Tại chỗ đã bị Vương Tiểu Phi làm cho không nói gì. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Đi tới ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại mưa trẻ trung lục trong lòng đối Vương Tiểu Phi cũng là có cái nhìn. Tiểu tử thúi này dĩ nhiên cũng không hề đem mình để ở trong mắt. Vậy thì tốt. Ngay khi trên đan đảo chiến thắng hắn. Thật tốt đà kích một cái. Cảm nhận được mưa trẻ trung lục trên người tản mát ra chiến ý cường đại. Khán giả lúc này càng thêm nhiệt tình lên. Hô to khẩu hiệu vì nàng nỗ lực lên. Xuất hiện tại các ngươi sắp sửa luyện chế là nguyên khí đan. Đối đan dược yêu cầu là thấp nhất phẩm thành đan. Bằng không coi là thua phương. Lần này là tăng lên một phẩm cấp, phổ thông đan là không thể đủ luyện chế ra. Lúc này mưa trẻ trung lục nhấc tay nói. Ta kiến nghị trực tiếp lên phẩm đan dược thành đan, không thượng phẩm liền là thua phương. Lúc nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vũ sư thô bảo, phải như vậy so với chống đỡ vũ thần. Vũ sư đại thắng. Đây mới là trong lòng ta nữ thần A quá tuyệt vời, phải như vậy nghiền ép. Theo mưa trẻ trung lục yêu cầu phát ra, mọi người tiếng hoan hô càng lớn. Vương Tiểu Phi, ngươi nói thế nào? Người chủ chỉ nhìn hướng Vương Tiểu Phi trong mắt đối với Vương Tiểu Phi cũng lộ ra đáng tiếc tình. Được, Vương Tiểu Phi không có nhiều lời nói, liền một chữ nói ra. Theo Vương Tiểu Phi này chữ tốt phát ra. Cửa đặt nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai là 1:10. Bây giờ lại trực tiếp thì đến được 1:15. Nhìn thấy này cửa đặt biến hóa lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Cửa đặt biến hóa, sự so sánh này 15 bồi được đi ra sao? Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi tại thời điểm như vậy dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Đầu tiên là sững sờ. Tùy theo mọi người ồn ào cười to. Ngô Tâm ngồi ở chỗ đó cười nói. Vương Tiểu Phi, ngươi lại vẫn quan tâm tới chuyện này, ngươi là có hay không đánh cuộc chính mình thắng? Ha ha! Ngươi yên tâm đi! Này đánh cuộc là có thiên đạo khế ước, nhất định có thể thanh toán được. Đương nhiên! Này điều kiện tiên quyết là ngươi lấy được thắng lợi. Vương Tiểu Phi thán một tiếng, lắc đầu nói. Ta cũng muốn nhìn một chút nơi này là có phải có thành tín sự tình. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng muốn đánh cuộc một cái ván này. Ta nơi này có 20.000 tu chân tệ. Còn có một ít linh thảo. Ta nghĩ đồng thời áp lên. Không biết có thể không giúp ta tính toán một chút. Hãn, Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có yêu cầu như thế, nhìn về phía mọi người của hắn đều cảm thấy tốt cười rộ lên. Vương Tiểu Phi, ngươi đối với mình rất tin tưởng. Tự tin đến là không bao nhiêu. Bất quá, ta cảm giác vận khí của ta cũng không tệ lắm. Có lẽ một không chú ý liền luyện chế được một viên thượng phẩm đan dược. Mọi người chính là cười cười. Sau khi cười xong, Ninh Chấn San hướng Vương Tiểu Phi nhìn nói. Vương Tiểu Phi, ngươi không lưu một ít sinh hoạt. Thua chính là tạp dịch, ta cũng không biết tương lai, vẫn là đánh cược lớn một hồi được rồi. Mọi người cũng không hề đem Vương Tiểu Phi ý nghĩ coi là chuyện đáng kể. Mưa trẻ trung lục đan đạo trình độ đặt tại đó. Tại đây trong quận mặt nàng là hiện nay đệ nhất đan ý. Bế quan lâu dài nghiên cứu đan đạo. Hiện tại trong quận mặt thật không có người nào là đối thủ của nàng. Tuy rằng cái kia tỷ lệ đặt cược phập phồng một trận bây giờ còn là đứng tại 1:19 địa phương. Ngươi linh thảo định giá 50.000 tu chân tệ. Thêm vào bản thân ngươi 20.000. Tổng cộng 7 vạn. Không biết ngươi muốn áp ai thắng. Không nghĩ tới chỗ này sòng bạc vẫn có thể phái người đến đây thu lấy đổ kim. Cái kia đến người trung niên tính toán một trận sau liền hỏi một câu. Đương nhiên áp ta thắng rồi. Được, đây là suất phiếu vé, chính ngươi thu cẩn thận, đến lúc đó bằng này phiếu vé lấy tiền. Hảo hảo thu về ngân phiếu định mức. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều chỉnh khí tức. Mặc dù biết chính mình nhất định có thể thắng. Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu, lấy một canh giờ làm hạn định, song phương luyện chế đan dược. Người chủ trì tuyên bố sau khi bắt đầu, mưa trẻ trung lục cũng bắt đầu luyện đan. Lần này Vương Tiểu Phi thay đổi mới vừa dáng vẻ, cả người thật khí thế bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi các loại động tác đang tăng nhanh. Coi như là mưa trẻ trung lục tư thái tuy đẹp cũng không có Vương Tiểu Phi thủ pháp luyện đan khiến người tâm động. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nhìn đến những đại nhân vật kia đều chấn động rồi. Trước đây cho rằng Vương Tiểu Phi là trà trộn vào đan đội ngũ, bây giờ mới biết người ta là thật sự có bản lĩnh. Trương Hóa Tinh lúc này trên mặt từ lâu lộ ra nụ cười. Song tiểu tử này giả vờ à? Vợ của ta bản à? Song, song. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện như vậy. Nhìn lại một chút mưa trẻ trung lục. Mọi người lần thứ nhất đối mưa trẻ trung lục mất đi tự tin. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi luyện đan đã là hoàn thành. Nhưng là hắn cũng chưa hề mở ra lò luyện đan, mà là ngồi ở chỗ đó chờ đợi mưa trẻ trung lục thành đan tình huống. Thời gian lại qua một chén trà sau đó, mưa trẻ trung lục rốt cuộc thở ra một hơi. Của nàng đan dược đã là luyện chế hoàn thành. Rốt cuộc là ai thắng đâu này? Khán giả thật sự bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại đa số mọi người áp mưa trẻ trung lục thắng lợi. Hiện tại nhưng là có chút bận tâm tới đến. Khai lò nghiệm đan. Người chủ trì giống lớn một tiếng. Ngay khi hắn giống to thời gian, Vương Tiểu Phi vỗ một cái lò luyện đan lúc, nắp lò đã là vạch trần. Đồng thời, mưa trẻ trung lục cũng vỗ lò luyện đan, nắp lò cũng đồng dạng mở ra. Đã đến quyết phân thắng thua thời điểm, ánh mắt của mọi người đều đầu nhập vào hai người trong lò luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0773. Vẫn là vừa vặn vượt qua. Lúc này, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi đã tận lực tình huống, thậm chí mồ hôi trên đầu đều xuống. Mưa trẻ trung lục trong lò luyện đan quả nhiên là có một hạt thượng phẩm đan dược ở bên trong. Mấy cái lão đan y tiến lên chăm chú kiểm tra rồi một trận sau mới khẽ gật đầu, trong đó một cái lão đầu nói. Quả nhiên là thượng phẩm đan dược. Vũ thần thật lợi hại, đã đạt đến luyện chế thượng phẩm đan dược tài nghệ. Quả nhiên là nữ thần của ta a. Lần này nghiền ép Vương Tiểu Phi. Mới vừa nghe có người nói ra lời này lúc, mọi người mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi lò luyện đan đồng dạng mở ra. Theo ánh mắt của mọi người đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lò luyện đan lúc, mỗi người biểu lộ đều lộ ra phức tạp tình. Mấy cái lão đan ý nhanh chóng tiến lên cầm lên Vương Tiểu Phi đan dược vừa nhìn lúc, một người trong đó thở dài một cái nói. Lại là một quả thượng phẩm đan dược. Làm sao có khả năng? Ninh Chấn Núi lúc này cũng đều không thể bình tĩnh. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi biết luyện chế ra một quả thượng phẩm đan dược. Phải biết Vương Tiểu Phi tình huống hắn là hiểu rõ qua. Nói Vương Tiểu Phi có thể luyện đan hắn là tin tưởng. Nhưng là nói Vương Tiểu Phi có thể luyện chế ra một lò thượng phẩm đan, việc này nói cái gì hắn đều khó có thể tin tưởng được. Ninh Chấn Núi cũng không để ý thân phận của mình, đứng dậy liền đi tới phủ cận nhìn lại. Nơi này còn có một hạt phổ thông đan đây. Không biết là ai nói một câu. Mọi người vừa nhìn lúc quả nhiên cùng cái kia thượng phẩm linh đan dính vào cùng nhau còn có một viên phổ thông đan dược. Này, mọi người lần nữa không cách nào bình tĩnh, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Đều là thượng phẩm linh đan. Vương Tiểu Phi không chỉ có là thượng phẩm đan dược, còn có một viên linh đan bình thường. Ván này, Vương Tiểu Phi thắng. Kết quả lần nữa đi ra. Nhưng là lần này hoàn toàn liền không giống vô thượng lần. Rất nhiều người bởi vì không áp Vương Tiểu Phi mà thua một sạch sành sanh. Tại sao vậy nhé? Ta dựa vào, Vương Tiểu Phi làm sao sẽ thắng? Rất nhiều tiếng mắng truyền đến. Mọi người lại nhìn về phía trên đài lúc, nhìn đến là hai cái so tài mọi người phảng phất ngẩn người nhìn đối phương. Vương Tiểu Phi trên mặt hiện ra được rồi kinh hỉ tình, mà mưa trẻ trung lục lại là hoàn toàn không tin cảm giác. Ta thắng. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình có chút diễn kịch khác người. Có ý định như vậy hỏi một câu. Càng là biểu hiện ra là một loại không thể tin được bộ dáng. Giấm mạnh chân, mưa trẻ trung lục muốn nói chút gì lúc trầm giọng đối với Vương Tiểu Phi nói. Nắm thẻ thân phận đi ra. Vương Tiểu Phi đưa qua thẻ thân phận lúc, 1 triệu tu chân tệ đã là vạch đến thân phận của Vương Tiểu Phi trong bài. Làm Vương Tiểu Phi tiếp nhận ném tới thẻ thân phận lúc, mưa trẻ trung lục đã là phi thân rời đi. Lại là một cách 1 triệu. Hiện tại Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được, đan ý là có tiền một đám. Nay vẻn vẹn là quận bên trong đan ý cứ như vậy có tiền. Dưới đài thạch hà ý các nữ nhân người lúc này đúng là hưng phấn cực độ rồi. Lẫn nhau trong lúc đó nhìn ngó lúc, các nàng đều có một loại cảm giác như đang mơ. Cũng may chúng ta là thông qua phân tán đặt cược. Lưu Anh Đại nhỏ giọng nói một câu. Mọi người vừa nghe lời này lúc đều dùng lực gật đầu một cái. Các nàng khi lấy được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế sau liền nghĩ đến một lần áp nhiều tiền như vậy phiêu lưu. Lần này là đem mình những kia trung thành nô bộc đều phát chuyển động. Là làm cho các nàng đi đặt cược. Đối với bọn nô bộc tình huống, các nàng đến cũng vẫn là yên tâm. Đều là một ít có thiên đạo khế ước người. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Tin tức phát ra lúc các nàng đã là thông báo bọn nô bộc đi lính lấy tài chính. Lần này đúng là nhiều lắm, nhiều cho các nàng trong thời gian ngắn đều tính toán tính không ra. Lại trên khán đài Vương Tiểu Phi lúc này Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, phá tài. Nghe được Vương Tiểu Phi này hô to một tiếng lúc, mọi người mới nghĩ tới. Vương Tiểu Phi cũng là giam giữ chính hắn thắng lợi. Đồng thời hắn đặt cược là dùng tiền vốn liên tục đặt cược phương thức tiến hành. Vừa nghĩ như thế lúc, mọi người nhưng không có cách bình tĩnh, lần này Vương Tiểu Phi đúng là phát tài. Mau chút, ván thứ ba như nào đây không bắt đầu, lần này ai cũng đừng ngăn cản ta, ta áp Vương Tiểu Phi thắng. Đúng vậy, mưa trẻ trung lục đều bại, không người là Vương Tiểu Phi đối thủ rồi, ta cũng áp Vương Tiểu Phi thắng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ cao như vậy. Dĩ nhiên đánh bại vũ thần. Ai? Ta nhưng là táng gia bại sản rồi. Mọi người tại lén lút nghị luận việc này, trên đài những kia các quan chấm thi cũng đang nghị luận việc này. Lại nhìn mặt khác 4 cái đan ý lúc, nhìn ra được, bọn hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Ta cho rằng một cái đan y tổng hợp tố chất mới là then chốt, hẳn là thi bọn hắn linh thảo tri thức. Ngô Tâm lúc này nói một câu. Nghe được hắn lời này lúc, Trương Hóa Kinh hừ một tiếng nói. Đan dược đều có thể luyện ra tốt như vậy đến, Vương Tiểu Phi hồi không được. Lúc này mọi người mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi tại bày sạp thì giã luyện chế được cực phẩm đan dược sự tình. Từng cái trên mặt đều lộ ra cười khổ tình. Cũng không phải là bọn hắn không đã điều tra Vương Tiểu Phi. tại bọn hắn nghĩ đến. Vương Tiểu Phi khả năng hay là tại trúc cơ đan luyện chế trên có một bộ mà thôi. Hôm nay mới biết mọi người đều sai rồi. Này Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ là thật sự quá cao. Làm sao bây giờ? Ninh Chấn Núi sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này. Hướng về mặt khác bốn cái đan ý liếc mắt nhìn bên trong. Trong lòng càng là rõ ràng. Bốn người kia căn bản cũng không có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ. Hôm nay Ninh Chấn Núi lá bài tẩy chính là mưa trẻ trung lục. Tuy rằng cô bé này cũng không phải hắn nhất phương người. Thế nhưng, thông qua hắn trong bóng tối khiến người ta cổ động sau đó mưa trẻ trung lục trước đến tham gia thi đấu rồi. Chỉ cần mưa trẻ trung lục ra tay, Ninh Chấn Núi tin tưởng nhất định có thể đánh bại Vương Tiểu Phi. Nhưng là, hiện tại Ninh Chấn Núi biết không ngăn được Vương Tiểu Phi rồi. Vỗ tay một cái, Ninh Chấn Núi mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Xem ra Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ là rất mạnh. Ta xem hôm nay khảo hạch thi đấu có thể kết thúc. Vương Tiểu Phi này đan ý trình độ là không có vấn đề. Ta kiến nghị trong quận lập tức dành cho Vương Tiểu Phi lấy đan ý chứng thực. Không ai từng nghĩ tới Ninh Chấn Núi sẽ nói ra lời này, đều nhìn về Ninh Chấn Núi. O, khẽ mỉm cười, Ninh Chấn Sơn đạo. Không chỉ có là như vậy. Mưa trẻ trung lục là thượng phẩm đan ý. Vương Tiểu Phi nếu đánh bại nàng. Tự nhiên, Vương Tiểu Phi hẳn là hoạt động lên phẩm đan dược đến phân công mới là. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lúc này lại là phát hiện Trương Hóa Tinh sắc mặt khẽ thay đổi. Đến cùng có thành tựu gì ở bên trong đâu này? Vương Tiểu Phi một lúc cũng không có nghĩ đến Ninh Chấn Núi dụng ý. Bất quá, có một chút là khẳng định kết thúc sau cuộc tranh tài chẳng khác nào bảo vệ cái kia sáu tên đan ý. Ngô Tâm lúc này cũng phù họa nói. Đúng vậy. Ta chống đỡ Ninh ý kiến của trưởng lão. Vương Tiểu Phi đúng vậy xác thực đạt đến thượng phẩm đan dược tài nghệ. Không dành cho nhận chứng lời nói. Chúng ta không cách nào đối mặt nhiều người như vậy. Tại mấy người dồn dập đưa ra Vương Tiểu Phi đạt đến thượng phẩm đan ý tiêu chuẩn sau đó Trương Hóa Tinh thần tình phức tạp nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi. Lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Trải qua mọi người nghiên cứu bắt đầu từ bây giờ trao tặng ngươi lên phẩm đan ý tư cách hy vọng tự giải quyết cho tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0774 Dụng Tâm Hiểm Ác. Đây là ngươi nên được 1 tỷ tu chân tệ. Đem 1 tỷ tu chân tệ tính vào đã đến thân phận của Vương Tiểu Phi bài lý mặt. Mấy người phụ nhân trên mặt đều lộ ra ý cười. Nhiều như vậy á. Lần này chúng ta chỉ là đem tu chân tệ tập trung vào. Không dám tập trung vào hắn tài sản của nó. Bằng không hội càng nhiều. Lưu Anh Đại cũng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi nói. Như vậy cũng tốt, phân tán một ít đặt cược, miễn cho bại lộ các ngươi, nhà các ngươi những người kia biết không. Yên tâm đi. Chúng ta đều là tìm những kia chỉ cùng chúng ta ký kết thiên đạo khế ước xa nô đi phân tán tập trung. Cũng là bọn hắn trang điểm đi trong bóng tối lính. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Không có ai biết. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ đến giống như mình cũng là dẫn tới một khoản tiền lớn lúc nói ra. Hiện tại ta nhưng là tại sóng gió bên trên rồi. Ngươi sợ cái gì? Cũng không ai dám gây sự với ngươi. Chí ít ở bề ngoài không ai dám động tới ngươi. Dù sao ngươi từng có uy hiếp người sự tình. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình bày sạp lúc dùng treo giải thưởng phương thức uy hiếp qua người tình huống, khẽ gật đầu nói. Lần này xem như là quá rồi một cửa rồi, ta vẫn luôn nghĩ đến Ninh Chấn Núi đến là muốn làm cái gì. Mặc cho Nhu Bội nói. Kỳ thực mục đích của hắn là đơn giản, chỉ là ngươi không biết một ít tình huống mà thôi. Nha tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái này kiểu mỹ nữ nhân. Mặc cho Nhu Bội nói, quãng thời gian trước quốc gia có một cái quy định, phàm thuộc thượng phẩm đan yêu người nhất định phải đến quân trước hiệu lực. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía ngũ nữ, gật gật đầu Thạch Bảo Ý nói, đúng vậy, Đây là đoạn thời gian trước quy định. Chính là do ở có quy định này. Chúng ta nơi này đan y chỉ cần đạt đến thượng phẩm đều điều vào đến trong quân. Nghe nói còn là đã đến tiền tuyến. Mưa trẻ trung lục là thượng phẩm đan y, nàng vì sao ẩn vào? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cô bé này. Nàng cùng người khác không giống, có người nói nàng có hậu trường. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là biết rồi Ninh Chấn Núi ý nghĩ. Nếu ở nơi này chỉnh trì không được chính mình, liền đem mình cho tới tiền tuyến đi. Cổ Hạ Quỳnh lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Ta hôm nay đã nhận được một cái tin. Tiền tuyến lại ăn một hồi đánh bại rồi. Đại tím nước cùng thương nước Nhật liên quân đánh lén quân đội của chúng ta. Kết quả nước ta vừa vặn xây dựng nhánh quân đội này tan tác rồi. Hiện tại nước ta quân đội lui giữ chém sơn thành. Nếu như ngươi được điều đến tiền tuyến lời nói, khẳng định chính là đến chém sơn thành. Nói tới việc này lúc, mọi người đối với Vương Tiểu Phi lần này đi tới đều cũng không phải quá xem trọng. Mặc cho Nhu Bội nói, ta còn biết một chuyện. Tại chém núi trong thành có chúng ta quận một nhánh quân đội. Mà chủ soái chính là Ninh gia thân gia Mộ gia Mưa triều thần. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía mấy người phụ nhân. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi là không biết gì cả. Trương Bích Á nói. Ngươi không biết cũng khó trách. Mộ gia tại chúng ta quận bên trong là một đại gia tộc. Bọn hắn thuộc về trong quân gia tộc. Thế lực rất lớn. Ninh Chấn Núi con gái gả cho Mưa triều thần. Hai nhà hiện tại rất thân cận. Thạch Hà Ý nói. Cái kia Mưa triều thần nếu cùng Ninh Chấn Núi quan hệ thân mật. Tin tưởng ngươi đã đến quân đội của hắn bên trong sau đó đối mặt liền là một loại làm đáng sợ hậu quả. Không nghĩ tới Ninh Chấn Núi thật sự chính là lần lượt tại chỉnh mình. Khi hiểu được tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi biết mình không động thủ thì không được rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà là có vẻ bình tĩnh nói. Ta nghĩ Trương Hóa Tinh bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng liền để ta đến tiền tuyến chứ. Lưu Anh Đại nói. Việc này thực sự là khó nói a. Nếu như ngươi rời khỏi. Ta thật lo lắng nơi này bước kế tiếp lại sẽ sinh ra những chuyện khác. Nhìn đến các nàng năm cô gái đối với mình sau khi rời đi mất đi hợp tác đối tượng sự tình là lo lắng. Vốn là song phương hợp tác hay là tại chính mình trở thành đan y. Đồng thời tại quận bên trong trên cơ sở mà đến. Xuất hiện tại chính mình muốn rời đi. Nay hợp tác cơ sở xem ra liền làm mất đi. Hướng về các nàng xem. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn các nàng khi lấy được lớn như vậy một khoản tiền sau sẽ có dạng gì thái độ biến hóa. Khẽ mỉm cười nói. Mọi người đều mệt mỏi, đi về nghỉ đi thôi. Ta tin tưởng sự tình cũng không thể nhanh như vậy đến, nhìn lại một chút, truyện của tôi chấm nên. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Năm cô gái rời khỏi. Đã gặp các nàng đã là rời đi, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra sát khí, tự nói. Xem ra Ninh Chấn Núi là không thể lưu lại. Lúc này Vương Tiểu Phi ở trong phòng đem trận pháp khởi động. Sau đó lại bày ra một tòa trận pháp sau đó lúc này mới đem khoan đất độn lấy ra. Khoan đất. Theo khoan đất độn lấy ra chân khí thôi thúc dưới, Vương Tiểu Phi thừa dịp khoan đất độn đã là hướng về Ninh gia mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn tìm cơ hội đem Ninh Chấn Núi giết chết bằng không lão già này tận cho mình tìm chuyện làm. Tuy rằng này đại nghiệp trong thành có cấm có thể đại trận. Vương Tiểu Phi đang thay đổi sự thật khí thuộc tính sau đó tại đây cấm có thể dưới đất lại là như cá gặp nước. Rất là nhanh chóng xuyên hành lên. Ninh ra vị trí Vương Tiểu Phi từ lâu từ năm cô gái nơi đó tìm được. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới gần trong thành địa phương. Ninh Chấn Núi là một trưởng lão. Tại đây đại nghiệp trong thành làm có một ít thế lực. Tự nhiên. Bọn hắn Ninh gia chỗ ở địa phương là một cái rất lớn trang viên. Bên trong có quá nhiều nô dịch. Tạp dịch người. Vương Tiểu Phi cũng không biết Ninh Chấn Núi đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể là ngồi khoan đất độn một bên xuyên hành. Một bên dùng thần thức hướng về mặt trên tra xét. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc, hắn phát hiện mình dĩ nhiên gặp người quen. Hướng về phía trên vừa nhìn lúc, chỉ thấy Ninh Sán đang tại trong một gian phòng ôm một người phụ nữ trêu đùa. Không nghĩ tới Ninh Chấn Hải cha con bọn họ đến nơi này rồi. Đối với cái này Ninh Sán hai cha con, Vương Tiểu Phi cũng là có sát tâm. Nhìn thấy Ninh Sán ở nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng sửa đổi một cái cách làm của mình. Định đem tiểu tử này trước cản đi lại nói. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một trận lúc, dò xét tra được kết quả lại là để Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là này Ninh Sán ôm nữ nhân dĩ nhiên là Ninh Chấn núi thứ 11 tiểu thiếp. Có ý tứ a. Vương Tiểu Phi vui vẻ, tiểu tử này dĩ nhiên cùng Ninh Chấn núi nữ nhân cấu kết. Lúc này Vương Tiểu Phi trái lại không vội. Thần thức lại hướng về mặt khác căn phòng dò xét một trận. Kết quả tại cách nơi này 100 mét địa phương, trong một gian phòng thật là Ninh Chấn Hải đang tính tỏa tu luyện. Không thể không nói Ninh Chấn Hải vẫn cố gắng, lúc này hắn công quyết đang tại thời điểm mấu chốt. Nghĩ lại ở giữa, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái tốt chủ ý. Kỳ thực thu thập hai người này cũng không khó khăn. Thậm chí còn có thể đưa tới Ninh Chấn núi cùng này hai cha con bất hòa. Vẫn là trực tiếp chút đi. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn cắt cái mưu kế làm một cái. Bất quá, vừa nghĩ tới thời gian của mình cũng nhanh. Lo lắng chính là Ninh Chấn núi đem mình cho tới tiền tuyến. Cho nên Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là giải quyết nhanh chóng đem bọn họ những này Ninh gia người tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0775, giết chết Ninh Chấn Sơn. Nếu là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không muốn chơi âm mưu gì rồi. Bất quá, dù sao nơi này là trong quận mặt, còn có chính là chỗ này là cấm có thể khu. Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể cho thấy chính mình có tu vi, cũng không thể bại lộ. Việc này muốn làm sao làm đâu này? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, liền nghĩ đến phiên thiên lôi. Vật này cũng không phải dùng chân khí lấy ra, ném qua là có thể nổ tung. Đến cũng là một cách làm lựa chọn không tồi. Giết. Ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi hướng về hai người liền một viên phiên thiên lôi ném tới. Vứt xong sau, Vương Tiểu Phi lần nữa thừa khoan đất độn đi vào dưới lòng đất. Oanh. Ngay khi Vương Tiểu Phi đi vào dưới lòng đất sau đó một tiếng vang to lớn truyền ra. Này phiên thiên lôi bao ơ Vương Tiểu Phi cũng là hô kinh. So với hắn bất luận một cách nào pháp bảo bao ơ đều làm đến to lớn. Coi như là hắn tại sâu dưới lòng đất. Cái kia mạnh mẽ lực trùng kích số lượng vẫn cứ đánh cho hắn suýt chút nữa có chuyện. Nhìn xem khoan đất độn đều có chút tổn hại tình huống, Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Thế này sao lại là vậy, bom tuyệt đối là một cái kinh thiên thần khí a. Vương Tiểu Phi vừa ăn kinh đến cũng không có quên hướng về phía trên tra xét. Một cái tra xét sau Vương Tiểu Phi cũng là càng thêm chấn kinh rồi. Ninh Sán hai người đã sớm bị oanh kích được hài cốt không còn. Lại nhìn cái kia gian nhà lúc. Hiện tại căn bản cũng không có phòng ở. Không chỉ có là như vậy. Lấy Ninh Sán vị trí làm trung tâm toàn bộ chứ gia trang vườn bị tạc được gần như đã là biến mất. Chỉ thấy từng cái Ninh gia cường giả nổi giữa không trung. Mỗi người đều là chật vật như vậy. Nhìn ra được. Bọn hắn đều hứng chịu tới không giống trình độ thương thế. Hướng về Ninh Chấn Hải bế quan chỗ tu luyện nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là Ninh Chấn Hải lúc này đã là ngã xuống đất chết đi. Chỉnh thân thể cũng chỉ còn lại có một nửa. Lợi hại như vậy. Nhìn thấy kẻ thù bị giết, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là sướng cực kỳ nhanh. Này chứ gia phụ tử vẫn luôn cùng mình đối nghịch. Hôm nay xem như là đêm này thù đã báo. Là ai? Lúc này, chỉ thấy khoảng không một người trong giữ tợn gương mặt người giống lớn lên. Lại nhìn trên người hắn lúc, nhìn đến là hắn dĩ nhiên trên người cũng vẹn vẹn là vây quanh một tấm vải khăn. Hiện tại càng là có thêm dòng máu chảy ra. Ninh Chấn Sơn. Nhìn thấy người này dáng vẻ, Vương Tiểu Phi thật vất vả mới nhận ra được. Không nghĩ tới này Ninh Chấn Sơn dĩ nhiên thành bộ dáng này. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, từ đằng xa cấp tốc chạy mà đến rồi mấy người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mặt cho Nhu Bội cũng ở đây trong đám người. Nữ nhân này xem ra cũng không trở về đến, ở bên ngoài chơi một trận chứ. Lúc này Vương Tiểu Phi mới muốn đến thiếu chút nữa đem mặt cho Nhu Bội cũng nổ chết rồi. Không nghĩ tới phiên thiên lôi thậm chí có cường đại như vậy. Xuất hiện kết quả này cũng là Vương Tiểu Phi không nghĩ tới sự tình. Vốn là ý nghĩ của hắn chỉ là giết chết Ninh Sán là được rồi. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải chuyện như thế. Trốn dưới đất, Vương Tiểu Phi rất có kiên nhẫn nhìn phía trên. Ninh gia những người còn lại ở nơi này rối loạn một trận cũng không thể đủ tìm ra Vương Tiểu Phi. Lúc này quận bên trong cao thủ cũng đều từng cách đến. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mấy cái trên người khí thế kinh thiên đại nhân vật lúc này đã là đến. Nguyên Anh nhìn thấy đến những người này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng bọn hắn chính là lớn nghiệp trong thành người mạnh nhất vật. Đều là một ít Nguyên Anh kỳ người. Tuy rằng những người này khí thế trên người rất mạnh. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng biết bọn hắn cũng không thể đủ vận dụng chân khí. Đến cũng không lo lắng bọn hắn hồi phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Là phiên thiên lôi. Đang kiểm tra một trận sau đó một người Nguyên Anh cao thủ đối với quận trưởng nói một câu. Cái kia quận trưởng lúc này hơi cau mày xem hướng về Ninh Chấn Sơn nói. Nhà các ngươi là không đắc tội người nào. Không đắc tội cao thủ gì nha. Ninh Chấn Sơn lúc này đúng là buồn bực. Đã biết trang viên xem như là phế bỏ. Người nhà của mình trên căn bản đều bị giết. Lần này đối với Ninh gia tới nói đả kích là phi thường to lớn. Cha, quận trưởng đối với thủ hạ người nói một câu chi sau đó xoay người rời đi. Nếu biết là phiên thiên lôi đồ vật làm đi ra rồi. Quận trưởng đến cũng yên tâm. Dù sao cũng không phải tu chân cường giả làm được sự tình. Coi như là người phàm tục cũng có thể làm được. Nếu có về nhịp thuật liền có thể biết là cái gì tình huống. Có người nói một câu. Nhưng là ai cũng biết chính là tại đây cấm có thể trong trận căn bản là không cách nào vận dụng tu chân giả năng lực. Về làm trái thuật là không thể nào dùng đến. Mọi người từng cách lẫn nhau nhìn sang, ai cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Lại nhìn Ninh Chấn Sơn lúc, lão già này là thật sự khí tựa như điên vậy, ở nơi đó lớn tiếng gầm rú. Nhìn về phía Ninh Chấn Sơn đám người đều tại lắc đầu, này Ninh gia xem ra là thật sự đem người nào đắc tội rồi. Ninh gia có trận pháp, nếu như từ bên ngoài công kích là không thể nào. Chỉ có từ nội bộ công kích mới sẽ không được đến trận pháp ảnh hưởng chứ. Có người liền nói một câu. Đúng vậy. Hẳn là từ bên trong tiến hành công kích. Nhưng là Ninh gia thủ vệ nghiêm mật như vậy. Lại làm sao có khả năng có người lẻn vào đi vào. Ta xem là bọn họ nội bộ người làm được sự tình chứ. Rất nhanh. Mọi người liền phát hiện này nổ tung khu vực trung tâm. Sau đó thông qua được một loại máy móc sau đó kim đan kia đỉnh phong một người cảnh sát nhìn về phía Ninh Chấn Sơn nói. Thông qua điều tra của chúng ta, có hai người tồn tại. Một cách là Ninh Sán, một cách là của ngươi 11 Di Thái. Đồng thời, hai người cách kia, người này nhìn mọi người một cái thật sự có chút không tốt lắm nói rồi. Cái gì? Ninh Chấn Sơn cũng là một cái kim đan đỉnh phong cao thủ. Rất nhanh hắn cũng căn cứ tin tức này tiến hành rồi một ít kiểm tra. Kết quả lại là để hắn thay đổi sắc mặt. Làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân của mình dĩ nhiên cùng Ninh Sán thông. Gian, khí chết ta rồi. Tức giận đan sen dưới, Ninh Chấn Sơn liền ngã xuống. Nhanh cứu Ninh trưởng lão. Rất nhanh, Ninh Chấn Sơn đã bị đưa vào một cái bên trong phòng. Tại mọi người rối loạn một trận sau đó trong phòng cũng chỉ có Ninh Chấn Sơn rồi. Mọi người đều ở bên ngoài thảo luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau đó trong lòng hơi động. Từ phía dưới lên. Thừa dịp ẩn phù vẫn còn. Lấy ra một cây gậy. Một côn liền đập xuống. Trực tiếp liền bảo Ninh Chấn Sơn đầu. Nhìn chết đến mức không thể chết thêm Ninh Chấn Sơn. Vương Tiểu Phi thừa dịp khoan đất đồn nhanh chóng rời đi. Hôm nay Vương Tiểu Phi xem như là đem Ninh gia người giải quyết xong. Trong lòng loại kia vui sướng tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Cho tới nay Ninh gia người tận gây sự với chính mình. Đến là muốn nhìn một chút bước kế tiếp còn có ai gây sự với chính mình. Nghĩ đến vừa nãy dùng là thô bạo nhất thủ đoạn giết chết Ninh Chấn Sơn lúc. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Hiện tại cũng không ai biết là mình làm ra đến sự tình. Đến là muốn để cho bọn họ phí suy nghĩ một chút. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn có một loại lo lắng. Ninh Chấn Sơn có lẽ đã đem để cho mình đến trong quân đội sự tình làm. Đến lúc đó mình coi như là không tiến vào quân đội đều khó khăn. Chuyện này đúng là phiền phức cực điểm. Mặc kệ. Xem tình thế phát triển đi. Thực sự không được liền trốn đi. Dù sao chính mình đối với cái này quốc gia cũng không có cái gì lòng trung thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0776. Xin nghỉ. Ninh Chấn Sơn chết đi tại đây trong quận mặt vẫn là nhấc lên nghị luận dậy sóng. Không ai từng nghĩ tới Ninh Chấn Sơn sẽ là dạng này chết đi. Toàn bộ quận bọn cảnh sát đều đang điều động. Đều muốn đem này án phá vỡ. Nhưng là vài ngày sau vẫn là không có bất kỳ manh mối. Mặc cho nhu bội rời khỏi. Vương Tiểu Phi mới từ luyện chế pháp bảo bên trong đi ra, Thạch Hà Ý liền tìm tới. Hướng về người mỹ nữ này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi biết chắc xảy ra những chuyện gì. Quả nhiên Thạch Hà Ý thở dài một cái nói. Từ khi Ninh Chấn Sơn chết đi sau đó Ninh ra thì không được. Trước đây Ninh Chấn Sơn ở thời điểm còn chấn được. Hắn vừa chết đi. Hắn đắc tội những người kia đối Ninh ra người liền triển khai các loại đả kích. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đây là tự nhiên sự tình, Ninh Chấn Sơn nhất định là đắc tội qua quá nhiều người, bị đả kích cũng là bình thường. Còn có một kiện sự tình. Theo ta được biết. Ninh Chấn Sơn đã hướng tiền tuyến thông báo ngươi là thượng phẩm đan y sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ cho mời khiến đến. Cho nên, ngươi đến tiền tuyến đã trên căn bản có thể xác nhận. Vẫn là bị cái này lão tiểu tử chỉnh một cái. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, chuyện này cũng không có cách nào. Nhìn một chút Vương Tiểu Phi, Thạch Hà Ý nói. Mặc cho nhu bội đã nhận định ngươi cũng không thể đủ giúp được nàng. Hiện tại năng lực của ngươi vẫn là không giúp được nàng. Cho nên, nàng lựa chọn đến trong tỉnh đi phát triển. Hôm nay đã rời khỏi. Thiên đạo minh thể sự tình là cần ngươi ở lại chỗ này là điều kiện tiên quyết. Ngươi đều phải rời rồi. Này thể ước tự nhiên không đếm rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vốn là chúng ta sẽ không quá nhiều quan hệ. Hết thảy đều là xây dựng ở ta có thể ở lại trong quận cơ sở bên trên. Khế ước dĩ nhiên là không còn giá trị rồi. Việc này không chuyện ghê gớm gì. Nơ. Như vậy đi. Ta đồng ý cùng các ngươi này lời thể ước giải trừ. Dù sao lần này mọi người đều kiếm không ít tiền. Tới chỗ nào cũng là có thể sinh tồn. Các ngươi cũng đều tự tìm lối thoát đi thôi. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Coi như là không có việc này phát sinh hắn cũng sẽ không muốn này mấy người phụ nhân. Dù sao đều là lợi ích kết hợp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khế ước chính là thành lập tại dạng này cơ sở bên trên. Cho nên, nàng đi được cũng ung dung. Cũng may nàng lần này không chỉ có từ Ninh gia đã nhận được một khoản tiền. Còn đang đánh cuộc lúc đó có rất lớn một món thu nhập. Đến cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Còn có ai rời đi? Đối với những thứ này cùng mình ký kết khế ước nữ nhân, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đi rồi cũng liền đi. Quận trưởng muốn tới tiền tuyến đi rồi, hắn sẽ đem Cổ Hạ Quỳnh mang đến. Quận trưởng muốn rời khỏi. Việc này đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi. Không chỉ có là quận trưởng. Xuất hiện tại chiến sự tiền tuyến đã đến thời điểm mấu chốt. Quốc gia đem nguyên anh kỳ chi người trên đều đi rồi tiền tuyến. Cho nên, bước kế tiếp trong quận liền đem không có nguyên anh kỳ cao thủ. Đánh thành như vậy, Vương Tiểu Phi từ nơi này việc bên trong tiến một bước biết rồi tiền tuyến căng thẳng. Ngươi khả năng cũng sẽ rất nhanh đi tới. Thạch Hà Ý biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngô Tâm là quận trưởng thân tín, quận trưởng đi tới, Ngô Tâm cũng sẽ đi tới, ta cũng sẽ đi cùng rời đi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Khế ước sự tình chúng ta cũng có thể song phương giải trừ. Các ngươi làm chuyện của các ngươi đi thôi. Dù sao hiện tại cách này dưới tình huống các ngươi cũng không phải thân thể tự do. Thạch Hà Ý nói. Ta sẽ tìm cơ hội thoát đi. Khả năng ta cũng sẽ đến tỉnh thành hoặc là kinh thành. Nếu như lại có thể gặp mặt, chúng ta lại nối tiếp này duyên phận. Vương Tiểu Phi dựa theo giải trừ khế ước phương thức đem cùng mấy người phụ nhân khế ước đều giải trừ. Việc này là lấy Vương Tiểu Phi làm chủ. Hắn chỉ cần đồng ý. Khế ước cũng là có thể giải trừ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi giải trừ khế ước, Thạch Hà Ý biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Nàng đột nhiên cảm giác được này giải trừ sự tình có thể là một cái gây bất lợi cho chính mình sự tình. Bảo trọng. Nói xong lúc Thạch Hà Ý đã là đi rồi. Năm cô gái có ba cái rời khỏi. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi lúc này trái lại đến là thở phào nhẹ nhõm. Cùng năm cô gái ở giữa khế ước là Vương Tiểu Phi muốn tự vệ. Do đó đạt được đồng minh làm ra tới. Hiện tại Ninh Chấn Sơn đã chết đi. Chính mình cũng đều sẽ trước đến tiền tuyến. Lại có thêm khế ước này đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Năm cái phụ nữ đều là mỹ nữ không giả. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi đối với các nàng từ trong đáy lòng cũng không có quá nhiều cảm giác. Cũng không biết thừa dưới Lưu Anh Đại cùng Trương Bích Á đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Hai nữ nhân này nhìn qua đều có vẻ tinh khiết một chút. Gia thế cũng bình thường. Việc này Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ buông xuống. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này bất quá chỉ là trong đời một chuyện nhỏ mà thôi. Bước kế tiếp chính mình nên như thế nào phát triển đâu này? Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền có một cái ý nghĩ. Thừa dịp tiền tuyến điều lệnh không có đến, chính mình sao không nghỉ một cách đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng Trương Hóa Tinh nơi ở đi đến. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đi tới Trương Hóa Tinh nơi ở. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Trương Hóa Tinh nói. Vương Tiểu Phi, ngươi có việc sao? Đối với Vương Tiểu Phi người này, Trương Hóa Tinh đều cảm giác được chính mình có chút nhìn không ra rồi. Ra mắt trưởng lão chính là có một việc mời tới tìm trưởng lão công việc. Nói đi. Là như vậy, ta dự định mời một quãng thời gian giả. Xin nghỉ. Đúng vậy, xin nghỉ. Trương Hóa mắt tinh quang ngưng lại tùy theo ha ha cười nói. Vừa vặn. Trong quận đan bệnh viện cần một ít đặc biệt linh thảo. Chuyện này liền phái ngươi đi tới. Lấy một năm làm kỳ hạn. Ngươi có thể tự do hành động. Đến lúc đó chỉ cần đem linh thảo giao nộp là được rồi. Trong khi nói chuyện, Trương Hóa Tinh đưa qua một cái thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến Trương Hóa Tinh như vậy chống đỡ. Lập tức sẽ đồng ý rồi. Hướng về Trương Hóa Tinh nhìn lại lúc. Trương Hóa Tinh nói. Ta kiến nghị ngươi đến mặt khác quốc gia đi mua sắm. Dù sao chúng ta muốn đều là ngàn năm phần trở lên linh thảo. Việc này có nhất định độ khó. Hướng về thẻ ngọc nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ những linh thảo kia tình huống, lại hỏi. Muốn luyện chế kết anh đan. Ngươi cũng biết kết anh đan. Đúng thế. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta quốc nội rất nhiều người đều chặn tại kim đan đỉnh phong không cách nào tiến bộ. Có đại lượng kết anh đan lời nói. Chúng ta khả năng sẽ nhiều hơn một chút cao thủ. Ngươi nhiệm vụ này cũng trọng. Đây quả nhiên là cho mình một cái tốt viện cớ. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không biết Trương Hóa Tinh vì sao như vậy giúp mình. Trong lòng hay là đối với hắn vô cùng cảm kích. Liền quyền thi lễ nói. Cảm giác tạ trưởng lão. Cười cười Trương Hóa Tinh nói. Tuy rằng ta nhìn không ra tình huống của ngươi. Thế nhưng. Có một chút là khẳng định. Tại đan đảo bên trên ngươi sẽ đi được càng xa hơn. Nhân tài như vậy ta không hy vọng sớm như vậy liền chết trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch Trương Hóa Tinh ý nghĩ. Đây thật sự là thương tài người. Là nhìn chúng trưởng thành của mình không gian. Đi thôi. Thừa dịp vẫn không có điều lệnh đến. Ngươi nhận nhiệm vụ như vậy sau đó coi như là mặt trên cũng không thể nói gì được. Vương Tiểu Phi là thật sự cảm động, tấm này hóa tinh thật sự làm chiếu cố chính mình a. Hướng về Trương Hóa Tinh lại cúi chào, sau đó Vương Tiểu Phi mới từ nơi này đi ra. Cũng đừng chậm trễ, hiện tại liền đi đi thôi. Trương Hóa Tinh lại nói một câu như vậy. Biết Trương Hóa Tinh cũng sợ sẽ có điều lệnh đến, là thúc chính mình mau chóng rời đi. Lướt người đi lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng truyền tống trận mà đi. Lần này là dù như thế nào muốn đuổi tại điều lệnh đến trước khi rời đi mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0777. Vương Đại Sư đây này. Ngay khi Vương Tiểu Phi rời đi trong quận thời điểm, trên địa cầu lúc này đã là loạn tung tùng phèo. Hạm đội của chúng ta bị phá hủy. Hoa Hạ Hạch Tâm thống suốt bộ bên trong. Trong quân thủ trưởng nhìn hướng trước đến người báo cáo. Sắc mặt đội bình tĩnh nhìn về phía màn hình. Này thời, không chiến đang tiến hành, từng chiếc chiến hạm được đối phương dễ dàng phá hủy. Thủ trưởng, chúng ta đổi tạo nên chiến hạm đều là hàng nhái tàu Trinh Hoa, con tàu này máy bay. Nhưng là, hiện tại rõ ràng không là đối thủ của đối phương. Cũng không biết là từ chỗ nào đến 5 tàu chiến hạm liền đem chiến hạm của chúng ta phá hủy. Đối phương làm sao có lợi hại như vậy? Thủ trưởng tâm tình phi thường không tốt. Báo cáo, lại bị phá hủy một chiếc, chiến hạm của chúng ta chỉ còn dư lại 3 chiếc rồi. Lại một cái tin xấu truyền tới. Thế nào rồi? Trong khi nói chuyện, chỉ thấy tầng hạt nhân các lãnh đạo vội vã đi vào. Tình huống rất tệ. Quân đội thủ trưởng đem tình huống báo cáo một lúc sau, tất cả trong phòng chỉ huy một mảnh tĩnh lặng. Các quốc gia thủ lĩnh đều gọi điện thoại tới. Hiện tại có thể tác chiến cũng chỉ có chúng ta Hoa Hạ quân đội. Sinh hóa đại quân dù sao vừa vặn thành lập. Căn bản là hình không thành được quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Máy bay chúng ta cũng là làm thô ráp công nghệ. Đối mặt với cái này đột nhiên một trận chiến, chúng ta có thể thắng sao? Số một thủ trưởng hỏi dò để tâm tình của mọi người càng thêm trầm trọng. Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, quân đội thủ trưởng cười khổ một tiếng nói. Mọi người đều thấy được, chúng ta tinh không chiến hạm ở trước mặt của bọn họ giấy tựa như. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy lại một tàu chiến hạm biến mất ở trong màn ảnh. Làm sao bây giờ ạ? Một cách lãnh đạo liền hỏi. Đúng vậy a, làm sao bây giờ đâu này? Hiện tại cái này là đặt tại mọi người trước mặt một vấn đề rồi. Đối phương chỉ 5 tàu chiến hạm đến đã là đem trên địa cầu hết thảy chiến hạm đều diệt. Còn có cái gì vũ khí? Đạn đạo đánh không xong. Chúng ta dùng qua đạn đạo căn bản là không có hiệu quả, không đánh nổi. Đánh không hiệu quả. Đúng, chúng ta đánh kết quả phòng ngự của bọn họ cháo rất là mạnh mẽ, căn bản là không phá ra được. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi, bọn hắn những người ngoài hành tinh này là từ chỗ nào tới, bọn hắn có mục đích gì? Số 2 thủ trưởng hỏi một câu. Báo cáo, chúng ta tiếp thu được từ ngoại tinh trên chiến hạm phát tới tin tức. Mọi người tiếp đi tới nhìn một chút lúc, mặt trên dĩ nhiên là dùng người địa cầu khẩu khí viết. Bọn hắn nói bọn họ là sừng vàng tinh nhân. Đúng vậy. Nghe nói là từ một cái tên là sừng vàng tinh tinh cầu mà đến. Hiện tại bóng đã không có phản kháng sức mạnh. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh địa cầu. Để cho chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Cũng không ai biết sừng vàng tinh là một viên dạng gì tinh cầu. Đem Tào Trinh Hoa mời tới, chúng ta hỏi một chút tình huống của hắn. Rất nhanh Tào Trinh Hoa đã là đến. Chờ biết rồi sừng vàng tinh sau đó Tào Trinh Hoa biểu hiện ngưng trọng nói. Ta biết viên tinh cầu này là một ngôi sao lớn. Vô cùng lớn. Văn minh trình độ rất cao. Tại khoa học kỹ thuật thượng thậm chí vượt qua chúng ta quy địa tinh. Chúng ta quy địa tinh máy bay đều là từ bọn hắn nơi đó lấy được một chút tri thức sau phát triển. Sừng vàng tinh tại chúng ta phương kia địa vực tựu như cùng địa cầu các ngươi thượng Mỹ quốc cùng những quốc gia khác chênh lịch. Vừa nói như vậy lúc, sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên khó coi. Bọn họ là một viên dạng gì tinh cầu? Số một thủ trưởng hỏi một câu. Viên tinh cầu này là nô lệ chế. Bọn hắn đem người loại chia làm rất nhiều đẳng cấp. Chỉ cần là chiếm lĩnh nào đó một cái tinh cầu, sau đó bọn hắn liền sẽ đem cái tinh cầu kia tất cả biến thành nô lệ tinh. Trên tinh cầu người sẽ trở thành bọn hắn nô lệ. Căn bản cũng không có người nào thân tự do có thể nói. Chủng tộc này càng là một cái yêu thích chung quanh chinh chiến chủng tộc. Chúng ta quy địa tinh cùng bọn họ kịch chiến quá nhiều lần. Tốt tại người của bọn hắn người tu luyện cũng không nhiều. Đều là thông qua y học tăng lên tiềm năng người cải tạo. Bọn hắn người cải tạo cùng chúng ta người nhân bản là giống nhau. Một ông lão hỏi một câu. Lắc lắc đầu Tào Trinh Hoa nói. Cũng không giống nhau. Bọn hắn tại gen người chữa trị tăng lên thượng đạt đến rất cao trình độ. Thân thể gen tối ưu hóa đã đến cực hạn. Cho nên, người của bọn hắn chỉ cần có linh căn tồn tại cũng là có thể tu luyện. Nếu nói như thế đến, bọn hắn tu chân giả cũng có thể rất nhiều chứ. Bọn hắn tại tu chân thượng phát triển muộn một chút. Hiện nay còn không phải chúng ta quy địa tinh đối thủ. Thế nhưng, tiềm lực của bọn hắn là vô hạn. Rất có thể sẽ vượt qua chúng ta quy địa tinh. Hiện tại quy địa tinh đối với bọn hắn cũng là phòng bị. Liền quy địa tinh đều có chút sợ hãi người ngoài hành tinh. Lúc này trong phòng chỉ huy cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như đúng là như vậy, địa cầu căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Mọi người lúc này thậm chí đều đã nghĩ đến đầu hàng sự tình. Nhưng là nếu như đúng là Tào Trinh Hoa chỗ nói tình huống, địa cầu coi như là đầu hàng cũng chỉ biết thành vì bọn họ nô lệ tinh cầu. Có thể tưởng tượng được, đến lúc đó người địa cầu sẽ là một cái dạng gì vận mệnh. Sừng vàng người đối xử nô lệ là tình huống thế nào? Một người trung niên nhìn hướng Tào Trinh Hoa. Cười khổ một tiếng Tào Trinh Hoa nói. Nô lệ ở trong mắt bọn họ không có nhân quyền. Có thể tùy ý giết chết nô lệ. Nô lệ vẫn có thể được bất kỳ bán ra cùng chuyển giao. Dù sao trên địa cầu xã hội nô lệ thời đại nô lệ là cái gì đãi ngộ. Bọn hắn cũng gần như chính là như vậy đối xử. Nghe được vừa nói như vậy lúc, mọi người cái kia đầu hàng ý nghĩ cũng bỏ đi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm nô lệ. Số một thủ trưởng vung tay lên nói. Liều mạng cũng phải một trận chiến, cho dù chết cũng không làm nô lệ. Vương đại sư đến cùng ở nơi nào a? Nếu như hắn ở đây, không chừng còn có một chút biện pháp. Một cái tu chân lão đầu đột nhiên đã nói một câu như vậy. Làm mọi người nghe được hắn vừa nói như vậy lúc đột nhiên cũng nhớ tới Vương Tiểu Phi. Đã là thời gian thật dài không có Vương Tiểu Phi tin tức rồi. Từ khi người nhân bản phát triển sau đó, đặc biệt là người địa cầu cũng kiến tạo tinh không chiến hạm sau đó, mọi người mang tính lựa chọn đem Vương Tiểu Phi quên mất. Chuyện bây giờ phát triển đến nơi này trình độ. Bất chi bất giác nghĩ tới Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Đúng vậy a, này Vương Đại Sư đến cùng chạy đi đâu đâu này. Vương Tiểu Phi đồng chí hiện tại ở nơi nào, ai biết. Một cách lãnh đạo liền nhìn hướng Dương Mịch hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Dương Mịch nói. Không biết. Vương gia Đồng Thiên từ lâu dùng trận pháp đóng kín. Có người nói Vương Tiểu Phi người nhà ở bên trong bế quan. Bất quá. Vương Tiểu Phi bản thân lại cũng không có tại bên trong bế quan. Cũng không biết đến nơi nào đi rồi. Ta đoán chừng có khả năng nhất là đã đến đáy biển thế giới chứ. Ai? Một ông lão thở dài một cách nói. Bình thường nhớ không nổi người ta thời điểm mấu chốt mới nghĩ đến người ta. Lời nói này được mọi người trên mặt đều đỏ lên. Xác thực chính là như vậy. Bình thường không có chuyện gì lúc. Mọi người thậm chí nghĩ chính là Vương Tiểu Phi thẳng thắn không nên xuất hiện mới tốt. Nhưng là hiện tại xuất hiện sự tình sau đó mọi người mới phát hiện có Vương Tiểu Phi tồn tại đúng là một chuyện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0778. Hết thuốc chữa ư? Ngay khi mọi người vẫn còn ở nơi này trầm tư lúc, đột nhiên trên màn ảnh còn sót lại địa cầu chiến hạm đã là biến mất rồi. Xong, cách xa ở Mỹ Quốc trong bộ chỉ huy, Mỹ Quốc Tổng thống sắc mặt cũng là đại biến. Mới vừa từ Hoa Hạ cái kia đạt được đến có quan hệ sừng vàng tinh nhân tình huống, Mỹ Quốc Tổng thống vốn là đầu hàng ý nghĩ cũng bỏ đi. Nếu quả như thật đầu hàng, toàn bộ bóng đã thành nô lệ tinh. Có thể tưởng tượng được nhân loại vận mệnh là bực nào bi thảm. Chúng ta trong bóng tối kiến thiết máy bay đâu này? Nhìn hướng Liên quân Bộ Tham mưu trưởng Tổng thống hỏi một câu. Vốn là đây là Mỹ quốc bí tàng cuối cùng thủ đoạn. Là dùng để đề phòng Hoa Hạ. Chuyện bây giờ phát triển đến nơi này mức độ. Bọn hắn cũng biết không dùng tới thì không được rồi. Chúng ta đem Đông Nam Á một cái tiểu quốc trở thành bí mật của chúng ta căn cứ quân sự. Mỗi người có máy bay đều ở nơi đó dưới đất kiến thiết. Hiện tại đã có một nhánh hạm đội. Nhưng là đối mặt với sừng vàng tinh chiến hạm, ta vẫn là lo lắng không là đối thủ. Chúng ta lấy được chính là sừng vàng tinh chiến hạm. Hẳn là đều hàng nhái được không sai biệt lắm đi. Chí ít cũng có thể cùng chiến hạm của bọn họ có lực đánh một trận mới là. Việc này thật sự không chắc chắn. Chúng ta dùng thời gian mấy chục năm trong bóng tối kiến tạo chiến hạm. Hiện tại có hơn 100 chiếc chi từ. Đến cũng có thể một trận chiến. Ta đoán chừng sừng vàng tinh nhân sở dĩ đến. Chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm đến hắn nhóm năm đó trên địa cầu mất tích 2 tàu chiến hạm chứ. Hừ. Bắc cực nước đem bọn họ lấy được chiến hạm lấy được hắc hải dưới đáy. Hiện tại bọn hắn cần phải cũng làm đi ra một nhánh chiến hạm khổng lồ quân đội. Cũng là đến bọn hắn đem chiến hạm nắm lúc đi ra rồi. Tổng tham mưu trưởng liền cười nói. Người Hoa cho là bọn họ có người nhân bản liền không dậy nổi. Kỳ thực chúng ta chân chính đồ vật là sừng vàng người gen kỹ thuật. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sinh hóa kỹ thuật là chúng ta thả ra sương mù. Người Hoa đã nhận được sinh hóa kỹ thuật liền cho rằng thật sự đã nhận được chúng ta tối thứ lợi hại. Buồn cười. Hai người nhìn chăm chú một mắt ha ha bắt đầu cười lớn. Hiện tại Hoa Hạ chiến hạm đánh hết. Bọn hắn đã không có cách nào. Hay là chúng ta lên đi. Rất rõ ràng. Sừng vàng người đã là tìm tới địa cầu. Chiến hạm của bọn họ được chúng ta lấy được sự tình đã không cách nào ẩn giấu. Chỉ có thể là đánh một trận. Thông báo Bắc cực nước. Thì nói chúng ta lần này liên thủ. Do hai nước chúng ta một đạo cùng sừng vàng người khai chiến. Bắc cực nước sẽ đồng ý sao? Không đồng ý cũng không được rồi. Bọn hắn nhất định phải đồng ý. Chỉ là bọn hắn một quốc gia cũng không chịu nổi sừng vàng người công kích. Ta đoán chừng này 5 tàu chiến hạm chỉ là bọn hắn bộ đội tiên phong. Đại bộ đội sẽ tới rất nhanh. Chúng ta nhất định phải đem bọn họ chặn trong tinh không. Bằng không đối vu địa cầu chính là một cái tai nạn. Rất nhanh, Mỹ quốc Tổng thống cùng Bắc cực nước Tổng thống liền nói chuyện điện thoại. 100 năm trước, có 2 tàu chiến hạm đến. Lúc đó Hoa Hạ tu chân giả vẫn là vô cùng mạnh. Đối mặt với này sừng vàng người 2 tàu chiến hạm. Hoa Hạ tu chân giả phấn khởi chống cự. Cùng này 2 tàu chiến hạm triển khai dịch chiến. Lúc đó là pháp bảo ra hết. Càng là đem Hoa Hạ ẩn giấu cao thủ đều phát động rồi. Cuối cùng đến là đem cái này 2 tàu chiến hạm đánh rơi. Nhưng là hậu quả cũng là nghiêm trọng. Hoa Hạ đỉnh cực cao tay cùng rất nhiều tu chân giả tử thương khắp nơi. Đúng lúc này, liên quân 8 nước hướng về Hoa Hạ triển khai tiến công. Chuyện này về sau trong lịch sử được ẩn giấu sừng vàng tinh nhân chiến hạm sự tình. Liên quân 8 nước xâm lấn kết quả chính là Mỹ quốc cùng Bắc cực nước đã nhận được chỗ tốt. 2 nước trong bóng tối đem 2 tàu chiến hạm đưa đến bí mật địa điểm. Lưu lại chính là một ít không quá quan trọng hài cốt. Sự tình cứ như vậy ẩn giấu 100 năm. Tại đây trong vòng 100 năm, 2 cái đại quốc khoa học kỹ thuật theo đối chiến hạm nghiên cứu mà không ngừng phát triển lên. Cũng đã tạo thành địa cầu gần 100 năm qua khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới chính là 2 nước chân chính bí mật lại là cái này 2 chiếc máy bay. Cận đại trên địa cầu không ngừng xuất hiện máy bay thì thực chính là 2 nước trong bóng tối thông qua hàng nhái sau tạo nên sừng vàng tinh nhân chiến hạm. 2 quốc gia một mực bí mật không gặp người. Hiện tại đến địa cầu tồn vong lúc mấu chốt. Cũng đến bọn hắn không thể không kỳ nhân thời điểm. 2 nước tổng thống rất nhanh sẽ đã đạt thành thỏa thuận, liên thủ cùng sừng vàng tinh nhân một trận chiến. Theo 2 nước thỏa thuận đạt thành, chỉ thấy từ Đông Nam Á cùng Hắc Hải dưới đáy xuất hiện từng chiếc chiến hạm. Theo đầy trời chiến hạm xuất hiện lúc, Địa cầu đám người bên trên tất cả đều bối rối. Không ai từng nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, hai nước tổng thống cũng tuyên bày ra bọn hắn có chiến hạm sự tình. Nhìn này từng chiếc cũng không yếu ở trong tinh không sừng vàng tinh nhân chiến hạm hạm đội. Hoa hạ tầng hạt nhân đám người lúc này cũng đồng dạng bối rối. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hai quốc gia tất cả phát động rồi hơn 100 chiếc chiến hạm hướng về tinh không mà đi. Địa cầu đám người bên trên vui mừng khôn xiết. Lúc này lại là ai cũng không suy nghĩ thêm nữa hoa hạ vì chống lại mà làm ra hy sinh. Đều đem hy vọng đặt ở hai cái đại quốc trên người. Hai người bọn họ nước lúc nào đã có được như vậy một nhánh đại quân. Phụ trách quân đội thủ trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Vốn là cho rằng hoa hạ đã vượt qua hai nước. Hiện tại mới phát hiện người nhân bản kỹ thuật cũng không phải là bọn hắn mấu chốt nhất kỹ thuật. Mà là cố ý đặt ở nơi nào rời đi mục tiêu hành vi. Bọn hắn khai chiến. Lúc này trong bộ chỉ huy trên màn ảnh đã là xuất hiện khai chiến tình huống. Nhìn hai nước cái kia cùng sừng vàng tinh nhân chiến hạm sấp xỉ chiến hạm lúc. Hoa hạ tầng hạt nhân mọi người lẫn nhau nhìn sang. Mọi người trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra. Có lẽ sừng vàng tinh nhân đến cùng bọn họ đã nhận được sừng vàng tinh nhân chiến hạm có quan hệ đi. Tào Trinh Hoa nhìn một chút trên màn ảnh kịch chiến tình huống thở dài một cái nói. Các ngươi chớ xem thường sừng vàng tinh nhân khoa học kỹ thuật. Bằng hai người bọn họ 200 tàu chiến hạm. Căn bản là không ngăn được sừng vàng tinh nhân. Ngươi cho rằng sừng vàng tinh nhân hội quy mô lớn đến. Một cách lãnh đạo hỏi một câu. Tào Trinh Hoa nói. Đây là khẳng định. Ta nhìn một chút. Cái kia 5 tàu chiến hạm chỉ là thám báo đội. Bọn hắn hẳn là đến có chuẩn bị. Đồng thời. Này 5 tàu chiến hạm cũng chỉ là bọn hắn kém nhất loại cấp bậc đó chiến hạm. Bọn hắn còn có cao cấp hơn những chiến hạm khác. 200 chiếc địa cầu chiến hạm quân đội nói nhiều cũng không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Thế nhưng, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa. Bọn họ cùng sừng vàng tinh nhân tại về mặt chiến lực cũng không cùng đẳng cấp A. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc, mọi người vốn là phức tạp tâm tình càng thêm trở nên phức tạp rồi. Lấy nói như ngươi vậy đến địa cầu sẽ không có đường. Chúng ta quy địa tinh nhân cùng bọn họ lúc tác chiến càng nhiều hơn đều là dùng pháp bảo tiến hành công kích. Pháp bảo tại sức mạnh công kích thường hơn xa cho các ngươi những kia đạn đạo các loại đồ vật. Coi như là như vậy. Chúng ta quy địa tinh nhân mỗi lần cùng sừng vàng người chiến đấu cũng đều là thắng thảm. Vẹn vẹn là đem bọn họ đẩy lùi mà thôi. Lời này ý tứ mọi người đều nghe được. Tào Trinh Hoa căn bản cũng không xem trọng hai nước hạm đội chiến sự. Trên địa cầu nếu như nói ai còn có thể thay đổi cuộc diện này lời nói. Ta cho rằng chỉ có một người. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi. Tào Trinh Hoa đối với Vương Tiểu Phi đến là phi thường tôn sùng. Nhưng là. Lại nhìn về phía mọi người lúc. Vẻ mặt của mọi người thượng ngoại trừ cười khổ ở ngoài thật sự không có gì đặc biệt biểu lộ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0779. Tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức trở về đến địa cầu. Nghĩ tới nhiệm vụ cần có linh thảo sau đó Vương Tiểu Phi hay là muốn làm một ít chuẩn bị. Lúc này Vương Tiểu Phi là đi tới một tòa thành thị. Cũng chính là cùng Đại Nghiệp Thành bên cạnh một tòa thành thị. Lần này hắn là muốn mua những linh thảo kia hạt giống. Linh thảo tuy rằng khó được, hạt giống vẫn có thể tìm tới. Vương Tiểu Phi dịch dung thành một cách khác tướng mạo, lúc này tại bên trong thị trường không ngừng quan sát. Đối vu địa cầu thượng sự tình Vương Tiểu Phi vẫn là yên tâm. Tất lại có người nhân bản. Vừa có Tào Trinh Hoa máy bay. Hắn tin tưởng chỉ cần cải tạo một cách là có thể chế tạo ra có thể đủ ở tinh không tác chiến chiến hạm. Đối phó lên cái kia ba hành tinh người trên đất là không có vấn đề quá lớn. Chính là bởi vì yên tâm, Vương Tiểu Phi cũng căn bản cũng không có muốn đến địa cầu hiện tại đã là vô cùng nguy hiểm rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này mua sắm cần có hạt giống lúc. Mỹ Quốc cùng Bắc Cực nước liên quân cùng cái kia 5 chiếc sừng vàng tinh nhân chiến chiếc đã là triển khai kịch chiến. Khoan hãy nói. chính như Tào Trinh Hoa chỗ nói tình huống. Tại 200 tàu chiến hạm công kích, cái kia 5 chiếc sừng vàng tinh nhân chiến hạm được kích hủy một chiếc rồi. Lần thứ nhất kích hủy sừng vàng tinh nhân chiến hạm, đây đối với người địa cầu đến nói thật là một cái cổ vũ lòng người sự tình. Người ngoài hành tinh không thể chiến thắng ý nghĩ cũng rốt cuộc bị đánh phá. Nhìn thấy tình huống này lúc, Hoa Hạ phương tầng hạt nhân nhân viên lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mọi người đều đang nghiên cứu chuyện có thể xảy ra. Các vị, theo Mỹ Quốc cùng Bắc Cực nước trận chiến này thắng lợi, 5 chiếc sừng vàng tinh nhân chiến hạm đối với địa cầu rốt cuộc tính thì không cách nào tạo thành uy hiếp. Một người trung niên thở phào nhẹ nhõm mà nói ra. Có một chuyện chúng ta phải chú ý rồi. Theo thắng lợi của bọn hắn, lại tăng thêm bọn hắn biểu diễn ra sức mạnh. Bước kế tiếp chúng ta trên địa cầu địa vị là cái dạng gì? Quân đội một cái tướng quân liền hỏi một câu. Một cái hỏi ra dưới mọi người liền đã trầm mặt. Hướng về đang tại kịch chiến tinh không nhìn lại. Mọi người biết đây là bước kế tiếp Hoa Hạ Quốc gặp phải một vấn đề. Hiện tại Hoa Hạ Quốc sức mạnh so với hai nước thật sự chênh lệch quá xa. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau nhìn sang. Sắc mặt đều cũng không phải quá đẹp đẽ. Đều biết bước kế tiếp có thể sẽ do hai nước đến chủ đạo thế giới. Hoa Hạ đối với việc này không có bao nhiêu quyền phát ngôn rồi. Có lẽ Tào Trinh Hoa nói đúng, đây chỉ là bắt đầu. Một cách nhìn như nhà khoa học lão đầu nhìn qua cái kia tinh không nói rồi một câu như vậy. Nghe được lão đầu nói lúc, mọi người trong lòng cũng là hơi động. Tào Trinh Hoa đã nói, đây chỉ là sừng vàng tinh nhân thám báo. Nếu như bọn hắn đại quân đến, đến lúc đó hội là một loại gì dạng tình huống đâu này? Các vị lãnh đạo, ta có một cái phán đoán. Một người trung niên biểu hiện nghiêm nghị nói một câu. Ngươi nói. Số một thủ trưởng nhìn về phía người kia. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt trung niên nhân nói. Ta giờ sách sử. Rốt cuộc vẫn tìm được một ít nội dung. 100 năm trước liên quân 8 nước xâm lấn nước ta sự tình khả năng có nội tình tồn tại. Bọn hắn chủ yếu nhất chính là muốn từ Hoa Hạ đem sừng vàng tinh nhân máy bay lấy đi. Không chỉ có bọn hắn đã lấy đi máy bay, càng là đem rất nhiều có quan hệ việc này nội tình xóa đi. Còn có việc này, mọi người đối với việc này đều giật mình không nhỏ. Các ngươi xem bọn họ hai nước chiến hạm cùng sừng vàng tinh nhân chiến hạm có hay không khác biệt. Mọi người đã sớm nhìn ra, giữa hai người này thật sự không có khác biệt lớn. Hoàn toàn chính là phỏng theo tạo nên. Trong sử sách mơ hồ có phương diện này ghi chép. Ngay lúc đó người khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Nước ta tại khoa học kỹ thuật thượng càng là không biết gì cả. Khi đó tu chân giả căn bản cũng không lưu ý loại này máy bay. Cho nên, xuất hiện vật này sau đó tại hữu tâm nhân che giấu dưới. Chuyện này liền hoàn toàn biến mất rồi. Sừng vàng tinh nhân hai tàu chiến hạm nhưng thật ra là được nước ta tu chân giả đánh rơi. Chỉ là, sau trận chiến ấy, Hoa Hạ tu chân cao thủ có thể nói là tử thương hầu như không còn. Một ít biết tình huống tu chân giả càng bị một ít tỉ mỉ bày kế ám sát thủ đoạn giết chết. Cho nên, chúng ta cũng không biết có như vậy một kiện sự tình. Hắn vừa nói như vậy lúc, một tu chân giả mới gật đầu một cái nói. 100 năm trước xác thực xảy ra một việc lớn, là ở chuyện kia sau liên quân 8 nước mới tiến vào Hoa Hạ. Sau đó chính là bọn họ rất nhiều cao thủ tại Hoa Hạ tàn sát ta tu chân giả. Hiện tại nhớ tới thật là có vấn đề. Mọi người nhìn trong màn ảnh đều đi ra ngoài phóng to sau hai nước chiến hạm cùng sừng vàng tinh nhân chiến hạm. Càng xem thì càng là nhận định này hoàn toàn chính là một thứ giống như nhau. Ý của ngươi là... Trung niên nhân nói, ta có một cái suy đoán, sừng vàng tinh nhân chiến hạm đột nhiên đi tới địa cầu. Sau đó tại tin tức của bọn họ vẫn không có truyền tống về trước khi đi đã bị Hoa Hạ tu chân giả giết chết. Chuyện này đối với sừng vàng tinh nhân cũng có khả năng là một việc lớn. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm cái này hai tàu chiến hạm. Đều là người thông minh, đã nhận được hắn nhắc nhở sau đó mọi người trong lòng hơi động đều biết hắn muốn nói cái gì rồi. Một cái tướng quân nói, nếu như đúng là lời ngươi nói tình huống, Lần này là sừng vàng tinh người đi tới địa cầu. Vốn là muốn chinh phục địa cầu. Kết quả theo bọn hắn đem chiến hạm chạy khỏi. Sừng vàng tinh nhân khẳng định đã nhận định chiến hạm của bọn họ hủy vu địa cầu rồi. Giả như là như vậy lời nói, bọn hắn hiện tại hẳn là đem tin tức truyền tống về đi rồi. Có người liền hỏi. Ý của ta chính là cái này. Có như vậy tin tức. Lại tăng thêm chúng ta giết chết bọn hắn mấy chiếc chiến hạm. Bọn hắn không phái ra đại quân đến đây đều là chuyện không thể nào. Năm tàu chiến hạm chỉ là tra xét chiến hạm. Nếu như tin tức phát ra trở về lời nói. Theo sát mà đến hạm đội nhưng là không chỉ là 5 chiếc ít như vậy rồi. Nghĩ đến đây. Mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Vấn đề đúng là quá lớn. Tào Trinh Hoa, ngươi cho là hắn nói chính là không có đạo lý. Kể từ khi biết sừng vàng tinh nhân đến tin tức sau đó Tào Trinh Hoa đã là nhận lấy trọng dụng. Thậm chí như vậy hội nghị cũng gọi hắn tới tham gia. Lúc này số 2 thủ trưởng xem hướng về hắn hỏi một câu. Tào Trinh Hoa cười khổ một tiếng nói. Đây là rất rõ ràng sự tình. Sừng vàng tinh nhân chính là đến tìm chiến hạm của bọn họ. Nếu như hai nước này không phái ra loại chiến hạm này xuất chiến lời nói còn hỏi đề không lớn. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Lấy sừng vàng tinh nhân cái loại này trả thù tâm lý. Bọn hắn hội trắng trợn đối với địa cầu triển khai công kích. Người địa cầu ở trước mặt của bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng sức mạnh. Nếu như bây giờ mời quy địa tinh người đến giúp đỡ, quy địa tinh nhân có thể giúp chúng ta sao? Một lão già hỏi một câu. Lắc lắc đầu Tào Trinh Hoa nói. Quy địa tinh nhân cùng sừng vàng tinh nhân chiến sự đại thể đều lấy quy địa tinh nhân đại lượng tu chân cao thủ được tiêu hao hết mà kết thúc. Không cách nào hoàn toàn đánh thắng bọn hắn. Rồi lại nói. Quy địa tinh nhân nếu như phiến trình đến tới. Bọn hắn mất đi địa lợi. Tại loại này chiến sự thượng căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Này tình thế càng phát nghiêm trọng a. Mọi người càng muốn lúc thì càng là cảm giác được địa cầu tại tràng nguy cơ này bên trong cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng có thể nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0780 Lại có người tham chiến. Không tốt. Lúc này Tào Trinh Hoa đột nhiên hô lớn một tiếng. Theo tiếng la của hắn lúc, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên màn hình. Quy địa tinh khoa học kỹ thuật vẫn là lợi hại. Hiện tại mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng trong tinh không tình huống. Chỉ thấy nơi xa đang có đội 3 chiến hạm hướng về giao chiến tinh không mà tới. Vừa nhìn thấy này đội 3 chiến hạm lúc, các lãnh đạo đều nhìn về Tào Trinh Hoa. Không biết những cái này chiến hạm đến cùng là địa phương nào đến. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Tào Trinh Hoa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên chỉ vào những chiến hạm kia nói. Thấy không? Chiến hạm của bọn họ bên trên đều có được tiêu chí. Bọn họ là thiên hạc. Kim ngưu cùng cử giải 3 cái chủng tộc chiến hạm. Việc này mọi người đến cũng nghe đến Vương Tiểu Phi nói qua. Biết bọn hắn chiếm giữ tại đất Kim Thủy 3 hành tinh thượng. Lúc nào cũng có thể công kích địa cầu. Chỉ là hiện tại bọn hắn cùng người tu chân kia ký kết qua khế ước. Tạm thời không hồi công kích địa cầu mà thôi. Bọn hắn tới làm cái gì? Có người hỏi. Tào Trinh Hoa nói. Cho tới nay bọn hắn này 3 hành tinh đều thuộc về sừng vàng người cấp 1 nô lệ tinh. Đều là nghe theo sừng vàng người chỉ huy. Vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, rất rõ ràng, những này hạm đội là sừng vàng người hạm đội. Tào Trinh Hoa lại nói, rõ ràng cho thấy sừng vàng người đánh không lại, phát ra lệnh mộ binh ra lệnh cho bọn họ đến đây trợ giúp. Lệnh mộ binh, các ngươi không biết. Sừng vàng người chinh phục nào đó một cái tinh cầu sau đó liền sẽ đem bọn họ một loại khoa học kỹ thuật đồ vật cắm vào tinh cầu trong cơ thể con người. Chỉ cần tại 1.000.000 năm ánh sáng bên trong người đều sẽ phải chịu khống chế của bọn hắn. Loại này lệnh mộ binh vừa ra. Ai nếu như không phục tùng lời nói liền sẽ muốn nổ tung lên. Còn có chuyện như vậy. Trong bộ chỉ huy yên lặng một hồi. Biết là chuyện như vậy, sau đó mọi người đối với Mỹ quốc cùng Bắc cực nước cùng sừng vàng người một trận chiến đã không coi trọng rồi. Ta nhớ được Vương Tiểu Phi đã nói, ba loại người này cùng một tu chân giả là ký kết khế ước, không công kích địa cầu. Bọn họ đích xác không công kích địa cầu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn trong tinh không tác chiến a. Tào Trinh Hoa lời nói đến mức mọi người chỉ có thể gật đầu. Những này đến chiến hạm chỉ cần trong tinh không trợ giúp sừng vàng người là được rồi. Lại nhìn trong tinh không lúc. Theo những này hạm đội đến. Mỹ quốc cùng Bắc cực nước chiến hạm đội lập tức áp lực lớn lên. Song phương trong tinh không trong nháy mắt triển khai kịch chiến. Trong màn ảnh nhìn đến là từng chiếc chiến hạm trong tinh không phá hủy, trong tinh không rất nhiều hài cốt xuất hiện. Nhìn một hồi, số một thủ trưởng liền thán một tiếng. Mọi người nghe được hắn thở dài, trong lòng cũng rõ ràng hắn thở dài nguyên nhân. Một cái lãnh đạo cũng thở dài một cái nói. Tại quan hệ này đến địa cầu tồn vong thời điểm, chúng ta lại là chỉ có thể ở nơi này quan sát. Căn bản cũng không có trợ giúp sức mạnh. Không chỉ có là như vậy, chúng ta lại vẫn không có cái kia hai quốc gia sức mạnh cường. Vốn là cho rằng Hoa Hạ đã là đứng thẳng lên, thành đệ nhất thế giới. Nhưng là, hiện tại mọi người mới phát hiện ý tưởng này vốn là buồn cười ý nghĩ. Cái kia hai quốc gia rất âm hiểm. Thứ tốt dĩ nhiên là cất giấu. Những này đều đã không quá quan trọng. Hiện tại địa cầu chúng ta người gặp phải chính là một cái bại vong cục diện. Mọi người nói một chút. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Số 2 thủ trưởng cũng hỏi một câu. Lúc này mọi người đều không nói gì, từng đôi ánh mắt lăng đã đến Tào Trinh Hoa trên người. Ở nơi này cũng chỉ có Tào Trinh Hoa hiểu rõ nhất những người ngoài hành tinh này tình huống. Mọi người đều muốn nghe một chút cách nói của hắn. Cười khổ một tiếng, Tào Trinh Hoa nói. Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Ta chính là một cái quy địa tinh tiểu nhân vật mà thôi. Trúc cơ đều vẫn không có đạt đến. Vốn là nghĩ đến địa cầu đến đào kim. Không nghĩ tới được các ngươi giữ ở. Hiện tại ta coi như là muốn rời đi cũng cách không mở được. Tinh không toàn bộ bị bọn hắn chiếm lĩnh. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ đánh bại địa cầu sau nô dịch địa cầu. Đáng thương ta cũng sẽ trở thành bọn hắn nô lệ. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói. Ba cái kia chủng tộc tinh cầu là bọn hắn cấp một nô lệ. Còn có càng nhiều cấp bậc nô lệ. Một người trung niên hỏi một câu. Đúng vậy. Càng là phía trước cấp bậc nô lệ. Địa vị cũng càng cao. Bọn hắn dù sao còn có chút tự do. Chỉ cần phục tùng. Giao nộp quy định thuế. Bọn hắn cũng có thể chiến theo tinh cầu. Do đó thu lấy nô lệ. Bất quá. Càng là cấp bậc cao nô lệ chủng tộc. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng càng cao. Nếu như là địa cầu đâu này? Một người trẻ tuổi liền hỏi một câu. Hướng về người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Tào Trinh Hoa nói. Khoa học kỹ thuật của địa cầu quá rơi ở phía sau. Coi như là thành làm đầy tớ. Ta đoán chừng cũng là tối thấp hơn một bậc nô lệ. Đáng thương ta Tào Trinh Hoa dĩ nhiên rơi xuống mức độ này. Nói tới chỗ này Tào Trinh Hoa lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi đâu này? Mau đưa hắn tìm ra, ta cảm giác được chỉ có hắn mới có thể thay đổi loại cuộc diện này. Vừa nhắc tới Vương Tiểu Phi, sắc mặt của mọi người cũng biến thành càng thêm khó coi lên. Dương Mịch, các ngươi tìm kiếm tình huống thế nào? Chúng ta đã phái ra trước mặt người khác hướng về đáy biển thế giới. Đồng thời cũng cùng đáy biển nhân tộc thông báo việc này. Đáy biển nhân tộc khoa học kỹ thuật rõ ràng vẫn là mạnh hơn chúng ta một chút. Bọn hắn đã đồng ý đi tới tinh không tham chiến. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không hề dưới đáy biển tìm tới. Có người nói cũng không hề nhìn thấy hắn từng tới đáy biển. Chẳng lẽ nói Vương Tiểu Phi bước lên thiên đạo con đường. Một ông lão thở dài một cái nói. Dương Mịch suy nghĩ một chút nói. Khả năng này vẫn phải có. Vương Tiểu Phi trên địa cầu đã làm nhiều lần có lợi cho địa cầu sự tình. Kết quả người nhân bản xuất hiện sau đó, đặc biệt là chúng ta đã nhận được Tào Trinh Hoa máy bay kỹ thuật sau đó, mọi người đối Vương Tiểu Phi vẫn là không công. Sự tình đến nơi này, Dương Mịch vẫn là đem từ lâu kìm nén lời nói ra. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc, mọi người đều thán một tiếng. Đối với việc này kỳ thực còn thật sự có chút bức Vương Tiểu Phi rời đi dáng vẻ. Nhìn lại một chút cái kia tinh không chiến sự tình huống lúc, mọi người bắt đầu sốt sắng lên. Chỉ thấy theo ba cái hạm đội tập trung vào, hai nước chiến hạm được rất nhiều kích hủy. Mau nhìn đáy biển thế giới người tham chiến rồi. Một người lính chỉ vào màn hình nói một câu. Mọi người lại nhìn về phía trong màn ảnh tình huống lúc. Quả nhiên liền thấy từ bên trong đại dương có một nhánh hạm đội xuất hiện. Chi hạm đội này nhìn qua chênh lệch trên trời sao chiếc một ít. Lại cũng vẫn là cho thấy sức mạnh rất mạnh mẽ cảm giác. Không nghĩ tới đáy biển thế giới còn có như vậy một nhánh hạm đội. Đối vu địa cầu thượng sự tình, mọi người hiện tại có càng nhiều hơn hiểu rõ. Các lãnh đạo lúc này đều biểu hiện trở nên phức tạp. Vốn là cho là mình là hiểu rõ nhất địa cầu một đám người. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải chuyện như thế. Địa trên địa cầu này còn cất giấu rất nhiều mọi người cũng không biết sự tình. Bất quá, nhìn thấy đáy biển thế giới nhân tộc cũng tham chiến thời điểm, tâm tình của mọi người cũng ít nhiều đã thả lỏng một chút. Dù sao cái này cũng là trên địa cầu quân đội. Chỉ cần lần này đánh bại sừng vàng người liên quân, địa cầu vẫn có thể bảo vệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0781 Thảm bại. Đáy biển nhân tộc hạm đội rất là khổng lồ. Từ khi nhân tộc chỉnh hợp đáy biển thế giới sau đó đem đáy biển ngư tộc các loại kỹ thuật đều thu thập lại. Càng là hết sức tiến hành phát triển. Thực lực bây giờ cũng là phi thường mạnh mẽ. Theo hạm đội của bọn họ xuất hiện, đang tại nguy cấp thời điểm Mỹ Quốc cùng Bắc Cực nước cũng là phấn chấn. Có như vậy một nhánh quân đội trợ giúp, dưới cái nhìn của bọn họ áp lực nhất định sẽ đại phúc giảm bớt. Mỹ Quốc Tổng thống cùng Bắc Cực nước Tổng thống lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, trên địa cầu nơi thần bí nhất chính là Hải Dương. Xa xưa như vậy trong lịch sử, vẫn có không ít ngoại tinh phi thuyền rơi vào biển rộng. Điều này cũng làm cho hải tộc dựa vào những này khoa học kỹ thuật phát triển lên. Tuy rằng chiến hạm của bọn họ còn không bằng sừng vàng tinh nhân. Thế nhưng, so với cự giải người chiến hạm cũng không yếu. Song phương lập tức liền cuốn vào chiến sự bên trong tất cả tinh không đánh cho khó phân thắng bại. Càng nhiều hơn chiến hạm được phá hủy, rất nhiều hài cốt tại tinh không bồng bềnh. Thiên Hạp, Kim Ngưu. Cự giải tộc tại ba hành tinh thượng chiến hạm đều đến rồi. Rất nhiều chiến hạm tại đây trong tinh không kịch chiến. Đây là một tràng quan hệ đến nhân loại tiền đồ đại chiến. Kỳ thực, tại hai nước tham chiến sau đó bọn hắn cũng đã thông qua kỹ thuật tiến hành rồi trực tiếp. Hiện tại gần như là tất cả người địa cầu đều tại tất cả các địa phương chú ý tinh không trận đại chiến này. Trận đại chiến này đã là tiến hành rồi hai ngày rồi, mọi người đều thủ tại chỗ này quan sát. Theo từ Hoa Hạ phương diện truyền tới có quan hệ sừng vàng người tình huống. Người địa cầu tiến một bước biết rồi đây là một tràng quan hệ đến nhân loại tiền đồ vận mệnh đại chiến. Không có một người không coi trọng trận đại chiến này. Lúc bắt đầu theo hải tộc hạm đội tham chiến. Nhân loại dường như đánh một châm mạnh mẽ châm tựa như. Từng cách trở nên hưng phấn. Bọn hắn mới mặc kệ đến cùng là cái dạng gì thế lực. Chỉ cần là nhân tộc có thể thủ thắng là được rồi. Nhưng là hải tộc tham chiến rõ ràng cũng không có thay đổi tất cả thế cuộc. Cũng chính là song phương tạm thời thế lực ngang nhau mà thôi. Song phương đều có ý khống chế chiến trường lan đến tình huống. Cũng không hề ảnh hưởng đến địa cầu. Mà là tại cái kia tinh không nơi xa giao chiến. Trận chiến này chúng ta có thể thắng sao? Theo chiến sự phát triển, song phương đã có rất nhiều chiến hạm được phá hủy, đều biết chiến sự tiến vào mấu chốt. Tại Hoa Hạ trong bộ chỉ huy, hiện tại người Hoa đã không có cái gì nhưng chỉ huy rồi. Mọi người duy nhất có thể làm sự tình chính là chú ý chiến sự phát triển. Nếu như bọn hắn thắng rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Một cách lãnh đạo liền hỏi một câu. Lời này cũng có chút nhạy cảm, Hoa Hạ tại toàn bộ thế giới địa vị vấn đề hiện tại thật sự khó mà nói. Quá rồi một trận, một ông lão nói. Lúc nào nói vẫn là sức mạnh. Có sức mạnh mới có địa vị. Lần này hạm đội của chúng ta đánh hết. Hóa sinh người cũng tử thương đông đảo. tu chân giả cũng không có mấy cái. Ai? Hắn tuy rằng không hề nói gì lời thừa thãi, mọi người lại là trong lòng rõ ràng. Nếu quả như thật là hai nước thắng rồi lời nói, Hoa Hạ vị trí chủ đạo là nhất định phải mất đi. Nếu có Vương Tiểu Phi tại là tốt rồi. Một tu chân giả đã nói một câu như vậy. Nhắc lên Vương Tiểu Phi lúc, mọi người trong đầu cũng đều nổi lên Vương Tiểu Phi xuất hiện lúc tình huống. Quả nhiên là khó hơn nữa sự tình, chỉ cần Vương Tiểu Phi xuất hiện là có thể bãi bình. Ngay lúc đó Hoa Hạ chính là được sự giúp đỡ của Vương Tiểu Phi thành trên địa cầu đỉnh cấp thế lực. Nhìn lại một chút Tào Trinh Hoa lúc, mọi người thán một tiếng. Tào Trinh Hoa cũng tốt, hắn quy địa tinh khoa học kỹ thuật cũng tốt, còn có người nhân bản kỹ thuật cũng tốt. Cách nào một hạng không phải là bởi vì Vương Tiểu Phi mà lấy được. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi làm ra nhiều như vậy đối Hoa Hạ có chuyện lợi, sau đó mọi người lại là như thế nào đối xử Vương Tiểu Phi đây này. Các ngươi mau nhìn. Tào Trinh Hoa thanh âm của bên trong lộ ra kinh hoàng. Mọi người hướng về trên màn ảnh nhìn lại lúc, mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Đến rồi a. Tào Trinh Hoa đắt là có chút thất thố. Mọi người căn bản cũng không cần hỏi nhiều. Vừa nhìn những kia đến trên chiến hạm tiêu chí lúc đều hiểu rồi. Đây là sừng vàng tinh nhân chiến hạm. Lần này đến chính là một nhánh thập nhị tàu chiến hạm tạo thành hạm đội. Tuy rằng vẹn vẹn là thập nhị chiếc, nhưng là mọi người vừa nhìn cái kia 20 chiếc chiến hạm lúc đều cảm giác được trong đầu ông trực hưởng. Thế này sao lại là vậy chiến hạm? Xem người ta cái kia chiến hạm tình huống. Mỗi một chiếc đều giống như một cái thành phố khổng lồ. Oanh! Chỉ thấy rất xa liền có một tàu chiến hạm nổ súng. Một vệt sáng xanh tránh qua. Lại nhìn lúc, mọi người thấy chính là một chiếc Bắc Cực nước chiến hạm, dĩ nhiên tất cả hóa khí rồi. Đây là cái gì vũ khí? Nhìn thấy loại uy lực này to lớn công kích tình huống lúc, mọi người trong lòng rối loạn. Rầm rầm rầm. Lam quang từng đảo tránh qua, từng chiếc địa cầu chiến hạm bị phá hủy rồi. Đối mặt với những này đến sừng vàng tinh nhân chiến hạm, người địa cầu chiến hạm căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xong đời. Tào Trinh Hoa cảm giác được chính mình đã sắp trở thành đối phương nô lệ. Nghĩ đến đây việc lúc, Tào Trinh Hoa đã là toàn thân run rẩy. Các lãnh đạo sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi lên. Này trong thời gian thật ngắn, địa cầu liên quân chiến hạm đã là được kích hủy một nửa. Còn tiếp tục như vậy, căn bản cũng không cần đánh. Địa cầu hạm đội nhất định là hủy diệt con đường. Bối rối. Trên địa cầu tất cả mọi người bối rối, vốn là đem đạt được thắng lợi tình huống dĩ nhiên xảy ra như vậy chuyển biến. Nhưng là đối mặt với mạnh mẽ như vậy hạm đội, người địa cầu căn bản là không nghĩ ra biện pháp gì. Ngồi ở phủ tổng thống bên trong, Bắc Cực nước tổng thống lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hướng về một cái tướng quân nói, làm sao bây giờ? Tướng quân thở dài một cái nói, không nghĩ tới sừng vàng người chiến hạm sẽ là cường đại như vậy. Chúng ta lúc bắt đầu đối mặt chỉ là sừng vàng người kém nhất đánh nhỏ hạm mà thôi. Chúng ta đã không phải là đối thủ. Địa cầu bị bọn hắn công chiếm là nhất định sự tình rồi. Hiện tại ta kiến nghị ngài tổng thống hẳn là cân nhắc đầu hàng sự tình. Đầu hàng. Bắc Cực nước tổng thống giật mình nhìn một hồi tướng quân. Cuối cùng lại là thán một tiếng. Hắn làm sao không biết trận chiến này nhất định là phải thua. Nhưng là, hiện tại đầu hàng lời nói, những kia sừng vàng người vừa lại sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu này. Tổng thống, việc này phải nắm chặt mới là. Đánh tiếp nữa lời nói, chúng ta hết thảy chiến hạm đều đánh xong. Đến lúc ấy, chúng ta liền mất đi vốn để đàm phán. Ta kiến nghĩ ngươi cùng Mỹ Quốc câu thông một chút. Trên địa cầu cũng chỉ có chúng ta ba cái thế lực có nói tư cách. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có một cái hải tộc, chính là không biết bọn hắn là như thế nào nghĩ. O, đang nói lời nói lúc, Mỹ Quốc Tổng thống cũng gọi điện thoại tới. Hai người liền đầu hàng sự tình bước đầu liền đã đạt thành thỏa thuận. Hoa Hạ phương kia làm sao bây giờ? Bắc Cực nước Tổng thống vẫn hỏi một câu. bọn hắn xuất hiện tại không có thực lực kia rồi, chúng ta chỉ có thể giúp mình, vô lực số lượng giúp người khác. Mỹ quốc tổng thống hờ hững nói một câu. Thán một tiếng, Bắc cực nước tổng thống nói. Vậy thì tốt, chúng ta hướng về sừng vàng người phát ra một điều thỉnh cầu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0782 Thời khắc cuối cùng. Cái gì? Đã là tại trong một cái phòng Mỹ quốc cùng Bắc cực nước tổng thống sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Chúng ta hướng về sừng vàng người phát ra thỉnh cầu bị cự tuyệt rồi. Sừng vàng người cho là chúng ta kích giết bọn hắn 4 tàu chiến hạm. Càng là kích hủy bọn hắn cấp 1 nô lệ quân đại lượng chiến hạm. Đem đối với địa cầu chọn lựa là tuyệt diệt chính sách. Ngoại trừ muốn đem địa cầu quân đội tuyệt diệt ở ngoài. Còn muốn đem người địa cầu loại toàn bộ diệt sát. Một cái tướng quân lúc này đã là biểu lộ trầm trọng tiến hành báo cáo. Tại sao lại như vậy? Hai cái nguyên thủ lúc này đều ngẩn người, không nghĩ tới liền ngay cả đầu hàng đều không thể đạt thành. Ai sớm biết? Bắc cực nước tổng thống nói một câu. Đúng a. Mỹ quốc tổng thống cũng nói một câu. Vốn là hai nước đều lấy vì lần này quân đội vừa ra liền sẽ tất cả đánh bại sừng vàng người. Từ mà trở thành địa cầu nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng là đánh đến bây giờ mới biết người ta sừng vàng người phái ra chỉ là bọn hắn rất ít một nhánh quân đội. Thậm chí ngay cả quân đội cũng còn không thể nói được. Bọn hắn đại quân đều còn chưa tới đến. Địa cầu đã là tan tác rồi. Báo cáo, hạm đội của chúng ta chỉ còn dư lại rất ít chiến hạm rồi. Hải tộc hạm đội đâu này? Bọn hắn cũng còn thừa không nhiều lắm. Hai nước nguyên thủ hướng về trên màn ảnh nhìn lại lúc. Nhìn đến là liên quân phương diện đã không cách nào chống đỡ tình huống. Nhưng là coi như là nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn cũng không biết nên làm mới tốt nữa. Người ta sừng vàng người liền đầu hàng đều không đồng ý á. Chỉ có thể là chiến đấu đến người cuối cùng rồi. Bắc cực nước tổng thống đứng dậy nhìn một chút Mỹ quốc tổng thống. Hai người cũng không có chiêu, chiến chuyện tới phân thượng này, có thể phái đi ra sức mạnh đều đã phái ra. Ngươi nói cái kia Hoa Hạ Vương Tiểu Phi đến cùng đi nơi nào? Mỹ quốc tổng thống đột nhiên hỏi một câu. Nói đến Vương Tiểu Phi lúc, hai người đều đã nghĩ đến Vương Tiểu Phi đã từng làm ra rất nhiều chuyện. Lắc lắc đầu, Bắc cực nước tổng thống nói. Sừng vàng người sức mạnh cũng không phải Vương Tiểu Phi có thể giải quyết. Coi như là hắn tại cũng hết cách rồi. Vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Mỹ quốc tổng thống gật gật đầu cười khổ một tiếng nói. Thật là không nghĩ tới sừng vàng người thậm chí có cường đại như vậy. Đúng vậy a, thật không có nghĩ đến. Bọn hắn dĩ nhiên hội có cường đại như vậy. Chúng ta cùng bọn họ so với tựu như cùng một đứa con nít cùng giữa người lớn với nhau đỏ sức. Xong, địa cầu muốn xong. Thán một tiếng, Mỹ quốc tổng thống nói. Vẫn là đem chúng ta gặp phải tình huống hướng về toàn cầu thông báo đi, cũng làm cho mọi người có một cách chuẩn bị. Không có biện pháp. Coi như là mọi người kinh hoàng cũng không có cách nào. Địa cầu đã vô pháp ngăn trở sừng vàng người tuyệt diệt hành vi rồi. Hai người cảm giác được lập tức già đi rất nhiều, tựa như khí lực toàn thân đều đã lấy sạch. Rất nhanh, do hai nước thông báo tình huống chính thức hướng về toàn cầu truyền ra. Từng cái người địa cầu nhìn cái kia thông báo tình huống đều ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn. Bại, không chỉ có là bại. Liền ngay cả muốn đầu hàng cũng không thể rồi. Địa cầu đám người bên trên thất kinh lên, chưa từng có như bây giờ phu trở qua. Nhìn lại một chút cái kia trong tinh không đã không có mấy chiếc địa cầu chiến hạm tình huống lúc. Mọi người rõ ràng người địa cầu là thật sự bất lực rồi. Chúng ta thật sự không có cách nào sao? Rất nhiều người hỏi thăm. Còn có biện pháp gì? Thấy hay không? Liền ngay cả hải tộc hạm đội đều tham chiến. Đáy biển nhân tộc phi thường ra sức. Bọn hắn tu chân cường giả đều tiến vào tinh không tham chiến. Kết quả vẫn bại. Những kia sừng vàng người lửa đạn thật lợi hại. Trên căn bản chính là mấy pháo hủy diệt địa cầu chúng ta nhân tộc một tàu chiến hạm A. Hoa Hạ đâu này? Bọn hắn vẫn luôn rất cường đại nha, lần này bọn hắn làm sao vậy? Hoa Hạ tại đợt thứ nhất trong chiến đấu liền hủy diệt rồi, bọn hắn mất đi sức mạnh của bọn họ. tu chân giả cũng không ngăn nổi. Trên địa cầu tu chân giả đều tham chiến, tử thương đông đảo. Không phải nói người nhân bản rất lợi hại phải không? Bọn hắn thế nào rồi? Người nhân bản tính là gì? Mỹ quốc cùng Bắc cực nước trong bóng tối làm ra tới là người cải tạo gen. Cũng tương tự không có cách nào xoay chuyển cuộc diện này. Theo từng cái giải thích xuất hiện, tâm tình của mọi người trở nên cực độ trầm trọng. Ha ha! Nếu bọn họ là cường giả, bị bọn hắn thống trị cũng không tệ. Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể mở mang kiến thức một chút sừng vàng người khoa học kỹ thuật. Này có những gì không tốt? Cũng có đầu hàng thanh âm của phát ra. Nhưng là, làm những người này nói ra lời này lúc, rất nhiều người khinh bỉ lên. Ngươi nghĩ được chân thiên thật, không thấy sừng vàng người chính sách sao? Bọn hắn bởi vì người địa cầu phản kháng là nổi giận. Hạ quyết tâm muốn đem địa cầu tất cả tuyệt diệt. Ai cũng chạy không được. Mẹ hắn, người địa cầu vì sao phải phản kháng? Nếu người ta khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, thật sớm đầu hàng không phải liền hết chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn các loại tranh luận xuất hiện. Nhưng là, bất luận mọi người như thế nào tranh luận, một cái nghiêm nghị hậu quả đặt tại đó. Sừng vàng người không nên người đầu hàng. Bọn hắn cần phải làm là diệt tuyệt người địa cầu. Đây là một loại trả thù hành vi. Oanh! Theo một vệt sáng xanh tránh qua, hải tộc cuối cùng một tàu chiến hạm bị diệt. Bây giờ là thật sự xong đời. Nhìn thấy đã không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Địa cầu chiến hạm hoàn toàn bị tiêu diệt, sau đó địa cầu đám người càng thêm kinh hoàng. Lúc này các quốc gia các nguyên thủ đều tại phát hiện nói chuyện. Nói chuyện nội dung đều không khác mấy, chính là giảng thuật người địa cầu khả năng đã đến bước ngoặt cuối cùng. Rối loạn xuất hiện tại toàn bộ địa cầu đều rối loạn. Theo tận thế nói chuyện tiến hành, chính phủ đối với dân chúng lực ràng buộc trở nên cực độ nhỏ yếu. Chịu đến tận thế tâm tình ảnh hưởng, tất cả các địa phương đều là hỗn loạn tưng bừng. Tận thế đến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Các quốc gia các lãnh đạo ý nghĩ chính là để mọi người đối mặt với sừng vàng người đến. Từng người tự chiến, tiến hành toàn bộ địa cầu chủng tộc kháng chiến. Cùng lúc đó, các quốc gia cũng đang tiến hành một ít quân đội điều chỉnh. Mọi người biết nếu không cách nào đầu hàng, có thể làm chính là tìm kiếm một ít sinh tồn biện pháp, tìm cơ hội trốn cách địa cầu. Này cũng được mấy cái có chiến hạm kỹ thuật quốc gia lựa chọn hàng đầu phương pháp xử lý. Lúc này Hoa Hạ thống suất bộ bên trong, mọi người cũng đang thương nghị chuyện này. Địa cầu không cách nào đánh thắng được Hon Họ. Hiện tại chúng ta có thể làm một chuyện chính là bảo lưu người Hoa Hỏa chủng. Đem đồ dự bị chiến hạm được triệu tập. Chúng ta chuẩn bị thoát đi đi. Tốt nhất có thể chạy trốn tới Quy Địa Tinh đi. Đây là một số thủ trưởng lời nói ra. Thủ trưởng, các ngươi thì sao? Một cái tướng quân hỏi. Số một thủ trưởng khẽ mỉm cười nói. Hoa Hạ nhiều người như vậy vẫn còn ở nơi này. Làm một số. Ta không đạo lý rời đi. Ta đem cùng Hoa Hạ tộc nghênh tiếp này thời khắc cuối cùng. Lời nói đến mức bình thản, nhưng là mọi người nhưng từ trong lời này nghe được cái chết của hắn chí. Thống suất bộ bên trong lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều biết đây là thời khắc cuối cùng rồi. Lẽ nào thật sự không có cách nào? Mọi người trong lòng lúc này lại là đột nhiên nổi lên một người hình dáng tướng mạo. Thậm chí số một thủ trưởng ánh mắt cũng lăng đã đến trong tinh không, hy vọng là có một người như vậy xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0783. Tuyệt vọng. Tất cả địa cầu mặt ngoài hoàn toàn chính là sừng vàng người cùng bọn họ ba cái cấp một nô lệ tộc chiến hạm. Tuy nhiên tại trong màn ảnh từ lâu nhìn thấy chiến hạm của bọn họ rất lớn. Xuất hiện tại chính thức bay tới bầu trời địa cầu lúc, mọi người mới phát hiện những chiến hạm này đã là xa xa ngoài mọi người dự liệu. Lớn đến mức kinh người. Có thể nói là che trời bế nhật. Làm chiến hạm trôi nổi tại bầu trời địa cầu lúc, tất cả địa cầu đều bị che khuất. Ánh mặt trời không cách nào đến. Mặt đất nhiệt độ thậm chí đều lập tức băng lạnh. Nhìn cái kia tản ra hào quang to lớn chiến hạm, người địa cầu tuyệt vọng. Lớn chiến hạm cũng không hề công kích. Những kia nhỏ hơn một chút chiến hạm đã là hướng về trên địa cầu một ít trọng yếu thiết thi quân sự triển khai oanh kích. Mỗi một vệt sáng xanh lửa đạn bên dưới đều sẽ có một chỗ thiết thi quân sự bị phá hủy. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy sừng vàng người cũng không hề lập tức triển khai đối với địa cầu người diệt sát hành động, mọi người bắt đầu nghi hoặc. Ai? Bọn hắn căn bản cũng không có đem địa cầu để ở trong mắt. Này là muốn cho người địa cầu nằm ở tuyệt vọng người. Nghĩ tại trên tinh thần săn vặt vừa xuống đất bóng người. Tào Trinh Hoa tại một nơi địa phương bí ẩn đối với Hoa Hạ lãnh đạo cấp cao nhóm nói đến đây việc. Bọn hắn hiện tại từ lâu rút lui chỗ cũ, tất cả đều đưa thân vào một tòa núi lớn trong lòng núi. Bọn hắn không hồi rời chiến hạm. Một cái quân đội tướng quân hỏi. Ý nghĩ của mọi người là đợi những kia sừng vàng người rời khỏi chiến hạm. Đợi bọn hắn đi tới trên địa cầu sau lại thi triển mở một lần công kích. Lắc lắc đầu Tào Trinh Hoa nói. Sừng vàng thân thể của con người cùng địa cầu thân thể của con người kỳ thực cũng không hề quá lớn khác biệt. Chỉ là bọn hắn tiến hành rồi cải tạo gene sau sống được càng lâu. Thân thể cường độ càng thích ứng tinh không mà thôi. Bọn hắn thậm chí cũng không nhất định mạnh hơn tu chân giả. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời chiến hạm. Nghe được nói bọn hắn tuyệt đối sẽ không rời chiến hạm. Nhìn lại một chút cái kia từng chiếc trôi nổi giữa không trung chiến hạm lúc. Mọi người đúng là vô chiêu có thể dùng. Lẽ nào liền không có gì vũ khí có thể phá hủy bọn hắn? Lấy trên địa cầu bây giờ lực lượng quân sự tình huống. Thật đúng là không có gì vũ khí có thể phá hủy chiến hạm của bọn họ. Bọn hắn ở nơi này nghiên cứu sự tình, nhân loại gặp phải này trường kiếp nạn lúc, mọi người đều loạn cả lên. Còn có ai có thể cứu nhân loại à? Cái kia vốn quạnh quẽ trực tiếp thời gian mặt trong chớp mắt trào vào rất nhiều người. Tuy rằng đối mặt với đà kích như vậy, để ngoài ý liệu của mọi người là Vương Tiểu Phi thành lập cái kia trực tiếp giữa dĩ nhiên cũng không có bị ảnh hưởng. Từng cái người tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Bọn hắn hiện tại duy nhất cảm giác được có một loại cảm giác an toàn khả năng chính là trực tiếp giữa rồi. Một cái tên là Như Tịch nữ hài tử lớn tiếng nói. Vương Đại Sư, ngươi ở chỗ nào a? Theo tiếng la của nàng lúc tất cả trực tiếp bên trong mặt đâu đâu cũng có kêu gọi Vương Tiểu Phi thanh âm của. Tại thời điểm như vậy, mọi người cảm giác được có thể làm cho bọn hắn an lòng khả năng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi rồi. Tuy rằng bọn hắn cũng biết Vương Tiểu Phi cũng không nhất định có thể cứu được bọn hắn. Cũng không nhất định có thể giải quyết bây giờ vấn đề. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cho tới nay biểu hiện ra năng lực lại là để cho bọn họ có một loại kỳ vọng cảm giác. Có lẽ Vương Đại Sư cũng không nhất định có thể cứu được chúng ta. Một cái tên là Vương Cơ Bơ Nơ, người hử một tiếng nói. Vương Đại Sư nhất định là tự biết không địch lại, thật sớm liền từ thiên đạo con đường chạy mất. Tuyệt đối không thể, Vương Đại Sư không phải người như vậy. Nghe được hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người liền đứng ra phản đối lên. Một cái tên là Ao Đột Mạn người thở dài một cái nói. Kỳ thực ta một mực không muốn nói. Hiện tại ta cũng muốn mắng hơn mấy câu. Người ta Vương Đại Sư vì người địa cầu làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí thúc đẩy địa cầu văn minh tiến bộ. Vô tư đem người nhân bản kỹ thuật. Chiến hạm kỹ thuật đều kính dâng đi ra. Kết quả đây. Theo hắn thốt ra lời này trực tiếp thời gian mặt một mực tử yên tĩnh lại. Ao Đột Mạn nói tiếp. Người ta Vương Đại Sư lại không nợ đại nhà nào. Dùng được thời điểm đem hắn tìm ra làm việc. Không dùng tới thời điểm đây. Thậm chí mọi người đều tại ước gì hắn xa cách địa cầu. Nếu như ta là Vương Đại Sư. Trái tim của ta từ lâu lạnh. Cứu người. Cứu địa cầu. Cứu cái rắm a. Lúc này một cái tên là Quân Huy người cũng thở dài một cái nói. Lời này có lý à. Thời điểm mấu chốt nghĩ tới người ta. Bây giờ người ta chưa từng xuất hiện đã có người mắng lên. Ta đến là muốn hỏi một chút. Vương Đại Sư đến cùng thiếu nợ không có thiếu nợ đại nhà nào. Hắn không xuất hiện thì thế nào? Trực tiếp thời gian đối mặt ở Vương Tiểu Phi có cứu hay không địa cầu sự tình triển khai tranh luận. Lúc này đám người thậm chí đều không có suy nghĩ Vương Tiểu Phi bản thân đến cùng có bao nhiêu năng lực. Là có hay không cứu được địa cầu sự tình. đều chớ ồn ào. Hiện tại nhao nhao cũng vô dụng. Theo ta chiếm được tình báo, sừng vàng người chiến hạm gần như đã phá hủy trên địa cầu 90% thiết thi quân sự cùng trọng yếu địa điểm. Bước kế tiếp ta nhìn bọn họ đều sẽ đối với nhân loại khởi xướng diệt sát hành động. Mọi người có lời gì cứ nói đi. Nếu không nói không có cơ hội rồi. Một cái tên là A Bình, hiểu rõ ít nói một câu. Này thì xong rồi. Nghe nói như thế lúc, trực tiếp thời gian mặt càng thêm yên tĩnh lại. Một loại tử vong khủng bố bầu không khí chính tại tràn ngập ra. Mọi người trong lòng rõ ràng. Sừng vàng tinh nhân nếu không nên tù binh, chọn lựa chính là tuyệt diệt tránh sách lời nói. Người địa cầu có thể sống sót khả năng thật sự rất nhỏ. Chúng ta trốn dưới đất, hoặc là trốn đến địa phương không người, bọn hắn sừng vàng người khẳng định không tìm được. Một cái tên là Chết Phấn, người lúc này nói một câu. Không sai à, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Dù sao bọn hắn không nhất định hội trên địa cầu tồn tại thời gian bao lâu. Chỉ phải ẩn trốn. Đến sau khi bọn hắn rời đi chúng ta lại xuất hiện. Tin tưởng vẫn là có thể sống sót. Một cái tên là Vương Chính Thuấn người liền cao hứng trở lại. Hắn lời này vừa vặn nói chuyện, một cái tên là Trần Bước Ít người khinh bỉ nói. Ngươi muốn đến chuyện, tình nhân, ra sừng vàng người hội không nghĩ tới. Ta cho ngươi biết đi. Ta nghe đến một cái tên là Tào Trinh Hoa Quy Địa Tinh Nhân đã nói. Sừng vàng người đối với muốn diệt sạch người áp dụng thủ đoạn chính là đối cả viên tinh cầu tỏa ra một loại độc khí. Loại khí độc này có thể chui xuống đất dưới ngàn mét chi địa. Vào biển đáy ngọn nguồn ngàn mét chi địa. Không nhìn trận pháp. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Xin hỏi ngươi hướng về nơi nào đi trốn? Vương Chính Thuấn lúc đó liền bối rối hỏi. Bọn hắn lúc nào sẽ phóng thích? Trần Bước Ít than thở. Hiện tại bọn hắn đối với địa cầu phá hủy ngoại trừ để mọi người sợ hãi ở ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn đang đợi đại lượng độc khí chế tạo ra. Loại khí độc này có người nói cũng không phải là lập tức có thể chế tạo ra. Làm sao cũng phải 3 năm ngày đi. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, có thể sống thời gian cũng là 3 năm ngày rồi. Mọi người quý trọng cuối cùng này thời gian đi. Một cái tên là Quách Kéo Dài Siêu người đột nhiên lớn tiếng nói. Ta còn là Sử Nam, ta phải tìm một cô gái đi. Hắn thốt ra lời này lúc trực tiếp thời gian mặt nhất thời tựu ly khai rồi hơn phân nửa người. Mọi người lúc này mới phát hiện mình vẫn không có trải qua cái kia tươi đẹp sự tình liền muốn kết thúc. Đều vội vã rời khỏi. Tuyệt vọng bầu không khí dưới, mọi người trong lòng những kia đè nén cảm xúc đều bị kích phát ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0784. Hoa hạ lá bài tẩy. Báo cáo, phái Côn Lôn xuất hiện nhâm trưởng môn Lưu Sách dừng đến rồi. Đang tại hoa hạ cao tầng đành chịu thời gian, một người lính tiến đến báo cáo một tiếng. Phái Côn Lôn trưởng môn. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, cũng không ai biết hắn tới làm cái gì. Mời hắn vào đi. Số một thủ trưởng nói một câu. Rất nhanh Côn Lôn trưởng môn Lưu Sách Dừng sải bước đi đi vào. Các vị chào thủ trưởng. Lưu Sách Dừng ôm quyền thi lễ. Không biết Lưu trưởng môn đến có chuyện gì. Hướng về những này tầng hạt nhân các lãnh đạo nhìn một chút, Lưu Sách Lâm đạo. Ta phái Côn Lôn vẫn luôn là hoa hạ thủ hộ giả một trong. Ngay hôm nay ta vừa vặn biết. Côn Lôn chúng ta phái còn có một vị lão tổ tồn tại. Ai? Ánh mắt của mọi người sáng ngời. Nếu như là vậy, một cái phái Côn Lôn lão tổ nhưng không phải người bình thường rồi. Cao bao nhiêu tu vi? Dương Mịch vội vàng hỏi. Kim đan cái gì? Những người tu chân đều giật mình. Một ông lão nói. Làm sao có khả năng? Kim đan cấp cao thủ trên địa cầu không có khổng lồ như vậy linh khí chống đỡ. Hắn mỗi một lần vận động đều sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Chân khí không chiếm được bổ sung dưới. Tu vi của hắn hội diện rộng hạ thấp. Cho nên, kim đan người trên địa cầu đều tồn tại không lâu. Lưu Sách Lâm đạo. Đúng vậy. Chúng ta vốn là cũng cho rằng như thế. Bất quá, ta phái Côn Lôn có thủ đoạn, có một loại trận pháp mạnh mẽ có thể đem người phong ấn. Đây thật sự là rất lợi hại rồi. Mọi người nghe đến đó cũng là có chút hưng phấn. Một cái kim đan kỳ cao thủ đối với hiện tại Hoa Hạ vẫn là có tác dụng rất lớn. Hắn có thể đủ tác chiến. Dương Mịch dù sao đối với ở phương diện này so với mọi người đều biết được nhiều hơn chút, liền hỏi. Lắc lắc đầu, Lưu Sách Lâm đạo. Chính như mọi người nói, kim đan người mỗi một lần hoạt động đều sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Tranh đấu tiêu hao càng lớn hơn rồi. Sự tồn tại của hắn cũng không phải là vì tranh đấu. Không phải là vì tranh đấu, hắn phong ấn ở nơi này là làm cái gì? Có người hỏi. Ta Côn Lôn còn có một cái kinh thiên bảo vật, đây chính là tinh quang pháo. Tinh quang pháo? Ai cũng chưa từng nghe nói như vậy pháo, mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Sách Sừng. Lưu Sách Sừng cũng biết mọi người cũng không biết tình huống, khẽ mỉm cười nói. Tinh quang pháo là một loại tụ tập tinh cầu năng lượng, là năng lượng vũ khí. Uy lực cực lớn. Bất quá, loại vũ khí này ngoại trừ tụ tập tinh quang có thể thời gian rất dài ở ngoài. Còn có một cái yêu cầu chính là thao thao người phải là kim đan phía trên. Vị tiền bối kia lưu lại mục đích đúng là thao túng loại này tinh quang pháo. Đúng. Ta phái Côn Lôn vì bảo vệ Hoa Hạ tộc, nhất định phải có lá bài tẩy của mình. Đây chính là ta Hoa Hạ một cái lá bài tẩy. Hướng về tinh không nhìn lại, một cái tướng quân nói. Tinh quang pháo có thể phá hủy những kia sừng vàng người chiến hạm. Theo chúng ta người lão tổ kia nói, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta vậy thì đi tới Côn Lôn. Rất nhanh, một tàu chiến hạm dùng một loại tốc độ cực nhanh bay về phía Côn Lôn. Làm mọi người đã đến Côn Lôn lúc, lại thông qua một loại truyền tống phương thức hướng về dưới đất mà đi. Xuống đất sau đó mọi người liền nhìn thấy một chỗ không gian chi địa. Lúc này, chỉ thấy một cái nhìn như người trung niên tu chân giả chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bái kiến tiền bối. Mọi người đối với cái này tự nguyện phong ấm lưu trên địa cầu lão nhân cũng là tôn kính, đều cúi chào. Miễn lễ đi. Mọi người sau khi ngồi xuống, lão đầu nói. Lão đạo Lý Đại Vĩ, bất chi bất giác phong ấm ở nơi này 1000 năm rồi. Trong khi nói chuyện trên mặt của ông lão lộ ra một loại hồi ức tình. Tiền bối làm sao biết địa cầu xuất hiện nguy cơ? Dương Mịch hỏi. Phong ấm là thân thể của ta, thần trí của ta lại là có thể ngao du thiên địa. Lão đầu tự kiêu nói một câu. Mọi người thế mới biết Lý Đại Vĩ tình huống, khó trách hắn có thể biết địa cầu tình huống. Nếu như không phải như vậy, lão đạo lại làm sao mà biết chuyện bên ngoài. Không biết tiền bối đối với hiện tại việc này có biện pháp gì? Số một thủ trưởng hỏi. Thán một tiếng, Lý Đại Vĩ nói. Kỳ thực ta cũng không có biện pháp quá tốt. Phong ấn thời gian mục đích đúng là tại ta Hoa Hạ xuất hiện vong tộc diệt chủng bước ngoặt ta mới có thể ra tay. Bản tới đối phó trên địa cầu sự tình. Tinh quang pháo là hoàn toàn không có vấn đề. Không ai từng nghĩ tới chính là việc này cũng không phải trên địa cầu sự tình. Mà là ngoại tinh xâm lấn sự tình. Vốn là ôm rất lớn hy vọng mà đến mọi người lúc này đều thầm thở dài một tiếng. Đích thật là như vậy. Coi như là trên địa cầu có một cường giả lại có thể thế nào. Khổng lồ như vậy ngoại tinh hạm đội cũng không phải ai có thể giải quyết. Lý Đại Vĩ nói. Tinh quang pháo tụ tập hơn 1000 năm tinh quang có thể, lấy suy đoán của ta, tinh quang pháo có thể đánh ra 10 pháo. Mới có thể đánh ra 10 pháo. Tiền bối, nói như vậy, mỗi 100 năm tụ tập năng lượng mới đủ đánh ra một pháo. Đúng vậy. Chính là như thế này. Bất quá nha. Các ngươi cũng chớ nhục chí. Này 10 pháo đủ để đem trong tinh không ngoại tộc hoàn toàn diệt sạch. Cái gì? Lúc này mọi người càng cảm giác chấn kinh rồi. 10 pháo là có thể đem bên ngoài cái kia nhóm chiến hạm khổng lồ tiêu diệt. Đây là cường đại cỡ nào lửa đạn. Xem đến mọi người lại trở nên hưng phấn biểu lộ, lắc lắc đầu, Lý Đại Vĩ nói. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Nếu như đúng là Tào Tiểu Hữu nói như thế. Sừng vàng người quân đội cũng vẹn vẹn đã tới một tiểu đội. Bọn hắn đại bộ đội cũng không hề đến. đánh những người ngoài hành tinh này chiến hạm cũng vẹn vẹn là giải quyết xong trước mặt nguy cơ. Địa cầu còn đem gặp phải là một hồi khổng lồ sừng vàng người hạm đội công kích. Đúng a, mọi người lúc này cũng là tê cả da đầu. Thật đúng là lão đầu nói tình huống. Sừng vàng người cái kia hạm đội khổng lồ mới là then chốt. Số một thủ trưởng nghiêm túc nói. Như vậy cũng tốt cho chúng ta rời đi thời gian. Nếu như có thể đem những này ngoại tinh hạm đội tiêu diệt, chúng ta liền còn có thời gian tiến hành rời đi. Đem người hoa hết khả năng rời đi xuất địa bóng. Xem như là cho địa cầu lưu một ít hỏa chủng rồi. Số hai đầu thở dài một tiếng nói. Chúng ta vốn là muốn rời đi một nhóm người rời đi địa cầu. Không nghĩ tới chính là bọn hắn đem tất cả địa cầu đều vây lại đến mức nước chảy không lọt. Căn bản là không cách nào chuyển rời ra ngoài. Nếu như tiền bối tinh quang pháo thật có thể đưa đến tác dụng như vậy, chúng ta liền hoàn toàn có thể đem một số người chuyển rời ra ngoài. Lý Đại Vĩ nói, mọi người đều chuẩn bị một chút đi. Hết khả năng chế tạo một ít chuyển vận hàm. Đến lúc đó bảo lưu một ít hoa hạ tộc hỏa trùng được rồi. Mặc dù cũng không có thể đem hoa hạ tộc người đều chuyển rời ra ngoài. Thế nhưng, tinh quang pháo xuất hiện còn là cho mọi người một ít hy vọng. Số một thủ trưởng nhìn về phía số hai đầu nói dài. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian rồi. Đem muốn rời đi người chuẩn bị kỹ càng. Chờ tinh quang pháo oanh kích sau liền để cho bọn họ rời đi thôi. Số hai thủ trưởng khẽ gật đầu nói. Chỉ cần có hoa hạ hỏa trùng phát tán ra, chúng ta tự không tính diệt trùng. Lý Đại Vĩ lúc này không ngừng dùng đan dược. Nhìn ra được, chân khí của hắn lúc này trôi đi được vẫn là vô cùng lợi hại. Cho các ngươi một ngày, sau một ngày ta liền thao túng tinh quang pháo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0785. Tinh quang pháo chuẩn bị xong. Đứng ở trên núi Côn Lôn, Lý Đại Vĩ trên người tản ra khí thế mạnh mẽ, nhìn về phía mọi người hỏi một câu. Không biết tinh quang pháo ở nơi nào? Không chỉ có là số một chào thủ trưởng kỳ, tất cả mọi người tò mò. Khẽ mỉm cười, Lý Đại Vĩ nói. Là đã đến để mọi người mở mang kiến thức một chút ta hoa hạ tộc lá bài tẩy lúc. Hừ, có mấy người cho rằng đã có được ngoại tinh chiến hạm liền không dậy nổi. Ta hoa hạ tộc lá bài tẩy trước mặt, bọn hắn những chiến hạm kia đều là vật vô dụng. Mọi người nghe được Lý Đại Vĩ cái kia hào khí đích lời nói đều có chút không hiểu nhìn phía Lý Đại Vĩ. Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Đại Vĩ vẫy tay một cái lúc, một cái cử đại màn nước liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là Ai Cập. Đây là Nam Mỹ. Đây là Châu Âu. Đây là chúng ta hoa hạ. Nhìn cái kia màn nước thượng hiện ra chân dung lúc, mọi người lập tức liền nhận ra những địa phương kia. Quái, làm sao tất cả đều là kim tự tháp đâu này? Có người liền rất nghi hoặc. Hắn nói chưa dứt lời. Nói ra lúc mọi người mới phát hiện. Màn nước bên trong hình ảnh quả nhiên tất cả đều là các nơi kim tự tháp. Kỳ thực, mọi người đều biết. Trên địa cầu này ngoại trừ Ai Cập kim tự tháp tồn tại ở ngoài. Mexico, Honduras, Ấn Độ, Nhật Bản, B, E, D, U, các nơi. Cổ đại ma gia người hoạt động khu vực đều trước tiên sau phát hiện có kim tự tháp thức kiến trúc hùng vĩ. Tại Hoa Hạ Thiểm Tây Tây An một vùng liền có kim tự tháp tồn tại. Tổng cộng có 7 tòa độ cao tại 300 đến 400 mét ở giữa kim tự tháp. Nhưng là, hiện tại cách này Lý Đại Vĩ làm ra màn nước cho thấy những này kim tự tháp rốt cuộc là phải làm gì đâu này. Không có ai biết nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt lăng đã đến Lý Đại Vĩ trên người. Khẽ mỉm cười, Lý Đại Vĩ nói. Ta biết mọi người đối với những thứ này kim tự tháp có rất nhiều suy đoán. Hiện tại ta phải nói cho các ngươi chính là, từ viễn cổ thời đại những này kim tự tháp liền tồn tại. Đồng thời, hắn chính là ta hoa hạ các đại năng thiết trí. Cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới là như vậy một trường hợp. Không thể nào. Lý Đại Vĩ ngạo nghễ nói, ta hoa hạ từ viễn cổ thời đại thì có thủ hộ giả tồn tại. Thủ hộ giả bị phong ấn ở chỗ đặc thù. khi hắn ngàn năm sau liền sẽ đi tìm một tiếp nhận người tiếp tục phong ấn. Bọn hắn sứ mạng duy nhất chính là thao túc tinh quang pháo. Tại ta Hoa Hạ đối mặt vong tộc diệt chủng thời điểm bảo vệ ta Hoa Hạ tộc. Tinh quang pháo. Tiền bối, ngươi nói là những này chính là tinh quang pháo. Rốt cuộc có người phản ứng lại, chỉ vào màn nước thượng những kim tự tháp đó thất thanh hỏi. Khuôn mặt lộ ra càng nhiều hơn nụ cười, Lý Đại Vĩ nói. Đúng vậy, chúng nó chính là tinh quang pháo. Những thứ này đều là tinh quang pháo. Liền ngay cả các thủ trưởng đều sững sờ rồi. Cười ha ha, Lý Đại Vĩ nói. Vô số thời đại người. Tinh quang pháo tại thời điểm mấu chốt kỳ thực động tới. Chỉ là mọi người không biết mà thôi. Ngay khi ngàn năm trước đó, một viên hành tinh sắp sửa va chạm địa cầu lúc, tinh quang pháo liền đồng loạt phóng ra. Đem viên kia hành tinh oanh diệt rồi. Bằng không địa cầu từ lâu phá hủy. Tại đã lâu trong thời gian, địa cầu có thể bảo lưu đến bây giờ không có chịu đến hành tinh va chạm. Tinh quang pháo là dốc sức qua. Còn có chuyện như vậy. Mọi người tiến một bước cảm nhận được tu chân giới một ít thần bí. Rất nhiều sự tình cũng không hề để nhân loại trên địa cầu biết. Hướng về cái kia từng tòa kim tự tháp nhìn lại, mọi người trong đầu não bổ tinh quang pháo oanh kích lúc bao ơ. Hướng về tinh không nhìn lại, Lý Đại Vĩ thở dài một cách nói. Nếu không phải tinh quang pháo mỗi một lần oanh kích sau đó đem có chí ít trăm năm tụ năng lượng quá trình. Những kia sừng vàng người coi như là nghiêng hắn toàn lực mà đến chúng ta cũng không sợ. Ai? Đáng tiếc. Cũng không ai biết tinh quang pháo có bao nhiêu bao ơ. Mọi người chỉ có thể là hướng về những kim tự tháp đó xem đi xem lại. Các ngươi đều đã chuẩn bị xong, ta hiện tại liền muốn khởi động toàn cầu tinh quang trận. Lý Đại Vĩ trong khi nói chuyện đã là giống như ngồi xuống. Theo hắn bàn ngồi xuống lúc trong tay hắn đã là có thêm hai khối linh thạch. Đây là mọi người xưa nay chưa từng nhìn thấy cao phẩm cấp linh thạch. Chỉ thấy Lý Đại Vĩ hướng về mặt đất đem linh thạch đè xuống lúc. Để mọi người giật mình tình huống xảy ra. Cái kia vốn nhìn như cũng không có đồ vật gì nham thạch dĩ nhiên chính đang phát sinh biến hóa. Một cái nhìn như trận pháp thiết trí xuất hiện tại nơi đó. Lưu Sách dừng lấy tư cách Côn Lôn trưởng môn. Lúc này đồng dạng cũng là ngạc nhiên nhìn hướng chỗ kia. Nơi đó hắn quá quen thuộc. Thường thường cũng sẽ ở nơi đó ngừng chân. Nhưng là xưa nay sẽ không có phát hiện nơi đó có cái gì không giống. Tại sao lại như vậy? Lưu Sách dừng lúc này cũng là đầu đầy nghi hoặc. Lý Đại Vĩ cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Chỉ thấy hắn lại lấy ra hai khối linh thạch đặt tại mặt khác địa phương sau đó nơi này đã là xảy ra biến hóa to lớn. Mọi người liền thấy từng cái linh khí hướng về trận pháp này truyền vào. Sau đó từ nơi này hướng về địa cầu bốn phương tám hướng thì có từng đạo quang mang lóng lánh mà đi. Mau nhìn màn nước. Có người thất thanh nói một câu lúc, mọi người hướng về cái kia màn nước nhìn sang. Một cái xem dưới. Để mọi người khiếp sợ tình huống thật sự xuất hiện. Chỉ thấy cái kia từng tòa cổ lão kim tự tháp lúc này chính đang phát sinh biến hóa. Mau nhìn bên kia. Có người đột nhiên chỉ vào cách Côn Lôn Sơn không xa một cái nhìn như kim tự tháp núi lớn hô lên. Mọi người vừa nhìn lúc, quả nhiên liền thấy ngọn núi lớn kia cũng đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy núi lớn không còn là núi lớn, mà là một cái lớn vô cùng nòng pháo bị dựng lên. Đồng thời còn nhắm thẳng vào trời xanh. Cái này cũng là kim tự tháp. Mọi người đúng là bó tay rồi, chưa từng có nghĩ tới một ít chuyện xảy ra. Núi lớn đang tiến hành một loại đặc biệt gây dựng lại. Pháo khẩu kia kỳ thực nhìn qua cũng không hề cỡ nào có bao ơ. Thế nhưng bao quanh nòng pháo lại là rất nhiều ánh sáng đang lấp lánh. Lại nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Đại Vĩ lúc, mọi người phát hiện Lý Đại Vĩ khí tức đã là đang nhanh chóng hạ thấp. Lão đạo muốn nổ súng. Hết thảy pháo đều sẽ oanh kích 10 lần. Lão đạo đem mỗi một khẩu pháo đều chia làm từng cái phương vị. Đủ để đem hết thảy đến ngoài tinh chiến hạm phá hủy. Lần này cũng chỉ có thể cho các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Vốn là đối với Lý Đại Vĩ không có bao nhiêu tự tin đám người hiện tại rốt cuộc có một chút lòng tin. Toàn cầu kim tự tháp dĩ nhiên đều là Hoa Hạ viễn cổ thời đại đại năng giả nhóm bố cuộc kim tự tháp. Chuyện này đối với mọi người tư tưởng xung kích quá lớn. Hoa Hạ thậm chí có như vậy lá bài tẩy. Đúng lúc này, toàn cầu tất cả quốc gia đều phát hiện kim tự tháp tình huống. Đối với kim tự tháp sự tình cũng có rất nhiều suy đoán. Đang lúc bọn hắn đối với cái này việc không rõ lúc, Hoa Hạ số một thủ trưởng đối với toàn cầu triển khai trực tiếp. Số một thủ trưởng giảng thuật hiện tại toàn cầu nguy cơ. Càng là giảng đã đến Hoa Hạ lá bài tẩy chính là loại này tinh quang pháo. Đều sẽ dùng tinh quang pháo diệt sạch ngoại tinh chiến hạm. Cũng yêu cầu các quốc gia hết khả năng chuẩn bị một chút. Tại sừng vàng người đại bộ đội đến trước khi đưa đi chủng tộc của bọn họ. Cái gì? Kim tự tháp là người Hoa làm ra tới ngôi sao gì pháo laser. Tin tức này đem toàn cầu người chấn động đến mức không nhẹ. Mỹ Quốc cùng Bắc Cực nước Tổng thống nhìn số một thủ trưởng giảng giải lúc. Lòng của hai người bên trong cũng là chấn động phi thường. Không nghĩ tới Hoa Hạ còn có như vậy lá bài tẩy tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0786 Tinh Quang Pháo Bao Ơ. Không ai từng nghĩ tới Hoa Hạ còn có như vậy một cái lá bài tẩy tồn tại. Việc này làm cho Mỹ Quốc cùng Bắc Cực nước Tổng thống cũng là trên đầu đổ mồ hôi. Giả như bọn hắn thật sự đi trêu chọc Hoa Hạ lời nói. Không chắc Hoa Hạ liền sẽ lấy ra vật này đến đối phó bọn hắn rồi. Thật sự có lợi hại như vậy. Mỹ Quốc Tổng thống nhìn về phía Tổng tham mưu trưởng, nhưng trong lòng thì cũng không quá tin tưởng. Không biết, nghe nói là viễn cổ liền bày xuống, hẳn là tu chân giới đồ vật chứ. Khả năng chỉ bằng những thứ đồ này là có thể phá hủy ngoại tinh chiến hạm. Hướng về trong màn ảnh nhìn lại lúc, mọi người thấy chính là cái kia rầm rạp chẳng chịt ngoại tinh chiến hạm trôi nổi tại tinh không tình huống. Ai cũng không tin những này cái gọi là tinh quang pháo thật sự có thể phát ra tác dụng. Tổng thống, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp gì rồi. Chỉ có thể là xem bọn họ. Người Hoa rất rào hoạt. Cũng không ai biết bọn hắn còn có dạng gì thủ đoạn. Lời này đến là nói đến Tổng thống trong lòng rồi thở dài một cách nói. Lựa chọn một ít muốn người rời đi đi. Giữ chúng ta lại chiến hạm đều chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó xem có cơ hội hay không lao ra. Từng cái quốc gia đều mang nghi hoặc chú ý. Kỳ thực, hiện tại có thể đi lại giữa vũ trụ cũng là Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc. Bắc Cực nước ba quốc gia. Hắn quốc gia của nó cũng chính là nhìn xem mà thôi. Bọn hắn căn bản liền không có biện pháp gì rời đi địa cầu. Hoa Hạ phương diện này lúc cũng không có biện pháp quá tốt. Thông báo một chút mọi người. Cũng chính là tận một cái lực mà thôi. Chuẩn bị xong. Lý Đại Vĩ hờ hững nói một câu. Lúc này chân khí của hắn là dựa vào một loại đan dược đặc biệt duy trì lấy. Nếu như không phải đan dược, hắn lúc nào cũng có thể hồi lui ra kim đan kỳ. Lão tổ, tu chân giả hầu như đều bước lên thiên đạo rồi. Lần này mọi người cũng không có cách nào. Từ Tào Trinh Hoa cái kia đạt được đến thiên đạo một ít tin tức sau đó mọi người có thể làm chính là để những người tu chân kia nhóm đều đi tới thiên đạo. Tuy rằng rất nhiều người tu vi cũng không cao. Thế nhưng, rơi xuống đến một ít tinh cầu đều là so với bị tiêu diệt muốn khá hơn một chút. Lý Đại Vĩ khẽ gật đầu nói, tai nạn này khó là chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình. Tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Hy vọng có thể có một số người sống sót. U Vinh Quy Quy Mơ xuất hiện tại thiên đạo con đường đã là có thêm quá nhiều người bước lên. Trên địa cầu cách không nhiều tu chân giả đều rời khỏi. Ta lo lắng là địa cầu tu chân giả liền từ này bị đứt đoạn truyền thừa. Tất cả môn phái hẳn là để lại một ít truyền thừa đi. Ai? Bất quá a. Coi như là để lại truyền thừa cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Dù sao trên địa cầu linh khí quá yếu. Căn bản là không cách nào đem tu chân giả phát triển. Lý Đại Vĩ thán một tiếng đối Lý Sách Lâm đạo. Ngươi mang người cũng rời đi đi. Rời đi địa cầu cũng tốt vì ta phái Côn Lôn lưu lại một chút hạt giống. Hy vọng các ngươi vận may. Lão tổ, ngươi thì sao? Lưu Sách dừng lo lắng xem hướng lão đầu. Yên tâm. Tinh quang pháo nã pháo sau ta cũng sẽ bước lên thiên đạo rời đi. Dù sao ta coi như là lưu lại cũng vô ích. Chúng ta tu chân giới gặp lại đi. Nói tới chỗ này, hướng về xa xa cái kia Côn Lôn Sơn tinh quang pháo nhìn sang, lắc đầu nói. Khả năng này là tinh quang pháo một lần cuối cùng pháo kích rồi, từ đó về sau coi như là đứt đoạn mất cái này truyền thừa. Lão tổ, ta kiến nghị vẫn là đem làm sao nã pháo nội dung ghi chép xuống. Xem là một cái truyền thừa đi. Cũng tồn vạn nhất ý nghĩ. Có lẽ còn có người có thể tiếp tục sống sót. Lý Đại Vĩ khẽ gật đầu. Một cái thẻ ngọc lấy ra. Sau đó liền đem này tinh quang pháo thao túng tình huống ghi lại ở bên trong. Sau đó liền bày một cái trận pháp. Đem ngọc giản kia ném vào nói. Hy vọng chúng ta sau địa cầu còn có nhân loại tồn tại. Lưu Sách giải dừng hết thầy Côn Lôn tu chân giả bước lên thiên đạo. Thần thức hướng về Hoa Hạ các nơi quét mắt một lần lúc, Lý Đại Vĩ cũng thán một tiếng, tự nói. Đi rồi, đều đi rồi. Lần này tính là cả địa cầu tu chân giả đều rời khỏi, địa cầu thật sự muốn mất đi tu chân truyền thừa sao? Các ngươi như nào đây không có ngồi lên chiến hạm? Nhìn thấy đến Hoa Hạ tầng hạt nhân những này lãnh đạo, Lý Đại Vĩ nghi hoặc hỏi một câu. Số một thủ trưởng khẽ mỉm cười nói. Ta là Hoa Hạ lãnh đạo, nhân dân đều không có rời đi, ta dựa vào cái gì rời đi? Lý Đại Vĩ tán thưởng nhìn một chút những người lãnh đạo này cũng không có nhiều lời, liền nói. Ta muốn nổ súng. Nói tới chỗ này chần chờ một chút nói. Theo ta được biết. Này tinh quang pháo năng lượng quá mạnh mẽ. Tinh quang là thu thập tất cả tinh cầu năng lượng. Rất nhiều năng lượng rất là đặc biệt. Trong đó có một loại năng lượng chính là đủ để đem nhân loại ký ức trên diện rộng phá hủy năng lượng. Ý của ngươi là pháo kích hậu nhân nhóm ký ức đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Một ông lão hỏi một câu. Không phải chịu ảnh hưởng, mà là hội đem bọn họ trong ý thức sâu sắc nhất một ít ký ức xóa đi. Còn có chuyện như vậy. Mọi người hướng về những tinh quang đó pháo nhìn một chút. Từng cái trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Đây đều là một ít cái gì dạng lửa đạn. Đây rốt cuộc là dạng gì lửa đạn a? Có người thất thanh hỏi một câu. Ta cũng không biết. Từ viễn cổ liền tồn tại. Có người nói cùng tiên giới có quan hệ đi. Dù sao ta là không biết. Chỉ biết là chính là người phàm tục ý thức sẽ chịu đến ảnh hưởng. Mặc kệ. Không phá hủy những này ngoại tinh chiến hạm. Chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể như vậy. Lý Đại Vĩ gật gật đầu. Lúc này trên mặt của hắn hiện ra là một loại nghiêm nghị tình. Khí thế trên người tại Đại Phúc bay lên. Chỉ thấy hắn lại lấy ra một viên thuốc nuốt vào sau đó loại kia khí thế mạnh mẽ tiến một bước phàn thăng lên. Hai tay hướng về lên trước mặt một cái trận bàn dạng đồ vật đè xuống lúc. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang rền truyền ra. Ầm ầm ầm. Phảng phất có một loại tồn tích năng lượng từ địa cầu bên trong bị rút lấy đi ra. Sau đó loại năng lượng này hướng về toàn cầu tinh quang pháo liền hội tụ mà đi. Oanh. Một tiếng đất sung núi chuyển tiếng vang truyền ra lúc. Mọi người thấy chính là một đạo hào quang bảy màu hướng lên bầu trời mà đi. Đây là một loại cực kỳ diễm lệ ánh sáng. Nhìn như cũng không có bao nhiêu bao ơ. Thế nhưng, khi này hào quang bảy màu vọt tới trong tinh không lúc, đột nhiên liền huyễn hóa thành một con bảy màu chim lớn. Một đạo đầy trời hỏa diễm từ cái kia chim khổng lồ trong miệng hướng về tinh không phụt lên mà đi. Lúc này Côn Lôn Sơn này tinh quang pháo là huyễn hóa thành một con chim lớn. Những thứ khác những kia trải rộng ở toàn cầu tinh quang pháo đồng dạng cũng là huyễn hóa thành từng con chim lửa. Những này lớn vô cùng hỏa diễm đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là phun ra đầy trời hỏa diễm. Những ngọn lửa này trong tinh không chung quanh du đãng. Chung quanh. Chỉ cần là đụng với ngọn lửa này chiến hạm đều sẽ được trong nháy mắt nóng chảy, trong nháy mắt biến mất. Bối rối. Hết thảy từ trong màn ảnh nhìn thấy tinh không chuyện phát sinh đám người đều bối rối. Không ai từng nghĩ tới loại này tinh quang pháo hội có lợi hại như vậy. Sừng vàng tinh nhân chiến hạm là mạnh mẽ. Nhưng là Đụng phải ngọn lửa này sau đó chiến hạm của bọn họ đồng dạng cũng là trong nháy mắt biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0787, trốn không thoát. Nhìn thấy người Hoa đại phát thần uy, toàn bộ bóng nhân loại đều hoan hô lên. Không ai từng nghĩ tới Hoa Hạ còn có loại này đỉnh cấp vũ khí. Nhưng là Hoa Hạ cao tầng lại là thần sắc phức tạp nhìn môn kia ồ đại pháo. Trải qua lần này liên tục pháo kích, sau đó tinh quang pháo lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải mọi người đều nhìn thẳng những này tinh quang pháo lời nói, đoán chừng ai đều sẽ không biết kim tự tháp phát sinh ra biến hóa. Sau đó hóa thành một môn cửa đại bác hướng về tinh không tiến hành oanh kích. Nhất làm cho mọi người giật mình vẫn là này tinh quang pháo tại hóa thành đại pháo lúc. Khoảng cách kim tự tháp 10 dặm chi địa người đều sẽ bị một loại trận pháp rời đi. Căn bản cũng không sẽ có người phát hiện kim tự tháp từng có quá biến hóa. Trong màn ảnh nhìn đến là kim tự tháp lần nữa khôi phục nguyên dạng tình huống. Tinh quang pháo cũng không còn cách nào tiến hành pháo kích. Số một thủ trưởng vẫn cứ có chút chờ đợi địa hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Lý Đại Vĩ than thở. Tinh quang pháo vấn đề lớn nhất chính là tổ năng lượng. Là tổ tinh quang có thể. Từ trong tinh không tinh cầu nơi đó thu được năng lượng. Mỗi trăm năm mới có thể tụ tập oanh kích một pháo. Hôm nay vì đem ngoại tinh những kia hạm đội triệt để phá hủy. Mỗi một khẩu pháo đều đánh hết tích trữ. Rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, muốn sử dụng tinh quang pháo lời nói, chỉ có thể đợi thêm trăm năm rồi. Thán một tiếng, mọi người tâm tình cũng là trở nên phức tạp. Cũng may hiện tại đã không có ngoại tinh chiến hạm. Mau chóng tổ chức nhân viên rời đi thôi. Tốt nhất chính là rời đi Thái Dương hệ. Lý Đại Vĩ lời nói đến mức mọi người đều cười khổ một tiếng. Bây giờ địa cầu nơi nào có như thế khoa học kỹ thuật. Coi như là tổ chức nhân loại rời đi cũng chỉ là một số ít rời đi. Các vị, có một việc được nói với các ngươi một cái. Trong một năm, các ngươi một ít ký ức cũng sẽ bị xóa đi. Này tinh quang pháo ký ức là khẳng định. Còn có một chút các ngươi ký ức khắc sâu nội dung cũng sẽ bị xóa đi. Còn có liền chỉ các ngươi cũng không cách nào ghi chép xuống như vậy phát sinh nội dung. Đây chính là tinh quang pháo một cách mạnh mẽ di chứng về sau. Ta lưu lại cũng không có tác dụng gì cáo từ. Lý Đại Vĩ thán một tiếng. Biểu hiện phức tạp lần nữa nhìn một chút đặt tinh quang pháo sử dụng nói rõ thẻ ngọc địa phương. Hướng lên trời đảo mà đi. Mọi người nhìn càng ngày càng xa Lý Đại Vĩ bóng lưng. Ai cũng không nói gì thêm. Lý Đại Vĩ nhiệm vụ chính là thao túc tinh quang pháo. Đánh xong lửa đạn sau đó hắn kỳ thực đã không có tác dụng. Rồi lại nói. Nhìn hắn cái kia nhanh chóng tiêu hao chân khí. Ai đều hiểu. Hắn cũng không có biện pháp gì lại ngăn cản người ngoài hành tinh đến. Bắc cực nước cùng Mỹ Quốc Tổng thống muốn cùng ngài trò chuyện. Một người lính lại đây đối với số một thủ trưởng nói một câu. Rất nhanh ba phương trò chuyện đã là liên thông. Theo mọi người trao đổi. Làm hai nước nguyên thủ đang nghe được Hoa Hạ tinh quang pháo đã là phế bỏ lúc. Hai người đều hoàn toàn biến sắc. Tại sao lại như vậy? Mỹ Quốc Tổng thống thất thanh kêu lớn lên. Cười khổ một tiếng, số một đầu nói dài. Tình huống chính là như vậy. Nếu như các ngươi còn có chiến hạm. Hết khả năng tổ chức nhân viên rút đi đi. Tin tưởng sừng vàng người đại quân rất nhanh sẽ sắp đến. Vốn là cho rằng địa cầu nguy cơ đã là giải quyết. Không nghĩ tới là như vậy một trường hợp. Hai nước nguyên thủ cũng không nhiều thêm nói. Dập máy máy truyền tin sau liền bắt đầu tổ chức hội nghị. Nghiên cứu bước kế tiếp phương hướng. Không cần nói là bọn hắn, Hoa Hạ nơi này cũng đều đang nghiên cứu bước kế tiếp phương hướng phát triển. Nhóm đầu tiên địa cầu tinh anh rời đi không có. Số 2 thủ trưởng hỏi một câu. Đã dùng chiến hạm hướng về tinh không đưa ra. Chúng ta dựa theo Tào Trinh Hoa chỉ thị tinh nhãn hiệu. Hướng về quy địa tinh phương hướng mà đi. Chính là không biết bọn họ là không có thể đạt tới. Chúng ta không có nhiều như vậy chiến hạm vận tải. Xuất hiện địa chính đang gia tăng sinh sản chuyển vận hạm. Bất quá. Làm sao cũng phải một quãng thời gian mới có thể sản xuất ra. nghe báo cáo, tâm tình của mọi người thật ra thì vẫn là khẩn trương. Sừng vàng tinh nhân cho địa cầu thời gian cũng không phải nhiều lắm. Nơi nào có thời gian sinh sản nhiều như vậy chuyển vận hạm. Rồi lại nói, coi như là có nhiều như vậy chuyển vận hạm. Dựa theo Tào Trinh Hoa cách nói, tinh không có rất nhiều không xác định phiêu lưu. Có thể không đem người vận tải đến quy địa tinh đúng là khó nói sự tình. Không tốt. Lúc này, nhìn thẳng tinh không nhìn Tào Trinh Hoa hét to một tiếng. Theo hắn kêu to, ánh mắt của mọi người liền lăng đến đó trên màn hình. Thông qua màn hình, mọi người thấy tình huống đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới bọn hắn thì không khiêu dược kỹ thuật đã đạt đến loại trình độ này. Tào Trinh Hoa hai mắt ngẩn người nhìn màn ảnh. Tình huống thế nào, ngươi không phải là nói bọn hắn tới đây khoảng cách hẳn là còn rất xa sao? Một người lính lớn tiếng hỏi. Tinh không nhảy lên kỹ thuật. Tào Trinh Hoa chỉ vào cái kia từng chiếc phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong chiến hạm nói một câu. Lúc này một cách nhìn như nhà khoa học người thở dài một cách nói. Nguyên lai thật sự có không gian nhảy lên kỹ thuật a. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Tướng quân lớn tiếng hỏi. Tào Trinh Hoa nói. Trước đây sừng vàng người vẫn không có chân chính nắm giữ nhảy lên kỹ thuật. Bọn hắn từ sừng vàng tinh đến thời gian còn sẽ có nửa tháng bộ dáng. Hiện tại có kỹ thuật như vậy sau đó bọn hắn hội nhanh chóng đến. Từ sừng vàng tinh đến địa cầu thời gian sẽ rất ngắn. Từ nhìn đến tình huống xem, lần này đến chính là sừng vàng người cường hãn nhất quân đội, xưng là thôn phệ quân. Thôn phệ quân. Đúng vậy. Sừng vàng người có vài chi rất mạnh quân đội. Thôn phệ quân là trong đó một nhánh. Nhánh quân đội này có một cái đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ mỗi đã đến một nơi sau sẽ đem trên tinh cầu người toàn bộ thôn phệ. Bọn hắn có một loại năng lượng chuyển hoán khí. Chỉ cần là thi thể tiến vào năng lượng chuyển hoán khí sau liền sẽ hóa thành năng lượng. Còn có chuyện như vậy. Nhìn cái kia rất nhanh đã là che kín tinh không chiến hạm. Mọi người biết địa cầu hiện tại mới coi như là chân chính nguy cơ đã đi đến. Chúng ta tàu chuyên chở. Một người trung niên chỉ tay màn hình. Mọi người xem lúc đi. Mấy chiếc vận chuyển nhân viên rời đi địa cầu tàu chuyên chở đoán chừng cũng là phát hiện tình huống. Đang tải hướng về địa cầu lui về đến. Là tình huống thế nào? Bắc cực nước Tổng thống lại tiếp thông Hoa Hạ phương này, hỏi. Đối với việc này dù sao Hoa Hạ được chứ một cái Tào Trinh Hoa tồn tại. Đến cũng coi như là tin tức linh nhất một địa phương. Số một thủ trưởng đem tình huống hướng về đối phương nói một trận sau đó Bắc cực nước Tổng thống thay đổi sắc mặt nhìn xem Hoa Hạ số một thủ trưởng. Thở dài một cái nói. Đây là một loại xưa nay chưa từng nhìn thấy kẻ địch. Lại là một cách không đồng ý kẻ bại đầu hàng kẻ địch. Hiện tại chúng ta có thể sử dụng lá bài tẩy hẳn là đều đã vận dụng. Chúng ta còn có biện pháp không? Chúng ta cũng đem lá bài tẩy toàn bộ dùng tới. Hiện tại chúng ta đồng dạng không có bất kỳ biện pháp. Số một thủ trưởng cũng là bất đắc dĩ nói một câu. Chẳng lẽ nói chúng ta đều sẽ bị hủy diệt? Này vừa nói. Hai người đều đã trầm mặc. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Hai người đều biết bọn hắn căn bản cũng không có cái gì có thể cùng địch một trận chiến. Mỹ Quốc Tổng thống lúc này cũng tiếp thông tín hiệu đi vào nói. Lần này chúng ta không đường rồi. Giết chết nhiều như vậy ngoại tinh chiến hạm bọn hắn không báo phục là giả. Mau nhìn. Không tốt, bọn hắn tới. Nhìn một cái, rất nhiều chiến hạm hướng về địa cầu liền vọt tới. Tận thế sao? Mặc dù chỉ là tham chánh phủ nơi đó biết một chút ít tình huống. Mọi người nhưng trong lòng thì rõ ràng. Có lẽ đây chính là bọn hắn trên địa cầu thời khắc cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0788 Đứng trong tinh không. Đầy trời chiến hạm hướng về địa cầu mà đến. Nhìn qua hoàn toàn liền là mang theo một loại đáng sợ tức giận. Từ chiến hạm thật khí thế thường có thể biết. Sừng vàng người đúng là nổi giận. Là phải đem tất cả địa cầu phá hủy. Không chỉ có là bộ thống soái mọi người có thể nhìn thấy. Các nơi trên thế giới một ít trên màn ảnh lớn đều có được hình ảnh như vậy tồn tại. Trời ạ! địa cầu các nơi đám người đều sợ hãi. Xưa nay chưa từng nhìn thấy cái kia chiến hạm như vậy đến. Cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy nhóm chiến hạm khổng lồ đến. Lại nghĩ tới những thứ này đều là sừng vàng người chiến hạm. Là tới hủy diệt địa cầu lúc. Tất cả địa cầu đều tĩnh lặng lại. Hiện tại mọi người đã không có trốn chạy ý nghĩ. Mặt kiên như vậy một nhánh quân đội. Người địa cầu có thể chạy đến đâu bên trong. Lại có thể trốn tới chỗ nào. Tất cả quốc gia thậm chí nơi này đều buông tha cho chống cự. Đối mặt với này bất luận từ phương diện gì đều vượt xa địa cầu sừng vàng người. Phản kháng căn bản vô dụng. Chờ đợi. Bây giờ đối với vu địa cầu người mà nói chỉ có chờ đợi cuối cùng thời gian đến. Tuyệt vọng. Người địa cầu chưa từng có sống như bây giờ tuyệt vọng cùng bất lực qua. Đối mặt với cái kia châu chấu sống như đến tinh tế kẻ địch. Khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng bọn họ so ra quá kém. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Trước đây một ít đối với người ngoài hành tinh đến tràn đầy khát vọng mọi người lúc này cũng là hối hận mười phần. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến người ngoài hành tinh sẽ là cường đại như vậy. Sẽ là như vậy tàn bạo. Nhưng là mọi người hiện tại chuyện gì cũng không làm được. Trên địa cầu những quân nhân là biệt khuất nhất một đám. Bọn hắn tuy rằng vũ khí trong tay. Nhưng là vũ khí của bọn họ lại có thể khởi tác dụng gì. Người nhân bản đánh hết, tu chân giả cũng đã biến mất, trên địa cầu chỉ có chiến hạm cũng đều phá hủy rồi. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong màn ảnh những kia hạm đội dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về địa cầu mà đến. Từ trong màn ảnh mọi người có thể nhìn đến là đầy trời tinh không che khuất ánh mặt trời. Hoàn toàn đều là sừng vàng tinh nhân chiến hạm. Địa cầu lúc này mất đi ánh mặt trời chiếu rọi ảm đạm xuống. Tất cả địa cầu nếu như không là có thêm ánh đèn chiếu rọi. Hiện tại từ lâu là một vùng tăm tối. Lạnh giá kéo tới, mọi người đem giày đặc y phục mặc, ánh mắt sợ hãi nhanh nhìn chằm chằm những kia to lớn màn hình. Nếu như nói người địa cầu đối ở khoa học kỹ thuật của địa cầu còn có một chút tự tin lời nói. Cũng chính là những này màn ảnh lớn rồi. Mặt trên dĩ nhiên đối khắp cả tinh không đều có thể hoàn chỉnh phản ứng đi ra. Đồng thời nhìn qua vẫn là rõ ràng như thế. Các quốc gia chính phủ lúc này đều không có lại phát biểu cái gì nói chuyện, hiện tại hết thảy rằng lời đã vô dụng. Tử vong thời gian đã đến đếm ngược. Đưa thân vào hoa hạ bộ thống soái các thủ trưởng lúc này cũng là tập trung vào màn hình nhìn. Liền thật sự không có cách nào. Một lão già vẫn là phá vỡ tính lặng hỏi một tiếng. Cười khổ một tiếng, một nhà khoa học nói. Chúng ta khoa học kỹ thuật cùng bọn họ so với kém đến không phải một điểm hai điểm. Đúng a, đây chính là chênh lệch. Mọi người đều ở trong lòng thán một tiếng. Những kia đưa đi người đều lùi trở về rồi. Một cách lãnh đạo nói một câu. Vốn là muốn đem một vài tinh anh người đưa cách, bây giờ nhìn lại căn bản không có khả năng như vậy tính rồi. Tào Trinh Hoa lúc này cười khổ một tiếng nói. Ta liền không nên chạy bóng đến thám hiểm, ai? Hắn bây giờ là thật sự hối hận rồi. Nếu như ở lại quy địa tinh lời nói. Hắn hiện tại hẳn là cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Ai bảo hắn muốn mau sớm tăng lên. Chạy tới trong tinh không đến thám hiểm. Số một thủ trưởng nhìn về phía Tào Trinh Hoa xin lỗi nói. Việc này là chúng ta hại ngươi rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Tào Trinh Hoa cười khổ nói. Vương Tiểu Phi đem ta làm đến nơi này lại mặc kệ, thật không biết tiểu tử này chạy nơi nào đi rồi. Mọi người cũng là lắc đầu. Nếu không phải Vương Tiểu Phi lời nói. Tào Trinh Hoa tại chữa chỉ hắn máy bay sau khả năng từ lâu rời đi. Vừa nhắc tới Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người lại thán một tiếng. Vương Tiểu Phi cho tới nay đều là sáng tạo kỳ tích người. Nhưng là. Hiện tại bóng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tiểu tử này dĩ nhiên biến mất rồi. Bây giờ dân chúng là tình huống thế nào? Số một thủ trưởng hỏi một câu. Không phải quá tốt, các nơi quấy rầy không ít, bất quá, hiện tại đã đến bước ngoặt cuối cùng trái lại bình tĩnh lại. Nhìn xem những kia liền sắp đến sừng vàng tinh nhân hạm đội, Tào Trinh Hoa nói. Ta đoán chừng độc khí của bọn họ chế tạo cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, từ bọn hắn tình huống bây giờ xem. bọn hắn cũng không muốn trước tiên liền dùng độc khí, mà là muốn đối với địa cầu tiến hành không khác biệt oanh kích. Oanh kích, nghĩ đến đến này hạm đội khổng lồ đồng thời nã pháo tình huống lúc, mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chỉ cần một vòng oanh kích, tất cả địa cầu nhân loại liền gần như chết hơn nửa. Cũng may quy địa tinh cũng là ta hoa hạ chủng tộc, chúng ta người hoa cũng không tính là vong tộc diệt chủng. Số hai đầu thở dài một tiếng, chỉ có thể như vậy an ủi khởi mọi người. Quái, lấy tốc độ của bọn họ, hẳn là mới đến địa cầu chứ? Một nhà khoa học nghi ngờ nói. Số một thủ trưởng cười khổ nói. Bọn họ là định dùng như vậy chậm rãi phương thức đến để người địa cầu sản sinh một loại trước khi chết săn vặt cảm giác. Không sai a. Mọi người vừa nghe lời này đều rất là tán thành. Sừng vàng người chọn dùng loại này chậm rãi đẩy mạnh phương thức đến săn vặt người địa cầu. Liền là muốn cho toàn bộ bóng nhân loại chịu đựng một lần trước khi chết cảm giác sợ hãi. Liều mạng. Tướng quân một quyền đánh vào bàn đứng lên. Nhưng là... Nhìn cái kia hạm đội khổng lồ lúc tướng quân lại lập tức ngồi xuống. Lấy cái gì khứ bính? Quất ức a, có rất nhiều quân đội. Nhưng là, coi như là có trăm vạn đại quân lại có thể thế nào? Người ta là chiến hạm đến. Ở trên trời, người địa cầu máy bay có thể tạo tác dụng. Người địa cầu quân đội tại trước mặt bọn họ chỉ là một chút nhỏ yếu trẻ con. Thời gian từng giờ trôi qua. Loại kia cực độ cảm giác ngột ngạt tràn ngập ra. Tất cả địa cầu nhân loại đều rơi vào một loại sợ hãi cực độ cảm giác trong. Chưa từng có giống như bây giờ trực diện tử vong. Đó là cái gì? Đột nhiên, một mắt ánh mắt của người lập tức liền quăng đến đó trong tinh không. Trong hình vốn là trống vắng địa phương đã là có một người đứng ở chỗ kia. Là một người. Thật sự, là một người đứng trong tinh không a. Vốn là vô vọng đám người lúc này đều trợn to hai mắt hướng về cái kia tinh không nhìn lại. Một loại cực độ kinh ngạc cảnh tượng hiện lên hiện tại mặt của mọi người trước. Phía trước là tràn ngập tinh không chiến hạm đón bọn hắn lại là một cái đứng ở đó nhân loại. Rất là nhân loại yếu đuối lại là cứ như vậy chắn chiến hạm phía trước. Lúc này, ai cũng sẽ không đem cái này đứng ở đó người xem thành là một kẻ yếu. Này hoàn toàn chính là nhất phu chẳng quan. Vạn người không thể khai thông tư thế. Này rốt cuộc là người nào? Mọi người thấy chỉ là người này phía sau lưng. Cũng không nhìn thấy diện mạo của hắn. Thế nhưng, có một người như vậy xuất hiện. Điều này cũng cho người địa cầu một loại hy vọng cảm giác. Hắn phải làm gì? Hết thảy người địa cầu đều đang suy đoán cái này đột nhiên xuất hiện người cách làm. Chẳng lẽ nói lấy sức lực của một người là có thể chống đỡ được sừng vàng hạm đội? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0789. Vương Tiểu Phi khiếp sợ. Là Vương Đại Sư. Có người đã là lớn tiếng kêu lên. Đúng là Vương Đại Sư a. Mọi người kinh hô lên. Không ai từng nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt nhất Vương Tiểu Phi có thể xuất hiện. Nhưng là, tại một tràng thốt lên sau đó mọi người bình tĩnh lại. Coi như là Vương Tiểu Phi hiện tại đến rồi lại có thể thế nào. Nhìn xem cái kia hạm đội khổng lồ quần. Nhìn lại một chút cái kia một mình đứng thẳng trong tinh không Vương Tiểu Phi. Ai cũng không cho là Vương Tiểu Phi có thể chống đỡ được sừng vàng người hạm đội. Ai, Vương Đại Sư xem ra cũng chỉ có thể là tận lực. Không nghĩ tới Vương Đại Sư vẫn là cuối cùng đứng ra. Địa cầu đám người bên trên bây giờ có thể làm chính là yên lặng mà nhìn trong tinh không Vương Tiểu Phi. Đối với việc này dù ai cũng không cách nào đến giúp Vương Tiểu Phi. Đến người tới xác thực chính là Vương Tiểu Phi. Tại trên thị trường mua sắm kết anh đan cần có linh thảo hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi liền đem hạt giống trồng tại trong nhẫn. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi vì để cho hạt giống càng tốt hơn sinh trưởng. Hắn thậm chí tại già yếu chi địa đi tới lui mấy chuyến. Thẳng đến linh thảo thành thục. Sau đó hắn lại lần nữa trồng một nhóm đồng dạng linh thảo sau mới rời khỏi già yếu chi địa. Từ cái kia già yếu chi mà hướng về trong thông đạo nhanh chóng tiến lên. Làm Vương Tiểu Phi từ băng tuyết bên trong đi ra lúc. cả người hắn đều bối rối. Lúc này địa cầu một vùng tăm tối, căn bản là không cách nào nhìn thấy xa xa tình huống. Không đúng vậy, coi như là cửa ra này địa phương cũng không khả năng là tình huống như thế chứ. Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, ở trên bầu trời phi hành thời gian thật dài cũng không có thấy bất kỳ ánh sáng gì. Thẳng đến Vương Tiểu Phi đi tới Bắc Cực nước cái kia quân sự trong căn cứ cũng không có thấy ánh mặt trời chiếu rọi. Xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống như vậy sau liền biết chắc là đã ra lớn vấn đề. Nhanh chóng đem máy vi tính mở ra sưu tầm địa cầu chuyện đã xảy ra. Lần này Vương Tiểu Phi lại cũng không khó tra tìm, rất nhanh sẽ đã là phát hiện địa cầu tình huống. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình rời đi trong cái thời gian này mặt dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đọc truyện ở Hoa Hạ hạm đội bại. Bắc Cực nước cùng Mỹ Quốc còn có hạm đội của bọn họ cũng tương tự bại. Hải tộc phái ra viện quân, kết quả toàn quân bị diệt. Sừng vàng người quân đội đại lượng đến, đối với địa cầu chọn lựa là tuyệt diệt chính sách. Từng cái nội dung nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Hiện tại bóng đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là Hoa Hạ lá bài tẩy dĩ nhiên tựu là kim tự tháp. Đó là một ít tinh quang pháo. Quả nhiên trên địa cầu này có quá nhiều hơn mình cũng không biết đồ vật. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, những kia ẩn núp sự vật lại làm sao có khả năng xuất hiện. Muốn đến bây giờ địa cầu quân đội đã mất đi biện pháp lúc, Vương Tiểu Phi biết hiện tại duy nhất có thể cứu địa cầu còn thật sự chỉ có chính mình rồi. Cũng không có đi kinh động bất luận người nào. Vương Tiểu Phi từ nơi này trực tiếp liền đi tới mặt trăng bên trên. Sau đó từ mặt trăng thừa dịp độn tinh thuyền trong tinh không nhanh chóng tiến lên. Độn tinh thuyền cũng là một cái rất nhanh công cụ giao thông. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã là tiếp xúc đến sừng vàng tinh nhân hạm đội. Thu hồi độn tinh thuyền, Vương Tiểu Phi càng là lấy ra ẩn phù sau ngự kiếm mà đi, đem khoảng cách tiến một bước kéo gần. Tìm tới một chỗ sừng vàng người hạm đội cần phải trải qua địa phương, Vương Tiểu Phi những việc làm chính là nhanh chóng bày trận. Tinh không trận. Đây là Vương Tiểu Phi thật vất vả mới lấy được trận pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đem đại trận này bố ở cái này khổng lồ tinh không khu vực. Hội hiểu văn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân Vương Tiểu Phi cũng không biết. Thế nhưng, có một chút Vương Tiểu Phi là xác nhận. Ông lão kia nhất định là một nhân vật không tầm thường. Hắn tinh không trận lại tại sao có thể là vậy trận pháp? Tinh không trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi ở này phương tinh không chờ đợi đối phương đến. Ẩn phù hiệu dụng đã là mất đi, Vương Tiểu Phi thân hình hiển lộ ra. Một mình đứng ở đó, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến sừng vàng người trên chiến hạm. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng là hoảng sợ. Lần này sừng vàng người phái ra hơn 1.000 chiếc chiến hạm quân đội. Đây cũng không phải là trên địa cầu loại kia quân hạm. Mỗi một chiếc sừng vàng người chiến hạm đều lớn vô cùng. Phảng phất chính là từng tòa thành thị trôi nổi ở đằng kia trong tinh không. Hạm đội như vậy nếu như không phải là mình đã nhận được tinh không trận cùng phiên thiên lôi. Đoán chừng căn bản là không cách nào chiến thắng bọn hắn. Không có bất kỳ tiếng vang. Ngàn tàu chiến hạm cứ như vậy trong tinh không lặng lặng bay tới. Loại kia cực độ cảm giác ngột ngạt đủ khiến người tan vỡ. Bất quá! Vương Tiểu Phi sớm đã kiến thức qua quá nhiều tu chân chiến đấu. Đối với cái này việc cũng không hề quá lớn cảm giác. Đồng dạng chính là chú ý đối phương những này hạm đội đến. Đột nhiên! Chiến hạm của đối phương ngừng lại. Sau đó hơn 1.000 khẩu pháo hỏa hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực liền oanh kích mà tới. Quả nhiên là một ít người có kinh nghiệm. Những này sừng vàng người chọn dùng phương thức như thế chính là muốn đem mình bày trận pháp xóa sạch. Hướng về bày lên trận pháp nhìn một chút. Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm rất nhiều. Tinh không trận nếu như đúng là dễ dàng như vậy là có thể làm hỏng. Điều này cũng làm cho không phải Vương Tiểu Phi để ý đỉnh cấp trận pháp. Hào quang màu xanh lam trong tinh không phun ra trên địa cầu những kia đám người quan sát lúc này cũng là hoảng sợ chấn động. Hướng về đứng ở đó Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi cũng không có bị thương tổn tình huống. làm sao có khả năng? Có người kinh hô lên, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi ở đằng kia dạng pháo kích bên trong đều không có chuyện. Mọi người là từng thấy sừng vàng người chiến hạm nã pháo tình huống. Địa cầu chiến hạm chỉ cần bị bọn hắn lửa đạn đánh trúng. Này gần như coi như là phá hủy một tàu chiến hạm. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hắn còn đang lo lắng phòng ngự của mình không đủ. Bây giờ mới biết chính mình phòng ngự là phi thường lợi hại. Nhìn lại một chút tinh không trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm rất nhiều. Tinh không trận còn có một loại bá đạo tổ năng lượng năng lực. Có thể đem đối phương pháo kích năng lượng hấp thu. Sau đó chuyển hóa thành trận pháp năng lượng. Đối phương là ngọn lửa màu xanh lam. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình tinh không trận cũng nhiều hơn một chút đối phương năng lực. Vương Tiểu Phi hiện tại yên tâm. Nếu tinh không trận cũng không hề bị bọn hắn phá hủy, chính mình là có thể dựa vào tòa trận pháp này đạt được thắng lợi. Vương Tiểu Phi đồng chí có được hay không ạ? Hoa Hạ thống suất bộ bên trong, mọi người lúc này tâm tình phi thường phức tạp. Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì phòng ngự? Các ngươi nhìn, đối phương Lam Quang cũng không hề đối với hắn sản sinh quá lớn uy hiếp. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện tiểu tử này bảo vật nhiều lắm, lần này không biết hắn vận dụng thứ nào bảo vật. Cùng nguyên lai so với, vẻ mặt của mọi người cũng thư giãn. Mọi người đều hy vọng Vương Tiểu Phi thật sự có thể ngăn trở công kích của đối phương. Tiểu Phi đồng chí vẫn luôn có một ít thủ đoạn. Lần này hắn có thể đủ chủ động đứng ra. Này đủ để chứng minh hắn có một ít năng lực. Số một thủ trưởng đối Vương Tiểu Phi vẫn là tràn đầy tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0790. Ngăn chặn trong tinh không triển khai. Cũng còn tốt, địa cầu còn tại. Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Chính mình lại chậm đến một chút lời nói. Trên địa cầu tình huống đúng là khó nói. Cũng còn tốt. Chính mình chạy tới. Chỉ cần có đến của chính mình. Những này sừng vàng người cũng đừng nghĩ đem địa cầu như thế nào. Sừng vàng người lúc này cũng phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết. Chiến hạm của bọn họ vốn là rất chậm tốc độ lái tới. Hiện tại đã là toàn lực đánh sâu vào. Hơn 1.000 chiến hạm giống như một đảo cự tường bình thường hướng về Vương Tiểu Phi ép đi qua. Tốc độ cực nhanh. Loại kia cảm giác ngột ngạt liền ngay cả đám người quan sát đều có thể cảm thụ được. Vương Tiểu Phi được không? Mọi người đều tại tự vấn lòng. Nhưng là hiện tại bất luận là được hay là không được. Trong tinh không có thể ngăn lại bọn hắn khả năng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi một người. Đây là một cái người trở kích chiến. Đây là một cái người chiến đấu. Bây giờ trên địa cầu bất kể là ai cũng ở trong lòng cầu nguyện Vương Tiểu Phi thắng lợi. Tất cả quốc gia khu vực hạch tâm bên trong, các người lãnh đạo đều đứng lên. Phảng phất có một nguồn sức mạnh để cho bọn họ đứng lên. Mọi người nhanh nắm chặt nắm tay nhìn màn ảnh bên trong cái kia một mình đứng thẳng thanh niên. Ngay khi mọi người đang khẩn trương thời điểm, đột nhiên, cái kia bình đến rất là bình tĩnh Vương Tiểu Phi phía trước tinh không phát sinh ra biến hóa. Từng chiếc chiến hạm lập tức nhảy vào đã đến vùng tinh không kia. Nhưng là, ngay khi chiến hạm vọt vào lúc, hết thảy chiến hạm cũng như cùng mất đi phương hướng tựa như tại trong vùng sao trời kia đảo quanh. Thật sự chặn lại rồi. Mọi người hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi làm chuyện gì. Nhìn một cái lúc, nhìn đến chính là cái này hơn 1.000 chiến hạm đội ngũ ở mảnh này to lớn trong tinh vực hỗn loạn. Có chiến hạm đang xoay tròn, có trên chiến hạm dưới điên đảo, có chiến hạm trích lật người tử. Trận pháp, một số người biết tình huống lúc, liền kinh hô lên. Nhưng là trận pháp này được có bao nhiêu a? Vừa ý ngàn chiếc chiến hạm đều lâm vào đi vào lúc. Mọi người thật sự không biết Vương Tiểu Phi đến cùng dùng loại nào kinh thiên thủ đoạn bày một tòa dạng gì trận pháp. Lại hướng Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi lúc này cũng bắt đầu có động tác. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lập tức lấy ra rất nhiều viên cầu. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi trong tay những kia viên cầu cũng không phải quá lớn. cũng không có quá lớn bao ơ. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đem từng viên kia viên cầu tế đã đến trong tinh không lúc, mọi người liền phát hiện những kia viên cầu đang tại phòng lớn. Không chỉ có là phòng lớn, càng là phát hiện viên cầu bốn phía đang có rất nhiều năng lượng hướng về viên cầu tụ lại. Viên cầu lúc này hướng về vùng tinh vực kia liền bay qua. Một bên phi hành, viên cầu càng là một bên được hút vào năng lượng nhanh chóng phồng lên. Đây là cái gì pháp bảo? Mọi người biết chắc là Vương Tiểu Phi vận dụng pháp bảo. Nhưng là, cũng không ai biết Vương Tiểu Phi đến cùng vận dụng dạng gì pháp bảo. Nhìn xem cái kia xa vào đến tinh không trong trận pháp mất đi phương hướng sừng vàng người chiến hạm. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi tế đi ra pháp bảo lúc. Mọi người vậy tuyệt đối tâm tình trong giây lát sông đầy sinh cơ. Có lẽ, mọi người mở to hai mắt nhìn hướng màn hình đều kỳ vọng một loại chuyển cơ xuất hiện. Oanh! Nổ thật to tại vùng tinh không kia triển khai. Sau đó mọi người thấy chính là toàn bộ tinh không được từng đạo ánh sáng tràn ngập. Theo cái kia tiếng vang ầm ầm truyền lúc đi ra. Những người địa cầu kia đã dùng hết biện pháp cũng không cách nào phá hủy sừng vàng người chiến hạm lúc này nhưng lại như là cùng bị xé nứt giống như tàn ra. Thật có thể được a. Hết thảy người địa cầu đều đứng dậy rồi, trên mặt của mỗi một người tràn đầy chính là cái kia loại cực độ kinh hỉ tình. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt vẫn là Vương Tiểu Phi có thể phá hủy sừng vàng người chiến hạm. Lại nhìn về phía vùng tinh vực kia lúc, theo những này phiên thiên lôi oanh kích, rất nhiều chiến hạm bị xé nứt, bị phá hủy rồi. Sừng vàng người lúc này phảng phất cũng hoảng rồi. Bọn hắn hoàn toàn xa vào đến ánh sáng trong. Tại trong cơn kinh hoàng, sừng vàng người chiến hạm cũng phát ra từng đạo lam quang. Tiếng nổ vang rền tại vùng sao trời này chung quanh truyền đến. Từng chiếc chiến hạm lại bị bọn hắn nhóm chiến hạm của mình đuổi theo tại oanh kích. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhìn đến mọi người đều càng thêm giật mình lên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới những kia sừng vàng người đến cùng là thế nào. Tại sao lại người nhà đánh người nhà? Hoa Hạ thống suốt bộ bên trong, mọi người cũng đều nghi hoặc mà nhìn này chuyện đã xảy ra. Tào Trinh Hoa nhìn một hồi sau cười khổ nói. Vương Tiểu Phi nhất định là bày một loại mê huyễn trận pháp. Nghe được hắn nói ra là mê huyễn kiểu trận pháp lúc, mấy tu chân giả đều gật gật đầu. Tình huống bây giờ khẳng định chính là mê huyễn trận pháp nguyên nhân. Vương Tiểu Phi thông qua một loại hình tròn pháp bảo tiến hành oanh kích, đã tạo thành trong trận pháp loạn tượng. Càng là dùng hết mang ảnh hưởng tới sừng vàng người quan cảm. Cũng hứa hiện ra tại đó mặt sừng vàng người nhìn đến hết thảy chiến hạm đều là chiến hạm của kẻ địch. Điều này cũng mới tạo thành bọn hắn lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Còn không có đợi mọi người xem rõ ràng lúc. Lúc này tinh không bên trong đất là một mảnh màu xanh da trời lửa đạn tại oanh kích. Kỳ thực, lúc này Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên lên. Tinh không trận chỉ là có thể nhốt lại những này sừng vàng người. Cũng có chứa một ít mê huyễn thuộc tính. Vương Tiểu Phi ý nghĩ là vây khốn đối phương sau dùng phiên thiên lôi từ từ đem chiến hạm của đối phương phá hủy. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là trận pháp cùng phiên thiên lôi phối hợp sau đó sừng vàng người dĩ nhiên nhận lấy nghiêm trọng mê huyễn. Đem hết thảy nhìn thấy chiến hạm đều xem thành là địch nhân. Từng đạo lửa đạn lẫn nhau trong lúc đó liền oanh kích lên. Lúc bắt đầu chỉ là một hai tàu chiến hạm tại oanh kích. Từ từ, hết thảy chiến hạm đều gia nhập vào. Ai cũng không muốn được đối phương lửa đạn phá hủy. Chỉ có thể là đối với đối phương triển khai oanh kích. Sừng vàng người xa vào đến loại này mê huyễn kiểu trong trận pháp. Bọn hắn căn bản không kịp phán đoán. Coi như là có thể phán đoán người. Đáng tiếc chính là bọn hắn không đánh. Đối phương lại là muốn đánh. Cũng chỉ có thể bị động gia nhập vào trận này pháo trong chiến đấu. Trong thời gian rất ngắn, sừng vàng người vẫn không có hiểu rõ tình huống lúc, hơn phân nửa chiến hạm đã là được kích hủy. Thêm vào Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng lấy ra một viên phiên thiên lôi đến ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Sừng vàng người lẫn nhau ở giữa công kích vẫn cứ đang tiến hành. Chuyện này nhìn đến địa cầu đám người bên trên ngạc nhiên cực điểm. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng là khiếp sợ vạn phần. Đây chính là những người địa cầu kia căn bản là không cách nào chiến thắng kẻ địch. Này vẫn là những cái kia đánh đâu thắng đó sừng vàng người. Lúc này Tào Trinh Hoa đồng dạng là thất thần nhìn vùng tinh không kia tự nói. Làm sao có khả năng? Các ngươi quy địa tinh cũng không có thủ đoạn như vậy. Số một thủ trưởng đang khiếp sợ sau khi hỏi một câu. Lắc lắc đầu Tào Trinh Hoa nói. Chưa từng nghe nói, nếu như quy địa tinh có thủ đoạn như vậy, sừng vàng tinh nhân sớm đã bị chúng ta đánh bại. Liền về trên địa cầu đều không có thủ đoạn như vậy. Mọi người hướng về trong tinh không không ngừng lấy ra viên cầu Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Đối với Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tràn đầy một loại kính nể cảm giác. Cái này Vương Tiểu Phi đến cùng đã nhận được dạng gì truyền thừa à?